Nghe được cùng phòng Vân Tiểu Báo năm chữ, cái kia Vân Tông Lượng lạnh buốt ánh mắt, hiện lên một vòng dị sắc. Hàn Lâm, Lỗ Bân cùng ánh mắt cổ quái mà liếc nhìn nhau, chỉ có Triệu Linh Nhi hoàn toàn bất động thanh sắc. Không phải. Vân Tông Lượng chỉ lãnh đạm mà trở về hai chữ, sẽ thấy độ ngậm miệng không nói. Lý Đinh đòi cái mất mặt, lại mặc kệ sẽ vị này khóc thật tốt như thiếu người khác rất nhiều tiền Vân sư huynh, đối với Hàn Lâm cùng Lỗ Bân nói ra, tiểu đệ lần đầu chấp hành tông môn nhiệm vụ, tu vị không cao, kinh nghiệm chưa đủ, kính xin hai vị sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Tiểu đệ lúc này đã tạ. Hàn Lâm hòa ái mà cười cười, ý vị thâm trường nói, sư đệ ngươi cứ yên tâm, chúng ta thân là sư huynh, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi đấy. Lỗ Bân cũng nói, đúng vậy, sư đệ ngươi cứ việc thoải mái, vương lòng tinh thần là được. Sư đệ ngươi chuẩn bị xong chưa? Thời cơ không còn sớm, chúng ta nên xuất phát. Sớm đi ra đi, sớm chút hoàn thành nhiệm vụ, cũng tốt sáng sớm tốt lành tâm. Lý Đinh không có nghe được đặc biệt mùi khác, càng muốn giống như không xuất ra, mấy người chưa từng gặp mặt, lẫn nhau không oán không cựu sư huynh, lại có thể biết đối với chính mình trong lòng còn có ác ý, lập tức liền cùng bốn gã đồng bạn đã đi ra hạm nhân tháp, tiến đến lên tàu cao tốc. Thần hạm núi thật lớn, hạm tông tông môn chỗ càng có hộ núi lại trận, phàm nhân nếu không người dẫn đầu, vĩnh viễn tìm không thấy hạm tông sân môn. Lúc trước Lý Đinh lúc lên núi, cưới hạm tông tu sĩ ghe độc mục, theo chân núi tính lên, trọn vẹn đã bay không sai biệt lắm một canh giờ, mới nhìn đến sân môn. Lý Đinh gia nhập cái này năm người đoàn, cũng chỉ là niệm lực cấp hạng khách, không cách nào khống chế pháp thuyền, đều muốn xuống núi, nhất định phải cưỡi vận chuyển tàu cao tốc. Tự mình đi bộ xuống núi lời mà nói, tối thiểu phải đi cái hơn 10 ngày. Trước khi đến lên tàu cao tốc trên đường, Lý Đinh gọi đến Tiểu Thánh Tiểu Hồng cái này hai đầu khỉ đột khổng lồ. Cái này hai đầu khỉ đột khổng lồ mặc dù hình dáng tướng mạo uy vũ, tinh thông nhân tính, nhưng là không có khiến cho Triệu Linh Nhi đám người chú ý dù sao, như khỉ đột khổng lồ loại này không có sở hữu dị năng mãnh thú, căn bản sẽ không bị niệm tu sĩ để vào mắt. Chỉ có Hàn Lâm, tự tiếu phi tiếu nhiều nhìn khỉ đột khổng lồ hai mắt. Lý Đinh mang theo hai đầu khỉ đột khổng lồ, theo bốn vị sư huynh sư tỷ, đi tới một chỗ trống trải bình đài. Trên sân thượng, thả neo trên trăm chiếc tàu cao tốc, một nước 30 trượng lâu thuyền. Bất quá, những thứ này lâu thuyền tuy nhiên bề ngoài rất hoa lệ, kỳ thật cũng chỉ là cấp thấp nhất tàu cao tốc, liền hạ phẩm pháp khí cũng không tính là. Tài liệu đã bình thường, lại không thể biến hóa lớn nhỏ, còn không có không gian trữ vật. Ngoại trừ đón khách vận hàng bên ngoài, lại không có bất kỳ dư thừa công năng. Loại này tàu cao tốc, Lý Đinh chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể đem chi nghiền thành bã vụn. Còn chân chính pháp khí, cho dù là hạ phẩm pháp khí, cũng sẽ không dễ dàng bị niệm lực phá hủy. Lúc này, một gã đang mặc hạm sĩ đồng phục hạm tông tu sĩ, đứng ở một chiếc tàu cao tốc đầu thuyền, hướng về phía Lý Đinh đám người lớn tiếng nói, "Mấy người các ngươi, phải xuống núi hay sao? Nếu đúng, liền coi trọng ta chiếc thuyền này. Lên thuyền liền đi, không đợi thêm nữa." Vì vậy Lý Đinh một nhóm, liền mang theo hai đầu khỉ đột khổng lồ, leo lên này chiếc lâu thuyền. "Đợi một chút, cái này hai cái tiểu khỉ con là đang làm gì?" Cái kia khu vật cấp hạm sĩ hỏi. "Ân, chứa hai cao kim cương khỉ đột khổng lồ, tại khu vật cấp hạm sĩ trong mắt, cũng chính là hai cái tiểu khỉ con mà thôi." Lý Đinh vội vàng nói, "Sư huynh, nó lưỡng là tiểu đệ chiến sủng kia mà." "Chiến sủng?" Cái kia hạm sĩ nhếch miệng, nói, "Hù dọa phàm nhân còn nghĩ liền, đối với niệm tu sĩ lại là hoàn toàn vô dụng. Mà ngay cả phàm nhân võ lâm cao thủ đều có thể nhẹ nhõm chạm giết bọn nó. Ngươi dùng chúng làm chiến sủng, là muốn cho chúng chơi xiếc ảo thuật, trực tiếp chết cời địch nhân rất chiến mà thắng sao?" Lý Đinh xấu hổ. Cái kia hạm sĩ sư huynh lại khoát tay áo, "Được rồi, nhiều hai người bọn họ không nhiều lắm, ngươi mang chúng vào đi thôi. Xem tốt một chút, đừng khiến chúng nó trên thuyền quấy rối. Loại này bình thường tàu cao tốc, dùng chúng cậy mạnh, hủy đi đứng lên rất dễ dàng." "Đúng đúng, đa tạ sư huynh, tiểu đệ nhất định xem trọng chúng." Lý Đinh tạ ơn vị này, mặc dù có chút lời nói ác độc, nhưng coi như thông tình đạt lý sư huynh, mang theo lưỡng vượn tiến vào trong khoang thuyền. Đi vào vừa nhìn, hắn mới phát hiện, này tàu cao tốc khoang thuyền ở bên trong đã ngồi hơn trăm người, mỗi cái mặc hạm khách phục, tất cả đều là xuống núi làm nhiệm vụ niệm lực cấp tu sĩ. "Lý Đinh sư đệ, qua đến bên này ngồi." Nghe được Triệu Linh Nhi mời đến, Lý Đinh vội vàng mang lưỡng vượn hòa nhập vào đoàn đội trong. Ngồi xuống không lâu, Lý Đinh liền cảm giác thân thuyền hơi khẽ chấn động. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài, chỉ thấy tàu cao tốc đã chậm rãi lên không, muốn xuống núi. Lý Đinh mỉm cười, buông lỏng mà bụp lên nệm ghế, hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ, rất nhanh có thể nhìn thấy tiểu muội rồi. Nàng nhìn thấy ta mang cho nàng những lễ vật kia, nhất định sẽ thật cao hứng đấy. Chương 28, về nhà ngốc manh tiểu muội. Loại này giống như tàu cao tốc tuy nhiên cưỡi thoải mái dễ chịu, nhưng tốc độ xa xa thấp hơn pháp khí cấp ghe độc mục. Trọn vẹn phi hành 5 canh giờ, theo sáng sớm bay đến hoàng hôn, mới bay đến chân núi Thần Hạm. Lý Đinh ở kiếp này quê quán Lý Gia Trang, ngay tại dưới núi Thần Hạm. Hạ sơn, đi tây nam đi hơn 200 ở bên trong là được. Lý Đinh bọn hắn cưỡi chiếc này tàu cao tốc, hướng đi là một đường hướng đông, chạy suốt Tề quốc biên cảnh Đông Hải quận, bởi vì trên thuyền hơn 100 hành khách ở bên trong, có một cái trăm người đại đoàn, là chuyên đi Đông Hải quận làm trăm người cỡ lớn nhiệm vụ. Dùng Lý Đinh mà nói, chính là đi tới trăm người lái chính vốn mà đấy. Mà vô luận là Lý Gia Trang, vẫn là Lý Đinh bọn hắn mục đích của chuyến này mà ưu ám địa vực, đều tại tây nam phương hướng. Tàu cao tốc hiển nhiên sẽ không vì bọn hắn cái này 5 người tiểu đoàn, chuyên cải biến thoáng một phát hướng đi. Cho nên vừa đến chân núi, Lý Đinh một nhóm liền chỉ phải rơi xuống tàu cao tốc, tự mình đi bộ chạy đi. Hơn 200 dặm đường, nếu người bình thường đi đứng lên, cái kia thật đúng là có một chút xa. Thế nhưng là đối với Lý Đinh mấy người bọn hắn mà nói, liền hoàn toàn không là vấn đề rồi. Hàn Lâm tay lấy ra thần hành phù, hướng thân vỗ một cái, lập tức một hồi vô hình gió lốc liền đưa hắn vây quanh. Sau đó chỉ thấy hắn cuồng phong giống như mà chạy như bay, tốc độ rõ ràng so báo săn còn nhanh. Báo săn thật là nhanh. Tốc độ cao nhất chạy trốn báo săn, cự ly ngắn bên trong có thể đạt đến 120 km tả hữu. Mà báo săn đó là chỉ có thể chạy nhanh, có thể ra chỉ thần hành phù Hàn Lâm, lại có thể dùng tốc độ như vậy đường dài chạy băng băng. Triệu Linh Nhi cũng bắt chước làm theo, dùng thần hành phù ra chỉ. Rõ ràng còn muốn dùng thần hành phù. Lý Đinh cảm thấy âm thầm đắc ý, cô cùng tiểu báo Lịt Lệ Gơ tập được điện thần thối, thích hợp nhất chạy đi. Cái này một lá thần hành phù, cũng không liền tiết kiệm sao? Lập tức hắn vận khởi điện thần thối bộ pháp, vận tốc cực nhanh, không thua dùng thần hành phù Hàn Lâm cùng Triệu Linh Nhi. Lý Đinh tự đắc phía dưới, sau này vừa nhìn Vân Tông Lượng, Lô Bân hai người, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy cái kia khóc thật tốt như thiếu nợ người rất nhiều tiền nhưng chính là không muốn còn vì vậy bày ra mặt lạnh bức lui đòi nợ người Vân Tông Lượng, tứ chi chạm đất, như chỉ con quốc lớn giống như nằm rạp trên mặt đất, vai hàm khua lên láo cao. Sau đó chợt nghe hắn xì xào hai tiếng, hai tay khẽ trống, hai chân mánh liệt đạp, vang điệu một tiếng bay lên, giống như cóc nhảy lên 20 trượng. Cái này nhảy lên tốc độ, rõ ràng so Lý Đinh nhanh hơn bên trên 5 phần. Khá tốt Vân Tông Lượng không thể liên tục nhảy lên, mỗi lần nhảy một lần muốn dừng lại hồi khí, cho nên tính toán bình quân tốc độ, cũng liền cùng Lý Đinh không sai biệt lắm. Vân Tông Lượng đừng câu một ô chạy đi phương thức, đã đầy đủ lại để cho Lý Đinh chấn kinh rồi. Lại không nghĩ rằng, Lỗ Bân rõ ràng so Vân Tông Lượng càng thêm kinh diễm. Chỉ thấy Lỗ Bân tự trong chứa vật không gian lấy ra một cỗ hai đợt xe con, sau đó thả người lên xe, dẫm phải bàn đạp cưỡi được nhanh chóng. Cái kia hai đợt xe con tạo hình, cực kỳ giống Lý Đinh kiếp trước trên địa cầu xe đạp. Chẳng qua là toàn thân mục chế, bánh xe chính là hai cái một bánh xe lăn, mà lại không có dây xích, kết cấu so xe đạp đơn giản thô ráp nhiều lắm. Thế nhưng tốc độ so với xe đạp nhanh không biết bao nhiêu, Lỗ Bân rõ ràng dẫm được rất nhẹ nhàng. Tốc độ lại không kém hơn ra chỉ thần hành phù Hàn Lâm, Triệu Linh Nhi. Gặp Lý Đinh nhìn mình lom lom xe con mãnh liệt nhìn, Lỗ Bân cười nói, khí tông đệ tử làm đồ chơi nhỏ, không có gì lớn dùng, liền thích hợp ở trên đất bằng chạy đi. Đạp đứng lên chạy trốn mặc dù nhanh, nhưng bờ mông cũng điên rất đau nhức. Bởi vì cưới được lâu rồi, sẽ điên đến toàn thân chết lặng, cho nên loại này xe con, tên tục liền kêu lượng luân ma một xa. Không thể so với sư đệ khinh công của ngươi bộ pháp thư giãn thích thí a. Bất quá sư đệ ngươi muốn là ưa thích, vi huynh ở đây ngược lại còn có một chiếc, sẽ đưa cho sư đệ ngươi như thế nào? Thật cảm tạ sư huynh. Lý Đinh không chút khách khí, không ngừng mãnh liệt gật đầu. Cái này cực giống xe đạp cái gọi là lượng luân ma một xa, tuy nhiên vừa nhìn cũng không phải là pháp khí, không có bao nhiêu tác dụng, nhưng mang về nhà đưa cho tiểu muội chơi, nhất định có thể lấy nàng ưa thích. Vì vậy Lỗ Bân liền lại lấy ra một cỗ hai đợt xe con, đưa cho Lý Đinh. Lý Đinh ngồi trên xe con, hai chân nhẹ nhõm khởi động bàn đạp, cũng là báo tố được nhanh chóng. Bất quá chính như Lỗ Bân theo như lời, xe nhỏ này xác thực quá điên rồi, chỉ cỡi trong một giây lát, sẽ đem Lý Đinh điên được bờ mông run lên, toàn thân phát run. Hộ thân thể loạn chấn. Lý Đinh một nhóm năm người, hiện lộ tất cả thần thông, bay nhanh chạy đi. Tiểu Thánh Tiểu Hồng hai đầu khỉ đột khổng lồ, tứ chi chạm đất, tung dược như bay. Giống như Tiểu Thánh Tiểu Hồng cái này thân cao trượng hai kim cương khỉ đột khổng lồ, luận lực lượng hơn xa bình thường hổ báo, sức chịu đựng cũng thập phần kéo dài, đi theo Lý Đinh năm người sau lưng, tốc độ cao chạy như bay phía dưới, rõ ràng đại khí không thở gấp bên trên một ngụm. Cũng không lâu lắm, hơn 200 dặm đường đã đi đến. Một cái sông nhỏ xuất hiện ở Lý Đinh một nhóm trước mặt. Sông nhỏ lên, mang lấy một tòa thạch cùng tiểu. Cầu hình vòm đối diện chính là Lý Đinh quê quán Lý Gia Trang rồi. Lúc này chính trực hoàng hôn, xuống đất lao lực một ngày, đang lần lượt về nhà Lý Gia Trang các hương thần, nhìn xem Lý Đinh một xe đi đầu chỉ qua cầu nhỏ, lập tức mời đến đứng lên, Nguyên Đinh thiếu gia đã về rồi. A, Nguyên Đinh thiếu gia xuống núi á? Nguyên Đinh thiếu gia, thế nhưng là tu thành đại thần thông, áo gấm về nhà rồi hả? Như thế nào không lái phi kiếm bay trên trời a? Nguyên Đinh thiếu gia, ngươi cưới được là vật gì hả? Như thế nào không có chân còn có thể chạy trốn nhanh chóng? Lý Đinh thả chậm tốc độ xe, mỉm cười từng cái đáp lại các hương thần mời đến. Tuy nhiên Lý thị dòng họ đối với hắn tam huynh muội không tốt, từ hắn đời này cha mẹ sau khi chết, liền qua phân Lý Đinh gia sản, bất quá những thứ này thuần phát hương thân, vẫn là đối với Lý Đinh ba huynh muội chiếu cố có ra. Muốn biết rõ, trước kia cái này Lý gia trang, bảy thành ruộng tốt đều là Lý Đinh đời này phụ thân tất cả. Hầu như tất cả hương thân, nguyên lai đều là Lý Đinh gia tá điển. Mà Lý Đinh đời này phụ thân làm người rộng lượng, điền thuê chỉ lấy ba thành, gặp hai năm còn có thể giảm tô giảm tức. Lại thường xuyên sửa cầu trải đường, trợ giúp mẹ góa con tôi. Sông nhỏ bên trên cái kia thạch cùng tiểu đều là Lý Đinh phụ thân dài đấy. Cho nên cứ việc Lý Đinh ra đạo xa suốt, các hương thân đối với Lý Đinh tam huynh muội vẫn đang thập phần tôn kính. Đang mời đến lúc, Triệu Linh Nhi chạy đến Lý Đinh bên người, cười hì hì hỏi, "Nguyên Đinh thiếu gia?" "Ách." Lý Đinh dáng tươi cười cứng đờ, gượng cười hai tiếng, nói ra, "Ta có nguyên là chữ lót." "Ân, Lý Đinh tỷ tỷ gọi Lý Nguyên Hương, muội muội gọi Lý Nguyên Sương, Lý Đinh vốn tên là, tự nhiên cũng là Lý Nguyên Đinh rồi." Cái tên này, đầy đủ biểu đạt Lý Đinh đời này phụ thân đối với nhà mình hài nhi nguyện vọng, hy vọng nhi tử tương lai có thể trở thành một xuất sắc người làm vườn, làm một cái ưu tú thổ hào địa chủ. Lý Đinh rất không thích cái tên này. Tại cha mẹ sau khi chết, hắn liền đã giảm bớt đi chính giữa cái kia nguyên chữ, từ nay về sau tự xưng Lý Đinh. Nhưng Lý gia trang các hương thần vẫn đang gọi hắn Nguyên Đinh thiếu gia. Mà ngay cả tỷ tỷ cùng muội muội gọi hắn đại danh lúc, cũng là hô Lý Nguyên Đinh. Nguyên Đinh sư đệ. Triệu Linh Nhi lôi kéo trường âm kêu Lý Đinh một tiếng, lại cười hì hì nói, "Nguyên Đinh sư đệ à, sư tỷ về sau liền kêu ngươi Nguyên Đinh sư đệ à. Linh Nhi sư tỷ, cầu ngươi cao cao thủ, để tiểu đệ một con ngựa a." Lý Đinh mặt mũi tràn đầy phiền muốn nói như thế nào, ta hiện tại cũng là một cái niệm tu sĩ. Triệu Linh Nhi cười hì hì nói, "Này nhân gia cũng mặc kệ, ngươi là nguyên chữ lót chút đấy." Lý Đinh còn định nói thêm, chợt nghe một chút bao hàm kinh hỉ giòn non giọng nữ, mãnh liệt truyền lọt vào trong tai, "Nguyên Đinh ca ca." "Là Nguyên Đinh ca ca sao?" "A, thật sự là Nguyên Đinh ca ca." "Nguyên Đinh ca ca người đã về rồi." Vì vậy Lý Đinh lực chú ý đã bị cái kia liên tục Nguyên Đinh ca ca cho dẫn rời đi. Hắn lại là mừng rỡ, lại là bất đắc dĩ nhìn về phía giọng nữ truyền đến phương hướng. Chỉ thấy một cái thân đoạn nhi tiêm nu, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp khuôn mặt có chút tiểu mập đại lọ ly, vẻ mặt kinh hỉ mà từ trong trang phi chạy tới. Nàng hai tay mang theo mép váy, chạy đung đưa, giống như một cái vui vẻ con vịt nhỏ. Cái này chỉ tuy nhiên ngây thơ không khởi, nhưng đã lệ sắc hiển thị rõ xinh đẹp đại lọ ly, đúng là Lý Đinh tiểu muội Lý Nguyên Sương. Gặp tiểu muội chạy trốn nhanh chóng, Lý Đinh căng thẳng trong lòng, nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở, "Chậm một chút, coi chừng." Hắn lời còn chưa nói hết, tiểu muội liền phốc hoành một tiếng, té nhào vào địa phương. Nàng cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, lông mi thật dài rung động hai cái, trong mắt đẹp lập tức loè ra nước mắt mà đến. "Ta biết ngay, cũng gọi ngươi cẩn thận một chút rồi." Lý Đinh đau lòng mà oán trách một câu, cưỡi xe sẽ cực kỳ nhanh phóng tới tiểu muội. Rơi ở phía sau Hàn Lâm lẩm bẩm nói, "Tiểu cô nương kia chính là Lý Đinh cùng Lý Nguyên Hương muội muội, tiểu mỹ nữ a." "Thật sự là." "Bất quá nàng làm sao sẽ ngã sắp xuống? Đường rất bằng phẳng a, không có vũng hố, không có hoa, không có cục đá, cũng không có vỏ trái cây." Lỗ Bân nói, "Nàng chân trái vấp bên trên chân phải, chính mình đem mình trượt chân rồi." "Xách." Hàn Lâm lắc đầu, "Ở trên đất bằng chạy đều có thể đem mình trượt chân, thực ngốc." "Chịu bó tay rồi." Lỗ Bân âm tà mà cười cười, nhỏ giọng nói, "Đần là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, bất quá cũng là một loại đáng yêu. Không biết đối phó rồi Lý Đinh về sau, có thể hay không thuận tay đem tiểu cô nương này." Hàn Lâm trên mặt vẫn đang treo thuần phát chất phát cười, trong miệng lại nói lấy, "Không nứt tiểu cô nương này." Lý Đinh tỷ tỷ Lý Nguyên Hương cũng rơi không đến kết cục tốt. Trảm thảo muốn trừ tận gốc, đem các nàng một đôi tỷ muội đều điều giáo thành nữ nô. Đi ở hai người phía trước Triệu Linh Nhi mãnh liệt vừa quay đầu lại, cau mày nói, "Ta cũng là nữ nhân, các ngươi có thể hay không đừng đem lấy mặt của ta, nói hạ lưu như vậy mà nói." Lại nói tiếp, "Hoa không liên quan đến thế nhi, cho dù muốn đối phó cái kia Lý Đinh, cùng tỷ hắn muội lại có quan hệ gì? Ta không tin Tiêu sư huynh sẽ liền tỷ tỷ của hắn muội muội đều dính lưu vào." Hàn Lâm cùng Lỗ Bân cười mỉa hai tiếng, ngậm miệng không nói. Chương 29, huynh muội. Phu ảm nữ. Kỳ quái tình cảm. An từ từ, đừng có gấp, không có người cùng ngươi đoạn. Hơi có chút âm u ướt nước nhà cũ trong đại sảnh, Lý Đinh có chút đau lòng nhìn dựa bàn nhai nồm nhoàm tiểu muội, nhẹ nhàng nhặt đi dính ở khóe miệng nàng một hạt cơm. Tiểu muội ngẩng đầu, béo mập quai hàm cơ hồ bị miệng đầy thức ăn, chống đỡ thành hai bánh bao lớn. Nàng một bên sẽ cực kỳ nhanh ngay lấy, một bên mơ hồ không rõ thuyết, ăn quá ngon rồi, cho tới bây giờ không ăn quá ăn ngon như vậy. "Cảm ơn ca." "Ha ha, ngươi thích là tốt rồi, sau này chờ ngươi cũng gia nhập Hàm Tông, ngày ngày đều có ăn thật ngon." Lý Đinh cười ôn hòa, hỏi, "Đúng rồi, ta trước lúc lên núi, trong tộc không phải là bảo đảm quá, tuyệt không để cho ngươi đói bụng sao?" Hắn giọng điệu mặc dù nhu hòa, trong mắt nhưng có hàn mang chớp động. Chớ nhìn Lý Đinh ở trên Thần Hàm Sơn, thấy so với mình lớn tuổi chính là đã bảo sư huynh sư tỷ, người khác hơi chút chỉ điểm hai câu hắn tiểu liên thanh nói cảm ơn, miệng được kêu là một biết điều, biểu hiện được kêu là một khiêm tốn. Thật ra thì hắn cũng không phải là ngoài mặt như vậy cả người lẫn vật vô hại. Khác tiểu hạm nhân cũng đều hô ta bối tu sĩ, gì tiếc một trốn. Không cầu nhất hung ác, chỉ cầu trường sinh nhất. Cuồng bạo khiến người chết sớm, cẩn thận khiến người trường sanh, Lý Đinh nhưng lại là kêu đơn thủ mở ra sinh tử đường, một cước đạp phá trường sanh môn. Đang từ nơi này một câu khẩu hiệu, chỉ biết Lý Đinh nội tâm, tuyệt không phải mặt ngoài một loại ôn hòa. Nhưng Lý Đinh cũng không phải là ngoan cố không thay đổi người. Nếu Hạm Tông tôn chỉ là hài hòa và thuế, yên lặng tu trường sinh, như vậy Lý Đinh cũng là theo nổi lên đại lưu, hòa hòa khí khí làm một hợp cách Hạm Tông tu sĩ. Bất quá, nếu là ai dám đụng vào hắn điểm giới hạn, như vậy Lý Đinh cũng không keo kiệt cho triển lộ ra giữ tận một mặt. Trong tộc là không có đói bụng ta a. Mỗi ngày đến giờ cơm, đều có người cho ta đưa cơm tới cửa đấy. Thức ăn cũng không tệ lắm, bữa nào cũng có cá có thịt. Chỉ là ta có đôi khi sẽ không cẩn thận cầm chén điệp lật úp. Lý Nguyên Sương phồng lên lượng quay hàm, mơ hồ không rõ thuyết, vừa thật ngại ngùng lại đi tìm người ta muốn ăn, cũng chỉ phải đói bụng rồi. Nghe nàng vừa nói như thế, Lý Đinh trong mắt hàn mang tiêu tán, nụ cười càng thêm lộ vẻ ôn hòa. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nhẹ nhàng hái đi Lý Nguyên Sương bên khỏe miệng hạt cơm, nói, có cái gì thật ngại ngùng. Chưa ăn no, sẽ làm cho người thêm đưa. Trong tộc chiếm chúng ta nhiều như vậy đất đai tòa nhà, chúng ta không có đòi lại đã coi là hiền hậu, người ăn bọn họ vài bữa cơm vừa tính là cái gì? Ngông nô, đã biết. Lý Nguyên Sương gà con mổ thóc tựa như gật đầu lia lịa, nhưng Lý Đinh nhìn bộ dáng của nàng, chỉ biết nàng cũng không có nghe lọt. Lý Đinh cái này tiểu muội, mặc dù có điểm thiên nhiên, đất bằng thẳng bước đi cũng đều sẽ đem mình chật chân thế, tay chân vụng về giặt quần áo sẽ đem ngón tay trà sát rách ra, nấu cơm không phải là nửa chín nửa sống chính là hoàn toàn khét lẹn, nhưng nàng tốt vô cùng mặt mũi. Không cẩn thận đem thức ăn lút, lại đi tìm trong tộc đòi hỏi, chuyện như vậy, Lý Nguyên Sương căn bản làm không được. Lý Đinh thầm nghĩ, xem ra phải nghĩ biện pháp đem tiểu muội sinh hoạt sắp xếp xong xuôi. Ngày mai sẽ đi tìm tộc trưởng, muốn nóc tòa nhà lớn trở lại, lại để cho tộc trưởng an bài chút ít nha hoàn lão mụ tử chiếu cố tiểu muội. Hắn và đại tỷ Lý Nguyên Hương bất đồng. Lý Nguyên Hương không có tim không có phổi, cảm thấy đệ đệ muội muội dù sao rất nhanh muốn vào Hạm Tông tu hành, tiền đồ vô lượng, không cần nhiều quan tâm thế tục sinh hoạt. Lý Đinh nhưng lại là thận trọng, cho dù biết 2 năm sau tiểu muội cũng có thể vào Hạm Tông tu hành, hắn vẫn là có ý định đem tiểu muội 2 năm qua sinh hoạt an bài thỏa đáng. Nếu không hắn căn bản không yên lòng. "Ca, trên núi thật thú vị sao?" Lại ăn một trận, Lý Nguyên Xương cuối cùng ăn vào 8 phần ăn no, liền không hề nữa gió cuốn mây tan, bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm, đồng thời cùng Lý Đinh trò chuyện. "Trên thần hạm sân á, coi như thật thú vị đi. Ca, ngươi nhìn thấy đại tỷ sao?" "Không có, đại tỷ một mực bế quan, ta cũng thấy không đến nàng." "Hừ, đại tỷ xấu nhất rồi, lên núi 3 năm cũng đều không trở lại nhìn xem chúng ta. Hay là ca ca hảo? Ta thích nhất ca ca rồi." Đang khi nói chuyện, Lý Nguyên Xương mân mê cái miệng nhỏ nhắn, sẽ cực kỳ nhanh thấu tới đây, ở Lý Đinh trên mặt hôn cái chạch một cái. "Đừng làm rộn, ngươi miệng có dầu." Lý Đinh dùng sức mà lau mặt, chẳng những lau chút ít dầu xuống tới, còn bôi xuống tới nửa viên hạt cơm. "Khanh khách." Lý Nguyên Xương lẽ lưỡi, lôi kéo mí mắt giả trang mặt quỷ, lời nói, "Tựu cho ngươi nhiều bôi điểm dầu." Lại muốn tới hôn Lý Đinh, Lý Đinh vội vàng tránh ra, trịnh trọng cảnh cáo, "Ăn cơm thật ngon." Lại nghịch ngợm hồi nháo, "Ta liền giống như đại tỷ giống nhau, lần sau lên núi có lại không trở lại xem ngươi rồi." "Ô ô." Lý Nguyên Xương cong lên cái miệng nhỏ nhắn, cầm chiếc đũa dùng sức mà đâm trong chén cơm, trong đôi mắt lại bắt đầu chớp động nước mắt mà, người ta không ồn ào chính là ca ca xấu, không thích ngươi. Lý Đinh thấy thế, cũng nữa bản không địch dậy nổi mặt, ở tiểu muội trên mũi cạo nhẹ hạ xuống, cười nói, lừa gạt ngươi, ta như thế nào không trở lại xem ngươi đâu. Sau này nhất định sẽ thường về nhà. Ngươi nhìn, ta lần này xuống núi, còn cho ngươi dẫn theo không ít hảo đồ vật đấy. Nột, đây là tinh dầu sữa tắm, khi tắm nhỏ lên một dọn, nhà ta Nguyên Xương có lại không sợ con muỗi rồi. Còn có thể trở nên thơm ngào ngạt, bảo đảm ong mật cũng đều yêu vây bắt ngươi chuyện. Còn có này cỗ xe xe hai bánh, cũng là đưa cho ngươi, đợi lát nữa ta liền dạy ngươi kỵ. Dĩ nhiên xe này có chút mau, ngươi cưỡi không quá an toàn. Bất quá không cần lo lắng, lão ca ta cũng đều thay ngươi nghĩ được rồi. Thấy trong viện kia hai con đại vượn không có. Nó lựa một người tên là Tôn Tiểu Thánh, một viên Tiểu Hồng, sau này bọn chúng sẽ là của ngươi cận vệ rồi. Ngươi gọi chúng nó làm cái gì, bọn chúng cũng sẽ nghe lời ngươi nói. Dĩ nhiên, không cho dùng bọn chúng lung tung khi dễ người. Sau này ngươi cưỡi xe, mang theo bọn chúng, cho dù lật xe té xuống rồi, bọn chúng cũng có thể nhẹ nhàng đem ngươi tiếp được, bảo đảm. Lý Đinh nói liên miên cằn nhằn thuyết, giới thiệu hắn mang về tới tiểu lễ vật, vừa thỉnh thoảng dặn dò chút ít chú ý hạng mục công việc, lắm mồm giống như hạng người trong nội đường vị kia tân thủ giáo luyện đại nhân hiểu được vừa so sánh với. Lý Nguyên Xương không chút nào không hiện ghét, ngược lại nghe được cao hứng phấn chấn, không lúc hưng phấn hoa hoa kêu to. "Ca ca thật tốt, thích nhất ca ca rồi vê vê." Nói, lại càng nói một lần vừa một lần. Nàng còn thường xuyên làm đột nhiên tập kích, ôm Lý Đinh cổ sẽ phải hôn hắn. Đột nhiên không cẩn thận, đụng rất một con đồ sứ điệp, dụng trên mặt đất rơi nát bấy, nước canh vãi đầy mặt đất. Ngoài cửa lớn, Triệu Linh Nhi đứng ở trong sân, nhìn trong nội đường kia ấm áp một màn, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng mơ hồ cảm thấy, Lý Đinh cùng Lý Nguyên Xương quan hệ trong đó, nhìn qua không hề giống huynh muội, ngược lại giống như là một đôi phụ nữ. Một người là lắm mồm mà ôn hòa phụ thân của, một người là có chút nghịch ngợm có chút qua loa vừa rất dính phụ thân nữ nhi. Triệu Linh Nhi lắc đầu, đem loại này buồn cười ý nghĩ ném ra đầu góc. Nàng nhưng không biết, từ Lý gia cha mẹ sau khi qua đi, chống đỡ cái gia đình này, liền vẫn là Lý Đinh, cái nhà này chung duy nhất nam nhân. Từ nhỏ đến lớn, chuyện nhà cơ hồ tùy Lý Đinh một mình ôm lấy mọi việc. Chính là bởi vì Lý Đinh nhiều năm cố gắng, Lý gia này tam cô nhi mới có thể khỏe mạnh lớn lên. Cộng thêm Lý Đinh là người của hai thế giới, kiếp trước đã từng độc lập sinh hoạt quá thời gian rất lâu, tâm lý số tuổi thật xa cho đại tỷ, tiểu muội. Cho nên, ở Lý Đinh trong suy nghĩ, vô luận là tiểu hắn 2 tuổi tiểu muội Lý Nguyên Dương, hay là đại hắn 2 tuổi đại tỷ Lý Nguyên Hương, cũng là hắn một tay kéo ra lớn hải tử. Nhất là tiểu muội, từ nhỏ tiểu hết sức dính hắn. Tổng yêu dắt treo áo của hắn làm hắn tiểu theo đuôi. Nhiều năm trôi qua, xuất hiện loại này cũng huynh cũng phụ tình hình, không chút nào đủ chân kỳ. Ngay cả đại tỷ, mặc dù vô cùng cố gắng ở Lý Đinh trước mặt bưng lên trưởng tỷ cái giá, nhưng là phần lớn lúc, đại tỷ ở Lý Đinh trước mặt vẫn sẽ giống như đứa trẻ giống nhau làm nũng. Tình hình như vậy, giống như Lý Đinh không phải là của nàng đệ đệ, mà là phụ thân của nàng giống nhau. Lại liếc mắt nhìn đang hướng Lý Đinh làm nũng Lý Nguyên Sương, cùng khuôn mặt không có cách nhưng tổng vẫn duy trì ôn nhu nụ cười Lý Đinh, Triệu Linh Nhi trong lòng đột nhiên một trận buồn bực. Này phiến não cùng Lý Đinh cùng Lý Nguyên Xương không liên quan, mà là nguyên tử Triệu Linh Nhi trong nội tâm dao động. Thật muốn phá hủy cái này ấm áp tiểu gia đình. Đang lúc trong nội tâm nàng hơi hiện lộ dao động, Hàn Lâm đột nhiên đi tới bên người nàng, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, "Làm sao? Dao động?" Nói thật, thấy trường hợp như vậy, trong lòng ta cũng có chút do dự. Bất quá ta hay là muốn chiếu vào Tiêu sư huynh phân phó đi làm. Về phần ngươi, nếu là không đành lòng, liền buông tha nhiệm vụ lần này đi. Nghĩ đến, Tiêu sư huynh cũng sẽ không trách ngươi. Nói đến câu nói sau cùng, Hàn Lâm cố ý tăng thêm giọng điệu. Triệu Linh Nhi ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói, chỉ cần là Tiêu sư huynh chuyện phân phó, ta cũng sẽ bất chết bất khấu hoàn thành, không cần phải ngươi tới quan tâm. Dứt lời, nàng mặt lạnh, lại không để ý tới Hàn Lâm, xài bước rời đi Lý Đinh nhà tiểu viện. Chương 30, u ám địa vực hoang dã dị tộc. Trở về đi thôi, không cần tiễn đưa nữa rồi. Lý Đinh hướng về phía tiểu muội phất phất tay, khuôn mặt bất đắc dĩ nói, ngươi cũng đều tiễn hơn trăm dặm rồi, lại không đi trở về, tiểu không đổi kịp cơm trưa rồi. Thời gian đã tiếp cận buổi trưa, Lý Đinh một nhóm 5 người đã rời đi Lý Gia Trang hơn 100 dặm. Mà tiểu muội Lý Nguyên Sương cưỡi xe hai bánh, mang theo Lý Đinh đưa cho nàng hai đầu cự viên, đem Lý Đinh vẫn đưa đến nơi này. Tiểu muội ngồi ở đó cỗ xe hai đổi phiên trên xe nhỏ, tay vịn ghi đông xe, mũi chân điểm chấm, chu cái miệng nhỏ nhắn, mắt nước mắt lưng tròng nhìn Lý Đinh. Lý Đinh bị tiểu muội nước mắt đánh trúng, thở dài một tiếng, tiến lên sờ sờ nàng óc, nói, yên tâm đi, nhiều nhất một tháng, ca ca là có thể làm xong nhiệm vụ. Đến lúc đó nhất định sẽ trở lại thăm ngươi. Dám theo ta móc tay sao? Tiểu muội vươn ra ngón út, nước mắt mà loẹ loẹ nhìn Lý Đinh. Có cái gì không dám? Lý Đinh cười một tiếng, cũng vươn ra ngón út, ôm tiểu muội nhỏ non đầu ngón tay, móc tay làm chứng, nhiều nhất một tháng sẽ trở lại xem ngươi. Nếu là ca ca ngươi nói chuyện không tính là, Sương Nhi tiểu không bao giờ để ý tới ngươi rồi. Tiểu muội dùng sức ngoắc ngoắc Lý Đinh ngón tay, dùng sức bôi rơi nước mắt, thay đổi đầu xe, hướng về phi đi. Hai đầu cự viên một tả một hữu, canh giữ ở bên người nàng. Kỵ chậm. Lý Đinh hai tay khép lại thành cái loa, lớn tiếng kêu lên, coi chừng té rồi. Hắn như vậy một la, Lý Nguyên Sương chẳng những không có thả chậm tốc độ xe, ngược lại hai chân dùng sức ngay cả dẫm, một chút đem tốc độ xe tăng đến tối đa, nhanh như chớp mà báo tố đi ra ngoài. Trong gió truyền đến tiểu muội hơi có chút nghẹn ngào thanh âm, mới không cần chậm đấy. Chính là muốn nhanh một chút, Sương Nhi nhanh một chút về nhà, ca ca là có thể nhanh một chút đi làm nhiệm vụ. Nhanh một chút làm xong nhiệm vụ, là có thể nhanh một chút trở lại nhìn Sương Nhi, ô ô. Chính là muốn nhanh một chút. Có lẽ là nói chuyện tiến hành cùng lúc tản mát chú ý, có lẽ là nước mắt mê hoặc ánh mắt, để cho Lý Nguyên Sương không có thể thấy rõ con đường. Nàng kia cao tốc chạy xe đột nhiên nghiêng một cái, nhìn qua lập tức trên ngựa sẽ phải té xuống. Vẫn nhìn nàng bóng lưng Lý Đinh trong lòng cả kinh, thầm kêu một tiếng hỏng bét, vừa muốn toàn lực đánh ra điện thần thối bộ pháp đuổi đi qua, chỉ thấy canh giữ ở tiểu muội trường tả hữu ảnh hưởng tiểu thánh tiểu hồng, đồng thời một tung người, nhanh như tia chớp nhảy tới tiểu muội bên cạnh xe, một chút tiểu đem xe đỡ ổn rồi. Lý Đinh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lấy không thua báo săn tốc độ, ở tiểu muội bên cạnh xe tung dược như bay tiểu thánh tiểu hồng, hắn trong bụng thầm nghĩ, có nó lượng chiếu khán, hẳn có thể yên tâm đi. Hắn ngây ngẩn nhìn tiểu muội cùng hai đầu cự viên dần dần đi xa, cho đến kia tam thân ảnh dần dần hóa thành điểm nhỏ, ở phía xa biến mất không thấy gì nữa, hắn mới trường hui một hơi, chuyển trên người đường. Tiểu muội sinh hoạt, hắn đã sắp xếp xong xuôi. Trực tiếp hướng trong tộc đem từ trước thuộc về nhà hắn tòa nhà lớn muốn trở lại, vừa lệnh tộc trưởng cho tiểu muội an bài nha hoàn lão mụ tử, chiếu cố tiểu muội sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Đã làm xong những thứ này an bài, Lý Đinh Vương cảm giác an tâm. Lý Đinh vận khởi điện thần thối bộ pháp, đuổi theo Hàn Lâm bốn người, một đường đi tây nam đi. Trên đường, Triệu Linh Nhi bắt đầu cho Lý Đinh giới thiệu U Ám địa vực, kia U Ám địa vực là một vô cùng rộng lớn thế giới dưới lòng đất. U Ám trong khu vực, khắp nơi đều là thiên nhiên tạo thành tọa động, bốn phương thông suốt, liên tiếp một đám hoặc lớn hoặc nhỏ dưới đất không gian. Những thứ kia dưới đất không gian, lớn hoặc có trong vòng ngàn dặm, mấy vạn dặm, nhỏ vẹn vẹn là bình thường nấu chảy động. Mà cả U Ám địa vực, không biết bao nhiêu, không biết nhiều quảng, không biết liên thông tới chỗ nào. Trong truyền thuyết, U Ám địa vực rộng, khả năng bao quát cả Trung Châu dưới đất, vẫn liên tiếp đến Trung Châu ở ngoài hoang dã chi vực. U Ám địa vực sâu, khả năng nối thẳng dưới đất cuối cùng luyện ngục thâm nguyên. Dĩ nhiên, truyền thuyết chẳng qua là truyền thuyết, cũng không ai biết truyền thuyết này phải chăng là thực sự. Bởi vì từ xưa đến nay, còn không người nào có thể đem U Ám địa vực hoàn toàn thăm dò đi ra ngoài. Lý Đinh nghe được âm thầm kích động, hỏi: "Linh Nhi sư tỷ, kia U Ám địa vực như thế rộng lớn, địa hình vừa như vậy cực kỳ đặc biệt, chẳng phải là có rất nhiều thiên tài địa bảo?" Triệu Linh Nhi cười hì hì gật gật đầu, nói: "Không tệ, chính xác có rất nhiều thiên tài địa bảo. Chỉ bất quá, U Ám trong khu vực cũng có vô số cường đại quái vật, các loại yêu ma quỷ quái, cường lực dưới đất chủng tộc, đến không xuể. Ngươi nếu muốn ở ưu ám địa vực tầm bảo, ha ha, kia phải làm hảo cựu tử nhất sanh chuẩn bị." Lý Đinh nói, "Rất nguy hiểm." Triệu Linh Nhi thu liễm nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Rất nguy hiểm, hết sức nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm." Lý Đinh đại chấn, "Vậy chúng ta làm sao còn muốn đi ưu ám địa vực làm nhiệm vụ? Đây không phải là muốn chết sao?" Triệu Linh Nhi lại là cười một tiếng, nói, "Sư đệ chớ sợ, ưu ám địa vực chỉnh thể mà nói, đúng là cực độ nguy hiểm. Nhưng ưu ám địa vực xiết bao rộng lớn, như thế nào lại khắp nơi có hiểm? Rất nhiều đã bị thăm dò ra tới địa phương, cũng không thầm nguy hiểm. Liên là trước kia có nguy hiểm sinh vật, cũng hơn nửa bị diệt trừ không còn. Dĩ nhiên, nguy hiểm không có, những địa phương kia thiên tài địa bảo, khẳng định cũng sớm bị vơ vét không còn gì rồi." Lý Đinh nghe vậy, không khỏi thất vọng. Hắn còn chỉ vào làm nhiệm vụ đồng thời, có thể thu thập đến một chút thiên tài địa bảo đấy. Lúc này mới hiểu được chân tướng. Bất quá cẩn thận thử nghĩ xem, đây là rất hợp lý cũng rất phù hợp logic. Kia chút nguy hiểm hệ số không cao địa phương, tất nhiên sớm bị vô số tu sĩ thăm qua, nơi nào còn đến phiên hắn Lý Đinh đâu. Sơ lược giới thiệu một chút U Ám địa vực, Triệu Linh Nhi lại bắt đầu cho Lý Đinh phổ cập tri thức bọn họ chuyến này mục tiêu, hoang dã dị tộc. "Chúng ta nhân tộc bảy quốc sở ở này tấm đất này, tên là Trung Châu. Trung Châu ở ngoài chính là hoang dã chi vực. Hoang dã dị tộc chính là chỉ hoang dã chi vực rất nhiều dã man chủng tộc. Những thứ kia dã man chủng tộc có cùng chúng ta nhân tộc khác biệt không lớn, chỉ màu tóc, màu mắt bất đồng. Nhưng văn hóa, truyền thống, cho tới tu hành chi đạo, nhưng khác lạ cho Trung Châu nhân tộc. Có thì căn bản là ly kỳ cổ quái giống, tỉ như đầu thú nhân thân, nửa người nửa thú. Tóm lại mặt người dạ thú có, thú mặt lòng người cũng có, nhưng hết thể không phải là tộc loại ta, cũng đều coi là làm dã man chủng tộc. Lý Đinh ngạc nhiên nói, nhưng là chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu, cái kia dị tộc tế ti toàn thân giống như, thoạt nhìn cùng chúng ta nhân tộc giống nhau như ca. Liên phát sắc, màu mắt cũng là giống nhau a. Triệu Linh Nhi nói, cái kia dị tộc là Hàn tộc nhân, thần niệm trong thiên nhiên có chứa đóng băng lực. Ngoại hình cùng chúng ta Trung Châu nhân tộc quả thật giống nhau như lúc. Nhưng Hàn tộc nhân sinh ra, đầu tóc chính là tuyết bạch sắc, tóc trắng dĩ nhiên có thể nhuộm đen, cũng có thể giả mạo lão giả. Nhưng Hàn tộc nhân chỉ cần một phát càng công, ánh mắt sẽ phóng rộ băng lam sắc quang mang, rất dễ dàng phân biệt đi ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta cùng hắn vừa giao thủ, ngươi là có thể nhìn ra lai lịch của hắn rồi. Lý Đinh lại nói, như vậy, những thứ này hoang dã dị tộc, tại sao cần phải chạy đến trong chúng ta châu, thiết lập cứ điểm đâu? Đương nhiên là nghĩ xâm. Hơi. Triệu Linh Nhi nói, hoang dã chi vực mặc dù có phong phú thiên tài địa bảo, nhưng sinh tồn hoàn cảnh hết sức khắc liệt, lúc nào cũng đều có hủy diệt tính thiên tai, khắp nơi đều là uy lực vô cùng mãnh liệt quái. Hoang dã dị tộc ở hoang dã chi vực, thực tại sinh tồn không dễ. Mà trong chúng ta châu vùng đất, mặc dù tài nguyên không kịp hoang dã, nhưng là coi là phì nhiêu, hơn nữa hết sức căn bình, căn bản không tồn tại lớn tai họa cùng lợi hại quái vật. Cho nên hoang dã dị tộc đã nghĩ ngợi lấy xâm chiếm Trung Châu, chiếm cứ chúng ta nhân tộc thổ địa, đạt được an bình sinh tồn hoàn cảnh. A. Lý Đinh sáng tỏ gật gật đầu, như vậy, hoang dã dị tộc người lẻn vào Trung Châu, thiết lập cứ điểm, chính là muốn đạt được Trung Châu tình báo, sở thấu Trung Châu hư thật, vì tương lai đại cử xâm lấn chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Linh Nhi vừa muốn trả lời Lý Đinh vấn đề, Hàn Lâm cứ tới đây chen vào nói, hoang dã dị tộc lẻn vào Trung Châu, thiết lập cứ điểm mục đích cũng không giống như Lý Đinh sư đệ như ngươi nói vậy đơn giản. Trong đó nguyên nhân, mảnh nói về có thể bị nói giải. Bất quá chúng ta lần này nhiệm vụ, chỉ cần xử lý mục tiêu có thể. Chuyện còn lại, không cần phải suy nghĩ nhiều. Sư đệ ngươi nếu là đối với man tộc cảm thấy hứng thú, đại khái có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về núi sau, đi phòng chứa sách trong tìm đọc về man tộc tình báo. Phòng chứa sách trong tin tức có thể bị cặn kẽ nhiều, ngươi muốn biết cái gì, cũng có thể tra nhận được. Được rồi, chúng ta bây giờ hay là tăng tốc, vội vàng đi u ám địa vực lối vào thôi. Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, cũng tốt về sớm một chút lãnh thưởng, sớm đi an tâm tu luyện. Nghe Hàn Lâm vừa nói như thế, Lý Đinh khá hơn nữa kỳ, cũng chỉ được thôi, lập tức gánh được hết sức chuyên chú câm miệng lên đường. Từ mặt đất tiến vào u ám địa vực cửa vào khá nhiều. Vẹn vẹn tề trong biên giới thì có hơn 100. Mỗi nơi cửa vào bên cạnh cũng đều chúc có một cái thành nhỏ bảo. Mỗi tòa thành bảo trong cũng đều đóng ở ba tên khu vật cấp hạm tông hạm sĩ. Hạm tông tu sĩ gác u ám địa vực ra vào cửa mục đích, từ là vì phòng ngự u ám địa vực dưới đất sinh vật lao ra mặt đất. Dĩ nhiên, nếu quả thật có mãnh liệt quái, ngoài ý muốn từ ra khỏi miệng lao ra mặt đất, chính là chỉ ba tên khu vật cấp hạm sĩ duy nhất có thể làm, cũng chính là lập tức trên ngựa giá pháp thuyền chạy trốn, sau đó tìm tông môn cảnh báo. Bất quá chỉ cần có thể kịp thời đem báo động truyền ra, nhiệm vụ của bọn họ cũng không tính hoàn thành. Trừ phòng bị kịp báo động trước ngoài, những thứ kia thành nhỏ bảo, còn có phòng ngừa không rõ chân tướng quần chúng ngộ nhập u ám địa vực mục đích, tránh cho quần chúng uổng tặng tính mạng. Lý Đinh năm người sở đi, chính là cách Thần Hạm Sơn gần đây một chỗ u ám địa vực cửa vào. Cho dù cách Thần Hạm Sơn gần đây, nhưng bởi vì trên đường có thật nhiều núi non sông ngòi, con đường cũng hết sức khúc chết xa xôi. Lý Đinh năm người tiểu đoàn lên đường tốc độ đã coi là phi thường nhanh, cũng là đi thẳng đến tiếp cận nửa đêm, mới vừa tới kia nơi cửa vào bên cạnh thành nhỏ bảo lúc trước. Một ngày lên đường xuống tới, Lý Đinh bắt đầu là dùng kinh công, sau lại thể lực không đông đảo thua kém, phải dùng tới một tờ thần hành phủ. Dù vậy, tới toàn thành, hắn cũng mệt mỏi đắc toàn thân vô lực, thật muốn liều mạng co quắp đến trên mặt đất khò ngủ. Nhiệm vụ lại không kỳ hạn, tại sao phải như vậy đuổi? Vội vàng đi đầu thai hả? Nhìn đồng dạng mệt mỏi không nhẹ Hàn Lâm đám người, Lý Đinh trong lòng hết sức khó chịu. Nhưng hắn mới non một, cũng không dễ dàng chất vấn các sư huynh sư tỷ, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nhổ phát xuống. Hắn nhưng lại là không biết, Hàn Lâm bốn người, quả nhiên là muốn vội vàng đi đưa hắn Lý Đinh đầu thai. Thở dốc một trận, Lý Đinh mạnh đánh tinh thần, theo Hàn Lâm đám người đi về phía tòa thành đại môn. Một gã đóng ở tòa thành Hạm Tông tu sĩ, gác ở tòa thành trước đại môn. Đợi Lý Đinh chờ người đi tới sau, liền nhất nghiệm quá năm người thân phận yêu chứa đựng hữu thần độc tin tức, tuyệt khó khăn giả tạo. Dụng thần độc tìm tòi, sẽ có thể biết thật giả. Thông qua nghiệp chứng, Lý Đinh năm người thuận lợi tiến vào tòa thành. Bởi vì hôm nay lên đường quá mệt mỏi, năm người liền ở phía trong tòa thành nghỉ ngơi một đêm. Lý Đinh đi tới phân cho hắn trong khách phòng, y phục cũng đều chẳng quan tâm cởi, liền một đầu chồng ngã xuống giường. Mới vừa đụng tới gối, hắn đã ngủ thật say. Hàn Lâm bốn người nhưng không có lập tức đi nằm ngủ. Cắt vào các phòng nghỉ ngơi một trận, Hàn Lâm lấy ra một quả trải rộng lỗ kim đau mắt hình dáng lộ nhỏ màu đen ngọc giản, hướng về phía kia ngọc giản nói, "Ta là Hàn Lâm. Tất cả mọi người đang nghe sao? Ta là Lỗ Bân, ta ở Vân Tông Lượng, Triệu Linh Nhi." Xác nhận tất cả mọi người đang nghe, Hàn Lâm trầm giọng nói, "Bây giờ cuối cùng xác nhận một lần, tiến vào ưu ám địa vực sau hành động chi tiết." Chương 31, đại mạo hiểm bắt đầu. Ngay kế sáng sớm, Lý Đinh cùng Hàn Lâm đám người hội hợp, đi tới thành nhỏ bảo bên cạnh ưu ám địa vực lối vào. "Ta cùng Vân Tông Lượng đi đầu, Lý Đinh ngươi lần đầu tiên làm nhiệm vụ, đi ở giữa." Triệu Linh Nhi cùng Lỗ Bân sau điện. Mọi người cũng đều chiếu cố Lý Đinh một chút. "Đi." Hàn Lâm an bài tốt thứ tự, vào đầu đi vào một mảnh kia ngăm đen, không ngừng toát ra âm trầm hàn khí cửa vào. Đợi Hàn Lâm cùng Vân Tông Lượng sau khi tiến vào, Lý Đinh hít sâu một hơi, thầm nghĩ một tiếng, năm người phó bản mà, mở ra. Sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, người thứ ba tiến vào cửa động. Đi ở chính giữa Lý Đinh, ngoài mặt nhìn là bị bốn sư huynh sư tỷ chiếu cố, nhưng trên thực tế hắn cảm giác không phải là bị vây bốn người trong vòng đây đâu, chẳng qua là Lý Đinh bây giờ còn không có ý thức được điểm này thôi. Đây là một con xéo xuống dọc theo người tới dưới đất thiên nhiên hang ngầm, lối vào tương đối hẹp hòi, chứa gần một người thông qua. Đi đại khái một khắc đồng hồ, tựu dần dần rộng rãi. Lúc ban đầu một đoạn hang ngầm mặt đất hết sức bằng phẳng, có thể thấy được là người công sửa chữa trôi qua. Nhưng một khắc đồng hồ sau, mặt đất tựu trở nên gập ghềnh, khắp nơi đều có giọt nước hố nhỏ. Hang ngầm rất tươi nước, sinh mãn rêu xanh, hết sức chân chân. Vừa một mảnh hắc ám, đi tới dần dần rộng rãi, ánh mắt đã cơ hồ không có thể thấy mọi vật. Bất quá làm độc tu sĩ, có thể thả ra thần niệm cảm ứng quét hình, cũng không phải tất lệ thuộc vào thị giác. Lý Đinh ở đệ nhất cảnh cảm ứng giai đoạn không có dừng lại bao lâu, liền trực tiếp nhảy lên tới đệ nhị cảnh niệm lực. Hắn thần niệm cảm ứng phạm vi, mặc dù bởi vì tu thành niệm lực mà trên diện rộng gia tăng, đã có thể lấy thần niệm quét hình phương viên ngàn trượng, nhưng quét hình cảm ứng tinh tế trình độ vẫn xa xa không đủ. Nếu là không có triệu hoán động vật hỗ trợ, hắn nhiều nhất có thể miễn cưỡng phân rõ đầu người cùng dưa hấu. Bây giờ đi ở này một mảnh đen nhánh dưới đất hang ngầm trong, mắt không có thể thấy mọi vật, chỉ có thể bằng cảm ứng quét hình đại khái địa hình, Lý Đinh đã đi rất cực khổ. Mặc dù sẽ không vấp phải trắc trở, cũng đụng không hơn đại tảng đá, nhưng vẫn là thỉnh thoảng một cước dẫm vào vũng nước, vừa hoặc bị rêu xanh chân đắc liên tục lảo đảo, xa không bằng Hàn Lâm bốn người nhẹ nhàng như thường. Làm Lý Đinh lại một lần thiếu chút nữa trượt chân, đi ở cuối cùng Lô Bân nói, "Lý Đinh sư đệ, làm sao ngươi luôn dưới chân trượt? Đi ổn điểm đi, khắc liên lụy đội ngũ đi vào tốc độ." Lý Đinh bất đắc dĩ nói, "Lỗ sư huynh tha lỗi, tiểu đệ đầu lần tiến vào ưu ám địa vực, còn không thế nào quen thuộc hoàn cảnh. Hơn nữa tiểu đệ cảm ứng năng lực cũng không tinh tế, không có cách nào khác đem dưới chân mặt đường quét hình rõ ràng. Này rất bình thường. Nguyên Đinh sư đệ ngươi tu vi lên cấp quá nhanh, cơ sở dĩ nhiên sẽ có chút mà không vững chắc." Đi ở Lý Đinh phía sau Triệu Linh Nhi nói, "Bất quá ngươi không phải là dẫn rất nhiều miễn phí linh phù sao? Dùng một tờ quang cầu phù chiếu sáng chính là. Dù sao quang cầu phù cũng không có quá nhiều dùng, dùng cũng không đau lòng." Đa tạ Linh Nhi sư tỷ nhắc nhở. Lý Đinh đạo thanh tạ ơn, vội vàng từ thuyền độc một chữ vật trong không gian, lấy ra chồng lớn cấp thấp linh phù, cẩn thận tìm hồi lâu, cuối cùng tìm ra trường quang cầu phù. Đi theo hắn liền hướng quang cầu phù trung rót vào một tia niệm lực, kia trường linh phù tiểu bốc cháy lên, hóa thành một bát to lớn nhỏ sải giờ bạch sắc quang cầu, treo ở Lý Đinh trên đỉnh đầu. Bạch sắc quang cầu phát ra nhàn nhạt bạch quang, một chút tiểu chiếu sáng trước sau 10 trượng. Chẳng những Lý Đinh dưới chân mặt đường bị chiếu lên rõ ràng, đi đầu Hàn Lâm cùng đội đuôi Lô Bân cũng có thể mượn bạch quang thấy rõ mặt đường. Quang cầu phù tác dụng duy nhất chính là chiếu sáng. Dùng xong một tờ quang cầu phù, chính xác không đáng giá được đau lòng. Mà có này trương quang cầu phù, Lý Đinh cuối cùng có thể đi được vững vàng đường đường, không hề nữa liên tục trượt. Đội ngũ đi vào tốc độ cũng một chút mau lên. Hang ngầm quanh co khúc khuỷu, một đường đi xuống, không biết được rồi bao lâu, Lý Đinh một nhóm đi tới một tòa rộng rãi dưới đất nấu chạy trong động. Này nấu chạy trong động, rõ ràng có 6 thiên nhiên hang ngầm miệng, đi thông 6 phương hướng bất động. Hàn Lâm dừng lại, lấy ra bản đồ so sánh một trận, nói: "Đi bên này." Theo chấm địa đồ vào một người trong đó hang ngầm. Theo 5 người càng lúc càng thâm nhập dưới đất, trải qua nấu chảy động, xuyên qua hang ngầm cũng càng ngày càng nhiều. Một đường cửu khúc 18 quải, hang ngầm luôn là quanh co khúc chiết, địa hình biến hóa thiên hình vạn trạng, dọc đường không lại chỉ là một tấm đen nhánh đơn điệu yên tĩnh. Có chút nấu chảy trong động, sinh mãn phát sáng thủy tinh. Có chút thiên nhiên nấu chảy động trong hồ, cánh mạng muôn màu muôn vẻ. Có trong đường hầm, mọc lên phát sáng cỏ xỉ rêu, không cần chiếu sáng cũng có thể thấy rõ mặt đất. Có trong động ngầm bồi hồi tinh khiết lấy khíu giác đi săn dưới đất hung thú, người được Lý Đinh năm người mùi, liền không biết sống chết một đầu xông lên, sau đó bị đánh đầu Hàn Lâm nhẹ nhàng xé nát. Nói tóm lại, một đoạn đường này mặc dù cực kỳ khúc chiết khó đi, nhưng thật không tồn tại có thể đối với niệm lực cấp tu sĩ tạo thành uy hiếp nguy hiểm. Những thứ kia hình thù kỳ quái dưới đất hung thú, mặc dù trời xanh tính hung mãnh, nhưng cũng chưa chắc có thể so sánh Lý Đinh kia hai đầu cự viên mạnh đi nơi nào. Về phần trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái, tự càng không khả năng gặp được. Nói như thế nào, đoạn này đường cũng là tùy Hạm Tông tiền bối thăm dò trôi qua. Cũng không biết đi bao lâu rồi, dù sao Lý Đinh suy nghĩ, không sai biệt lắm đã đi rồi cả ngày, xâm nhập u ám địa vực chỉ sợ có trên trăm dặm rồi. Lúc này đầu lĩnh Hàn Lâm đột nhiên ngừng lại, nói, lại đi chừng 20 tròng, tiểu muốn đi vào man tộc cứ điểm phạm vi cảnh giới. Bây giờ nghỉ ngơi một trận, vào chút ít đồ ăn nước uống, nghỉ ngơi dưỡng sức. 3 canh giờ sau xuất phát. Cho nên 5 người tiểu đội đang ở một ngọn khô giáo tiểu nấu chạy trong động rừng lưu lại, lặng yên bổ sung đồ ăn nước uống, nghỉ ngơi tinh thần, sửa sang lại trang bị. Lý Đinh ăn uống no đủ, kiểm tra một trận kia thanh hai thức dài, giống quá cực lớn hiệu súng lục giờ vụn vờ niệm lực thủ pháo, xác nhận không có không may sau, vừa lấy ra phải dùng tới cấp thấp linh phù, suy ở có thể đụng tay đến địa phương, lúc chiến đấu cũng không thời gian để cho hắn thong dong từ chữ vật trong không gian lấy linh phù. Chuẩn bị kỹ càng, hắn nguyên muốn cùng Triệu Linh Nhi hàn huyên hai câu, giảm bớt một chút trước khi chiến đấu hơi khẩn trương cảm xúc. Nhưng nhìn về phía Triệu Linh Nhi, hắn phát hiện nàng đã dựa vào một cây măng đá, nhắm mắt lại giả vờ ngủ say rồi. Lý Đinh không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua tán gẫu tính toán, nhắm mắt nghỉ ngơi. 3 canh giờ rất nhanh đã trôi qua rồi. Hàn Lâm ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đứng lên, lấy ra riêng phần mình vũ khí. Lý Đinh dẫn niệm lực thủ pháo, một cái nhìn lại, phát hiện Hàn Lâm, Vân Tông Lượng, Lỗ Bân cũng đều cầm lấy tạo hình có phần tựa như các loại súng lục tay pháo, nhưng cũng đều vô cùng khéo léo, không bằng Lý Đinh khổng lồ bạo lực. Lý Đinh âm thầm đắc ý, lại vừa nhìn Triệu Linh Nhi, nhất thời hổ thân thể bạo chấn. Vị này thanh thuần như nước cô nương, giờ phút này rõ ràng dẫn một thanh bốn thước dài hơn, có khoảng lục căn pháo quản tàn bạo sát khí. Ta lần áo, có lầm hay không? Lý Đinh trong bụng điên cuồng gào thét, đây là tờ mị nạ tỏ chung kết giả đùa sáu quản cơ pháo chứ? Triệu Linh Nhi này nũng nịu tiểu cô nương, lại dùng loại này tàn bạo sát khí. Nàng là tờ mị nạ tỏ chung kết giả sao? Này không huyễn hoặc, đây quả thực quá khoa học rồi. Kinh hãi hảo một trận, Lý Đinh cuối cùng phục hồi tinh thần lại, Triệu Linh Nhi sáu quản liền châu niệm lực thủ pháo, lại huyễn hoặc bất quá, rõ ràng cho thấy hạm tông luyện khí sản phẩm. Cùng khoa kết người dùng sáu quản cơ pháo, mặc dù tạo hình cực độ tương tự, nhưng hai người nguyên lý thì hoàn toàn bất đồng. Riêng là đạn pháo tạo thành, tiểu xê xích cách xa và dặm. Hơn nữa cửa kia khổng lồ sáu quản liên châu pháo, tất nhiên hết sức nhẹ nhàng. Tựa như Lý Đinh niệm lực thủ pháo giống nhau, phát sáng màu bạc, vàng dòng thuộc kết cấu, nhưng cầm ở trong tay, nhưng nhẹ giống như ngô đồng tượng điêu khắc gỗ thành giống nhau. Triệu Linh Nhi cửa kia khổng lồ liên châu pháo, cũng là phát sáng màu bạc, thân pháo tài liệu hẳn là cùng Lý Đinh tay pháo nhất trí, nghĩ đến nặng cũng nặng đắc có hạn. Khó trách Triệu Linh Nhi một cái tay ngay cả nhắc tới. Thấy Lý Đinh đang nhìn mình chằm chằm niệm lực thủ pháo mãnh liệt nhìn, Triệu Linh Nhi hì hì cười một tiếng, nhỏ giọng nói, ta đây môn thủ pháo, có thể đồng thời khảm nạm 6 viên linh thạch, bắn 6 loại bất đồng loại hình đạn tháo. Bất quá uy lực tuy lớn, nhưng có một cái cọc không tốt, chính là linh thạch tiêu hao đắc quá nhanh. Lý Đinh hiểu rõ gật gật đầu. Một viên linh thạch, một loại có thể bắn hơn ngàn phát đạn tháo. Lý Đinh cái thanh này thủ pháo, từ từ bắn tỉa, 1000 phát đạn pháo có thể đánh thật lâu. Mà Triệu Linh Nhi tay pháo, vừa nhìn chính là liên xạ hình vũ khí. Sợ là một thoi là có thể đánh ra mấy trăm phát đạn tháo, một viên linh thạch năng lượng, phân phút đồng hồ sẽ tiêu hao nhất không. Bất quá, Lý Đinh bây giờ thật rất hâm mộ Triệu Linh Nhi vũ khí a. Loại này tàn bạo sát khí, hẳn là nhắc khi hắn mạnh như vậy sĩ trong tay mới đúng a. Lý Đinh thật muốn cùng Triệu Linh Nhi trao đổi một chút vũ khí, bất quá hắn còn không có đắc kịp giễn nghiêm mặt tìm Triệu Linh Nhi nói lên trao đổi yêu cầu, Hàn Lâm tiểu hạ lệnh, bắt đầu từ bây giờ, mọi người giữ vững trầm mặc. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, 5 người tiểu đội chính thức xuất phát. Mắt thấy sắp khai chiến, Lý Đinh cũng chỉ đành phải im lặng, đem đổi lại pháo ý nghĩ áp xuống. 5 người nhanh chóng đi tới, trên đường không phát ra một tia tiếng vang, rất nhanh tiểu đã tới một đoạn rõ ràng có nhân công mở dấu vết hang ẩm. 5 người tiểu đội lần này nhiệm vụ mục đích đã gần ngay trước mắt. Chương 32, hỏa lực tấn công. 5 người cẩn thận cực kỳ tiến vào kia đoạn có nhân công dấu vết trong hang động ngầm. Đi không bao xa, tiểu rối rít lấy thần niệm cảm ứng được có một đạo cửa đá ngăn ở động ngầm trung ương, ngăn cách 5 người cảm ứng. Trước cửa đá còn đóng ở hai thể trạng cường tráng hình người sinh vật. Thẳng đến lúc này, Hàn Lâm mới mở miệng lên tiếng, man tộc tế ti cũng có thể lấy thần niệm cảm ứng, tiềm hành tới chỗ này đã là cực hạn. Bất quá cho tới bây giờ, địch nhân tất nhiên không còn kịp nữa rời đi. Đạo thạch môn kia có thể ngăn cách chúng ta cảm ứng, tất có một chút phòng ngự năng lực, Triệu Linh Nhi, ngươi hỏa lực mạnh nhất, làm chính diện cường công, phá hủy đạo thạch môn kia, cho chúng ta đánh ra lối đi. Lý Đinh, tiến công không cần phải ngươi, ngươi cho Triệu Linh Nhi bảy niệm lực phòng ngự, đánh bắn lén là được. Lỗ Bân, ngươi chú ý phía sau chúng ta, để ngừa có man tộc nhiễu tới phía sau đánh bất ngờ. Vân Tông Lượng, ngươi cùng ta cùng nhau, chiếu cố cá lọt lưới. Cũng đều nghe rõ ràng chưa? Mọi người nhất tề nhỏ giọng trả lời, hiểu rõ. Hàn Lâm gật đầu, bây giờ, bắt đầu cường công. Hàn Lâm ra lệnh một tiếng, Triệu Linh Nhi lấy ra lực mạnh phủ, thần hành phủ, kim cương đùa hộ mệnh chờ nhiều loại cấp thấp linh phủ, nhất nhất kích thích ra chỉ bản thân. Sau đó tay cầm 6 quản niệm lực liên châu pháo, dẫn đầu đi trước sông ra ngoài. Lý Đinh đi theo Triệu Linh Nhi phía sau, một bên hướng trên người mình ra chỉ các loại linh phủ, một bên phát động niệm lực, ở Triệu Linh Nhi trước người bày lấp kín hình vuông niệm lực tường. Kia niệm lực tường cũng không phải là một khối, ở Triệu Linh Nhi pháo khẩu chỉ nơi, cố ý chạy ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, dễ dàng cho Triệu Linh Nhi chuốt xuống hỏa lực. Hàn Lâm, Vân Tông Lượng một tả một hữu, lạc hậu Triệu Linh Nhi nửa bước, ở nàng bên người chạy gấp. Lỗ Bân kéo ở đội đuôi, chiếu ứng phía sau. Trận hình một thành, vội xông một trận, phía trước nhất Triệu Linh Nhi, rất nhanh tiểu xông đến cửa đá 30 trượng nội. Trước cửa hai man tộc thủ vệ, bây giờ cuối cùng nghe được 5 người tiểu đội tiếng bước chân. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ đã phản ứng không kịp nữa rồi. Bởi vì Triệu Linh Nhi trong tay liên châu niệm lực pháo lục căn pháo quản, đã ô ô nổ vang cao tốc xoay tròn. Thình thịch đột. Chấn động nhân tâm phun ra trong tiếng, pháo khẩu phun ra dài vài thước ngọn lửa, vô số hình bầu dục hỏa đạn kéo thành một đầu dài lớn lên hỏa liên, hướng đạo thạch môn kia điên cuồng mà rút đi. Rầm rầm rầm. Dây đã không có một tia gian khích kịch buộc trong tiếng, trước cửa đá hai man tộc thủ vệ, trong nháy mắt đã bị cuồng bạo hỏa lực xé thành bụi phấn. Đạo thạch môn kia thì tách ra chói mắt bạch quang, phí công ngăn cản 6 quản liên châu pháo như mưa to đạn tháo. Chỉ có 3 lần hô hấp, ở 6 quản liên châu pháo siêu cao nhanh chóng chiếu xuống, trên cửa đá bạch quang liền nhanh chóng ảm đạm xuống tới. Ngay sau đó, kia cửa đá liền oanh địa một tiếng, nổ nát bấy. Xông qua. Hàn Lâm vung cánh tay hô to, Triệu Linh Nhi cước bộ không ngừng, Lý Đinh theo sát phía sau. Cửa đá sau khi là một khổng lồ dưới đất trống rỗng, tụ tập trên trăm tên man tộc. Cửa đá mặc dù vẹn vẹn 3 lần hô hấp đã bị nát bấy, nhưng coi như là miễn cưỡng vì man tộc nhóm tranh thủ một tia thời gian. Làm Triệu Linh Nhi xông đến kia cự đại mà động, thở phì phò siêu siêu tiếng xé gió liên châu vang lên, vô số nỏ mũi tên, cây tên, lao như mưa rơi bắn về phía Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi thì làm như không thấy, không tránh không né, chỉ thấy những thứ kia có chứa nhẹ nhẹ băng hàn lực nỏ mũi tên, cây tên, lao bắn tới Triệu Linh Nhi trước người, lập tức giống như là đụng vào lớp kín bức tường vô hình, rối rít ngã rơi xuống. Chính là bị Lý Đinh bảy niệm lực tường ngăn cản. Cùng lúc đó, Triệu Linh Nhi trong tay 6 quản Liên Châu niệm lực pháo, lại đang trầm thấp rung động thình thịch trong tiếng, phụt lên ra lấy mạng ngọn lửa. Thật dài hỏa liên từ trái tới phải quét ngang một lần, lại từ phải tới trái càn quét trở lại. Hỏa liên nơi đi qua, cường quang liệt diễm phún dũng không nghỉ, nóng rực xung kích bốn bề hoành ngang báo tố. Mang đá, cái bàn, tế đàn, binh khí, áo giáp, hết thảy sự vật đều thành phấn vụn, cặn toái phiến cùng với liệt hỏa khói thuốc súng đẩy trời lắp bắp. Tiêu thảm thiết kêu rên bên thai không dứt, những thứ kia thân thể mạnh mẽ, kỹ thuật đánh nhau kỹ càng, chính là đối mặt nhân tộc trong chốn võ lâm cao thủ nhất lưu, cũng có thể nhẹ nhàng lấy một chống trăm man tộc dũng sĩ, ở nơi này cuồng bạo hỏa lực trước mặt, chỉ có thể phí công dãy rủa hai cái, sau đó ở không cam lòng tiếng reo hò chung. Tan xương nát thịt. Số ít thân pháp nhanh nhẹn man tộc dũng sĩ, nhanh như tia chớp nhảy lên hầm ngầm cung đỉnh, than lăn loại trèo ở khung trên đỉnh, sẽ cực kỳ nhanh hướng Triệu Linh Nhi tiếp cận, như toàn từ bên trên công kích Triệu Linh Nhi đỉnh đầu. Nhưng Triệu Linh Nhi chừng tả hữu ảnh hưởng Hà Lâm, Vân Tông Lượng lấy niệm lực thủ pháo, tính táo liên tục bắn tỉa, đem những thứ kia giống như con khỉ gọi tới gọi lui man tộc dũng sĩ trực tiếp một chút buộc. Lý Đinh cũng đi theo đánh hai pháo, bất quá không có gì cả đánh. Nhưng thế cục bây giờ một mảnh thật tốt, Lý Đinh hỏa lực có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ dựa vào Triệu Linh Nhi, Hà Lâm, Vân Tông Lượng ba người, cũng đã đủ đem tất cả man tộc người càn quét nhất không. Mắt thấy man tộc người sẽ phải toàn quân bị diệt, đột nhiên, một đạo băng lam sắc quang mang chợt sáng lên, một cây khổng lồ băng truy cao tốc xoay tròn, hướng Triệu Linh Nhi gào thét mà đến. Hiện hình cấp. Triệu Linh Nhi khỏe miệng câu lên vẻ cười lạnh, ha ha, không nghĩ tới, ta hôm nay cũng có đánh chết hiện hình cấp đại tu sĩ cơ hội. Lý Đinh nghe vậy quá sợ hãi. Hiện hình cấp chính là luyện thần đệ ngũ cảnh đại tu sĩ, niệm lực đã có thể tiến hành chất biến hóa, thậm chí có thể biến thành tia chớp, quang diễm trở cường lực năng lượng, có nhiều loại đặc hiệu. Dưới tình huống bình thường, một hiện hình cấp đại tu sĩ có thể giống như bóp giết 5 con kiến giống nhau, đem Lý Đinh một nhóm 5 người bóp giết thành tra. Lý Đinh trăm triệu không nghĩ tới, lại sẽ đụng với bực này cảnh giới cường giả. Kia căn khổng lồ băng truy, hiển nhiên chính là vị cường giả niệm lực biến thành. Hiện hình cấp đại tu sĩ niệm lực biến thành băng truy, tuyệt không giống như thiên nhiên tạo thành khối băng đơn giản như vậy. Kia bền bị đủ để nhẹ nhàng ngăn cản niệm lực đánh kích, kia hàn đủ sức để ăn mòn tu sĩ niệm lực bình thường, xâm nhập tu sĩ thức hải, đem tu sĩ ý thức cũng đều hoàn toàn đông lại. Nhưng càng làm cho Lý Đinh khiếp sợ chính là, chẳng những Triệu Linh Nhi ngữ mang khinh thường, Hàn Lâm, Vân Tông Lượng đồng dạng bất lộ chút nào vẻ sợ hãi. Vẫn kéo ở đội ngũ cuối cùng, tượng trưng coi giữ đường lui Lỗ Bân lại càng cười sang sảng nói, ở Trung Châu vùng đất, giết bọn ngươi man tộc hiện hình đại tu sĩ, như tàn sát một con chó. Chuyện gì xảy ra? Tại sao mấy người bọn hắn cũng không sợ? Chẳng lẽ bọn họ che giấu thực lực, ngoài mặt là niệm lực cấp hạng khách, trên thực tế là so sánh với hiện hình cấp còn muốn lợi hại hơn siêu cấp cao thủ. Giả heo ăn cỏ sao? Lý Đinh đang kinh dị, chỉ thấy Triệu Linh Nhi pháo khẩu vừa chuyển, thật dài hỏa liên từ pháo khẩu phun ra, ầm ầm rút lên băng truy. Bang bang kịch bộp trong tiếng, kia hùng hổ băng truy lại băng tiêu tan rã, trong nháy mắt hỏa tan bốc hơi lên. Triệu Linh Nhi cũng không biểu diễn xuất siêu quá niệm lực cấp thủ đoạn, nhưng này căn băng truy lại vừa chạm vào tiếp xúc diệt, yếu đắc đáng thương. Cái kia man tộc hiện hình cấp là một lũ lụt hàng sao? Lý Đinh đang kiếp sợ, đã nghe một thanh khàn khàn thanh âm giàn mua, ở tràn ngập khói thuốc súng trong vang lên, nếu không phải bị trùng châu kết giới tức ngược, mấy người các ngươi nhân tộc tiểu nhi, há có thể ở lao phu trước mặt càn rỡ. Cùng với cái thanh này thanh âm, còn có một trận băng hàn gió lốc. Gió lốc nơi đi qua, hỏa diễm dập tắt, khói dày đặc tiêu tán. Triệu Linh Nhi, Hàn Lâm, Vân Tông Lượng cũng thuận thế tạm thời ngừng bắn. Triệu Linh Nhi sẽ cực kỳ nhanh thay đổi đã sắp hao hết năng lượng 6 khối linh hạch, Hàn Lâm, Vân Tông Lượng giơ thủ pháo, nhắm ngay thanh âm truyền đến phương hướng. Lý Đinh cũng hai tay bưng thủ pháo, làm ra một bộ cảnh giới bộ dáng. Đồng thời nheo lại hai mắt, đánh giá phía trước. Chương 33, nhiệm vụ hoàn thành trở mặt vô tình. Bởi vì mới vừa vào tới chính là điên cuồng khai hỏa, khắp nơi đều là nổ tung, khắp nơi đều tràn ngập khói thuốc súng, cho nên cho đến lúc này, Lý Đinh mới xem như thấy rõ đất này động toàn cảnh. Cái này không sai biệt lắm có một ngồi sân đá banh lớn nhỏ xài giờ quy mô lớn hầm ngầm, đã ở pháo trong lửa trở nên một mảnh đống hỗn độn, khắp nơi đều có máu hỏa phần còn lại của chân tay đã bị cụt, khắp nơi đều là tuân ra hố sâu. Các loại đồ đựng dụng cụ, nhà đều, vũ khí toái phiến, lại càng tắt khắp cả trong động đất. Nhìn kia khắp nơi máu tươi, nửa cháy khô nửa mới mẻ hài cốt, người trong không khí tràn ngập, thân thể đốt cháy mùi cháy khét, chẳng bao giờ được chứng kiến như vậy cảnh tượng. Lý Đinh đột nhiên một trận buồn nôn. Hắn vội vàng vận khởi luyện thần tâm pháp, linh thần tinh khí, cùng sử dụng niệm lực cách trở dụng mùi, lúc này mới sinh sôi chịu được xuống tới. Ngay sau đó, Lý Đinh liền thấy được này trong động đất duy nhất hoàn hảo vật phẩm. Đó là một tôn cao tượng thần. Tượng thần ba đầu sáu tay, bộ dáng cổ quái, với một đầu bạch tượng. Trước tượng thần đứng một hai mắt băng lam lão giả tóc trắng, cầm trong tay một cây cánh tay lớn lên quần trượng. Lão giả này chính là Lý Đinh bọn họ chuyến này mục tiêu, man tộc tế thi. Cũng là ở một trận lửa đạn tấn công sau, duy nhất còn sống man tộc người. Hiển nhiên, chính là bởi vì man tộc tế thi thủ hộ, này tôn tượng thần mới không bị lửa đạn phá hủy. Song phương lặng lặng rằng co một trận, Hàn Lâm đột nhiên cười một tiếng, "Tiền bối, ngươi nhưng còn có gì ngôn?" Kia man tộc tế thi hừ lạnh một tiếng, phóng rộ băng lam kia sáng hai mắt, từ Hàn Lâm, Vân Tông Lượng, Lô Bân, Triệu Linh Nhi, Lý Đinh năm người trên mặt nhất quét qua. Nguyên rủa nói, nô chủ tất sẽ thay nô báo thù rửa hận. Bọn ngươi nhân tộc, chắc chắn vong tộc diệt chủng, vĩnh luân luyện ngục. Triệu Linh Nhi khinh thường cười một tiếng, báo thủ. Chờ ngươi kia cái gọi là chủ, có thể xông qua Trung Châu kết giới rồi nói sau. Dứt lời, đổi lại hảo linh thạch 6 quản liên châu pháo ở bên trong, vừa phun ra chí mạng ngọn lửa. Triệu Linh Nhi hoanh giết man tộc tế ti quá trình nhẹ nhàng vô cùng, thằng đem Lý Đinh thấy vậy trợn mắt hốt mồm. Ở Triệu Linh Nhi khai hỏa sau, kia man tộc tế ti lập tức bảy tầng tầng tường băng. Nhưng những thứ kia vốn nên uy lực vô cùng tường băng, nhưng lại ở 6 quản liên châu niệm lực pháo hoanh kích, dễ dàng sụp đổ. Cuối cùng, kia man tộc tế ti thân thể bị cuồng bạo hỏa lực hoanh giết tới cha, chỉ còn lại có một viên chết không nhắm mắt đỉnh đầu. Cho đến chết, kia man tộc tế ti cũng không thể biểu diễn ra một hiện hình cấp đại tu sĩ ứng hữu uy lực. Làm sao sẽ yếu đến loại trình độ này? Lý Đinh ngây người một hồi lâu, mới vừa lẩm bẩm nói, "Này man tộc tế ti, tu vi là giả a?" Hàn Lâm cười nói, "Tu vi dĩ nhiên không phải là giả dối. Vị kia man tộc tế ti, nhưng lại như giả bao đổi lại hiện hình cấp đại tu sĩ. Nhưng nếu là ở Trung Châu ở ngoài, hoang dã chi vực, chúng ta năm chói cùng nơi, hắn cũng có thể một cái đem chúng ta chừng giết. Chỉ tiếc, hắn tới Trung Châu. Trận chiến này hoàn toàn ở hoa nước, xuất lực so sánh với Lý Đinh còn thiếu." Lỗ Bân cũng cười ha ha nói, "Không có sai, người nào để cho bọn họ muốn tới Trung Châu đâu? Đừng nói này man tộc tế ti rồi, ngay cả những thứ kia bị chúng ta dễ dàng oanh giết man tộc chiến sĩ, nếu ở hoang dã chi vực, cũng đầy đủ cùng chúng ta một đối một cứng gian chiến. Đáng tiếc, bọn họ là ở Trung Châu." Lý Đinh nói, "Trung Châu, có cái gì bất đồng sao?" Hắn nghĩ tới Trung Châu kết giới bốn chữ này. Mới vừa, kia man tộc tế ti nói qua Trung Châu kết giới, Triệu Linh Nhi cũng đã nói Trung Châu kết giới. Nghe, tựa hồ chính là bởi vì kia Trung Châu kết giới tồn tại, man tộc tế ti thực lực mới nhận lấy thật lớn tức nhược, trở nên không chịu nổi một kích. Bởi vì có Trung Châu kết giới tồn tại a. Hàn Lâm trả lời, đúng như Lý Đinh đoán. Hắn cười nói, "Chúng ta nhân tộc chỗ ở Trung Châu vùng đất, nhưng là chịu đến Trung Châu kết giới che chở." Thấy Lý Đinh lại muốn hỏi, Hàn Lâm khoát tay áo, cười nói, "Ta biết Lý Đinh ngươi nghĩ hỏi cái gì, bất quá những chuyện này, chờ chúng ta lúc trở về lại nói tỉ mỉ. Bây giờ nha, hay là trước dọn dẹp một chút chiến trường đi. Triệu Linh Nhi, Lỗ Bân, Vân Tông Lượng, ba người các người, đi quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Lý Đinh, ngươi đi đem man tộc tế ti đỉnh đầu cùng quyền trượng thu lại, đây chính là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ bằng chứng. Còn có, thuận tiện đem kia tà thần tượng hủy diệt." Lý Đinh làm một người mới non, ở trong trận chiến này căn bản không có ra cái gì lực mạnh, chỉ là theo chân sen lẫn một chút kinh nghiệm. Cho nên đối với Hàn Lâm chỉ huy, hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt. Chỉ đành phải vẻ mặt đau khổ, tiến lên đem viên này còn đang rỉ máu chết đi đầu người, thu vào chữ vật trong không gian. Sau đó hắn vừa nhặt lên kia thanh quyền trượng, cẩn thận đánh giá một chút, phát hiện cái thanh này quyền trượng căn bản không phải là một pháp khí, chỉ là một thân phận tượng trưng mà thôi. Cho nên hắn không chút nào lưu luyến thu hồi quyền trượng, giơ lên niệm lực thủ pháo, nhắm ngay kia tôn tà thần tượng. Lý Đinh làm việc, cũng không có ý thức được, Triệu Linh Nhi, Vân Tông Lượng, Lô Bân ba người, mượn quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm cơ hội, từ từ phân tán ra, cùng Hàn Lâm cùng nhau, tạo thành một bốn góc trận thế, bất động thanh sắc mà đem Lý Đinh vây quanh ở ngay trung ương. Đang ở Lý Đinh phát động niệm lực thủ pháo, hướng kia tà thần tượng oanh kích, Hàn Lâm giơ lên cao tay phải, chặn xuống phía dưới hết thảy. Sau đó, đang ở tà thần tượng âm ầm bộc phái kịch bộc trong tiếng, Hàn Lâm, Vân Tông Lượng, Lô Bân đồng thời đối với Lý Đinh phát động niệm lực công kích. Ngay cả Triệu Linh Nhi, cũng chỉ là một chút do dự, tự cắn răng, phát động niệm lực, toàn lực quanh hướng Lý Đinh. Niệm lực công kích, uy lực so sánh với niệm lực thủ pháo còn muốn lớn hơn, hơn nữa vô hình vô chất, vô ảnh không tiếng động, thích hợp nhất dùng để đánh lén. Lý Đinh một pháo nổ nát tà thần tượng, đột nhiên ra đầu một tạc, mi tâm đau xót, một cổ thai vạ đến nơi dự cảm, bỗng dưng từ trong lòng dâng lên. Làm tinh thần lực cường đại niệm tu sĩ, đối với uy hiếp được tự thân tồn tại nguy cơ, sẽ sinh ra bản năng báo động trước. Nhưng này báo động trước cũng không phải là vạn vô nhất thất, bởi vì đối địch niệm tu sĩ, đồng dạng có thể khống chế tinh thần của mình, xử địch ý không tiết lộ nửa phần. Nếu như là bị niệm tu sĩ đánh lén, trừ phi cảnh giới so với đối phương cao hơn 1-2 tầng thứ, mới có cơ hội ở đối phương đánh lén phát động lúc trước, tiểu sinh ra nguy cơ báo động trước. Hàn Lâm bốn người cũng đều cùng Lý Đinh đồng cấp, mà tu vi so sánh với Lý Đinh càng thêm thâm hậu. Bọn họ vẫn hoàn mỹ che giấu đối với Lý Đinh địch ý, cho đến đã hoàn toàn nắm trong tay đại cục, bố trí thành vây giết xu thế, lúc này mới đột nhiên bộc phát. Cho đến giờ phút này, Lý Đinh mới vừa sinh ra nguy cơ báo động trước, nhưng đã không còn kịp rồi. Bốn đạo cường đại vô hình niệm lực đã vô thanh vô tức nghiền ép tới Lý Đinh chung quanh, phong kín Lý Đinh quanh người tất cả không gian. Lý Đinh niệm lực ở nguy cơ phủ xuống thời giờ, không cần hắn động một chút ý niệm trong đầu, liền đã tự hành hộ thể, trong nháy mắt tạo thành một đạo vòng tròn niệm lực tường, đem Lý Đinh gắn vào trung tâm. Nhưng Lý Đinh niệm lực trị giá chỉ có chính là chỉ 1 vạn cân, mà Hàn Lâm bốn người, mọi người niệm lực trị giá ở 5 vạn cân trở lên. Với anh, vô hình niệm lực va chạm dưới, tuôn ra một cái tình thiên phích lịch loại nổ vang. Lý Đinh kia yếu kém niệm lực bình thường, dễ dàng sụp đổ. Mắt thấy hắn sẽ bị Hàn Lâm bốn người niệm lực nghiền ép thành thít nát, kia hộ bị cưỡng chế loại chiếm cư ở Lý Đinh trong thức hải. Chưa bao giờ nghe Lý Đinh chỉ huy thao thiết chi linh, đột nhiên động. Chương 34, tìm được đường sống trong chỗ chết lửa giận đốt tâm. Kia nho nhỏ thao thiết chi linh từ Lý Đinh mi tâm một nhảy ra, mở ra miệng rộng, dùng sức khẽ hấp. Hàn Lâm bốn người cường đại niệm lực công kích, nhất thời như trăm sông đổ về một biển, vào hết thao thiết chi linh cự trong miệng. Lý Đinh tránh được một kiếp. Nuốt trọn này sóng niệm lực công kích, thao thiết chi linh vừa xoay người nhảy vào Lý Đinh mi tâm, trở lại Lý Đinh trong thức hải, tiếp tục làm nó hộ bị cưỡng chế. Thao thiết chi linh vô hình vô chất, chỉ có Lý Đinh có thể cảm ứng được. Hàn Lâm bốn người căn bản không có phải biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ biết là bọn họ niệm lực công kích đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà Lý Đinh thì bình yên vô sự. Đáng sợ hơn chính là Hàn Lâm bốn người cảm giác được khi bọn hắn niệm lực công kích biến mất đồng thời, bọn họ niệm lực tổng số cũng không căn cứ biến mất một thành niệm lực biến mất mất tích rồi, giống như là bị nào đó vô hình tồn tại ăn hết một loại. Niệm lực cũng không phải là vô cùng vô tận, mỗi người niệm lực tổng số đều có cực hạn. Giống vậy Lý Đinh, hắn bây giờ niệm lực tổng số chỉ đủ chống đỡ hắn toàn lực phát động niệm lực công kích nửa canh giờ. Một thành niệm lực, không sai biệt lắm có thể hắn toàn lực phát động 6 phút chừng tả hữu ảnh hưởng niệm lực công kích. Hàn Lâm bốn người, tu vi cũng đều so sánh với Lý Đinh thâm hậu. Nhưng nếu như đơn thuần sử dụng niệm lực công kích, mỗi một người bọn hắn đều không có cách nào ủng hộ 2 canh giờ trở lên. Cho nên, chỉ cần điều kiện sung cho phép, niệm lực cấp niệm tu sĩ cũng đều sẽ không dễ dàng sử dụng niệm lực công kích. Có thể dùng vũ khí tiêu tận lực dùng vũ khí, có thể tiết kiệm một chút niệm lực, tiêu tận lực lễ tiết kiệm một chút niệm lực, lấy ứng đối khả năng xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Mà bây giờ, Hàn Lâm bốn người, nhưng nhất thể biến mất một thành niệm lực tổng số. Nay bằng với để cho bọn họ đánh lâu dài lực, rút ngắn 1/10 thời gian. Hàn Lâm bốn người kinh nghi bất định, lại như không dám đối với Lý Đinh tùy tiện sử dụng niệm lực công kích. Nhưng bọn hắn hay là không có bị này dị thường hiện tượng hù đến, cơ hồ đồng thời giơ lên niệm lực thủ pháo, nhắm ngay Lý Đinh. Hàn Lâm vẫn cười đến như vậy thuần phát, nhưng lời nói trong miệng, nhưng sát cơ lộ, mặc dù không biết ngươi có thủ đoạn gì, có thể chĩa vào đứng vững chúng ta niệm lực công kích. Nhưng là 4 thanh niệm lực pháo đồng thời hoành kích, không tin ngươi còn có thể ngăn chặn đắc xuống tới. Lý Đinh, ngươi có cái gì di ngôn, bây giờ tiểu có thể nói. Thiếu chút nữa sẽ chết rồi Lý Đinh, lúc này không một chút tránh được một kiếp sợ sau, hư thoát, sợ hãi, ngược lại khuôn mặt tức giận giống giận chất vấn, các ngươi tại sao muốn giết ta? Ta Lý Đinh, nơi nào có lỗi với các ngươi rồi? Trong tiếng giống giận dữ, Lý Đinh cả người cũng đều đang run rẩy. Nhưng hắn cũng không phải là sợ, cũng không phải là bởi vì hiểm tử nhưng vẫn còn sống mạo hiểm rồi sau đó sợ, cũng không phải là bởi vì bị Hàn Lâm bốn người lấy tay pháo chỉ vào mà sợ. Hắn là đang tức giận. Kia mãnh liệt lửa giận, cháy sạch hắn cả người phát run. Vô duyên vô cớ bị Hàn Lâm bốn người đánh lén, hơn nữa trong đó còn có hắn tương đối tín nhiệm Triệu Linh Nhi. Lý Đinh, có thể nào không giận? Hắn, lửa giận đốt tâm. Tại sao muốn giết ta? Lý Đinh lần nữa đặt câu hỏi. Nay vừa hỏi, thanh âm của hắn không hề nữa tức giận. Thân thể không hề nữa run rẩy. Làm lửa giận đốt đến cực hạn, đốt hết thể tâm tình, cuối cùng ngược lại chỉ còn lại có lạnh như băng bình tĩnh. Lý Đinh nhìn Hàn Lâm, trong mắt không đau khổ không vui, vô kinh vô giận, bình tĩnh không có sóng. Hắn bộ dạng này bộ dáng, cũng làm cho Hàn Lâm tiểu tiểu kinh một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thật có cái gì bậy vào? Mới vừa chúng ta niệm lực đột nhiên biến mất một thành, rất đáng được hoài nghi á. Nhưng hắn chợt tám phun một tiếng, thầm nghĩ, bất kể Lý Đinh có cái gì bậy vào, bây giờ đã kết làm tử thủ, đã là tên đã lắp vào cùng, không thể không giết. Mặc dù đã quyết định phải giết Lý Đinh, nhưng Hàn Lâm rốt cuộc cẩn thận. Hắn vốn là không có ý định nói cho Lý Đinh chân tướng, để cho Lý Đinh làm một quỷ hồ đồ. Nhưng là, bởi vì hiểu lầm Lý Đinh hoặc có lá bài tẩy, Hàn Lâm quyết định nói ra chân tướng, trấn Lý Đinh một chút. Lý Đinh, ngươi chớ trách chúng ta, ai bảo ngươi muốn cùng Vân Tiểu Báo cùng ở một gian túc xá đâu? Ngươi có biết hay không, kia Vân Tiểu Báo chính là Tiêu Hàn Tiêu sư huynh vị hôn thê. Mà Tiêu sư huynh, đúng là chúng ta Hạm Tông ngàn năm khó gặp siêu cấp thiên tài. Nhập môn chỉ có 3 năm, đã đột phá tới luyện thần đệ ngũ cảnh hiện hình chi cảnh. Nhiều nhất qua nữa 1 năm, Tiêu sư huynh là có thể lần nữa đột phá, tấn tới đệ lục cảnh thông linh. Tiêu sư huynh thiên phú, so sánh với ngươi cái kia Ngụy Thiên Tài đại tỷ không biết muốn vượt qua ra bao nhiêu. Hàn Lâm nói ra bàn tay đen sau màn, cũng cường điệu điểm ra Tiêu Hàn tu vi, dùng cái này kinh sợ Lý Đinh. Sau đó lại nói, lấy Tiêu sư huynh tiêu ngạo, há có thể cho phép nhẫn ngươi cùng vị hôn thê của hắn thân nhau. Đây đối với Tiêu sư huynh mà nói, là thật lớn nhục nhã. Lý Đinh á, chuyện này không trách Tiêu sư huynh, cũng không trách chúng ta, thậm chí cũng không thể trách ngươi. Muốn trách thì trách đại tỷ của ngươi Lý Nguyên Hương được rồi. Ai bảo nàng sử dụng đặc quyền, đem ngươi cùng Vân Tiểu Báo phân phối đến cùng đang lúc túc xá đây này. Hàn Lâm cũng không có nói ra thao thiết nuốt tinh quyết cùng cổ linh đan chuyện tình. Hai lần tính toán Lý Đinh không được, ngược lại thành toàn Lý Đinh một cuộc tạo hóa, là Tiêu Hàn thất ngộ, cũng là hắn Hàn Lâm thất ngộ. Cho nên chuyện như vậy, tiểu không cần nói ra làm cho mình mất mặt, để cho Lý Đinh ở trước khi chết đắc ý một thanh rồi. Tiêu Hàn. Lý Đinh nghe được một hoàn toàn xa lạ tên, nhưng hắn đối với danh tự này đại biểu nhân vật có rất sâu ấn tượng, Vân Tiểu Báo vị hôn phu, cái kia làm cho nàng rất chán ghét Ngụy quân tử. Nguyên lai là hắn. Ta hiểu được. Hừ. Vân Tông Lượng hừ lạnh một tiếng, dám vũ nhục Tiêu sư huynh, ngươi quả nhiên chết chưa hết tội. Để cho hắn nói. Hàn Lâm nụ cười không thay đổi, chết đầu trước mắt, cũng nên hắn nói thông khoái. Lý Đinh lắc đầu, nhưng không nói thêm gì, chỉ hướng Triệu Linh Nhi hỏi, Linh Nhi sư tỷ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn giết ta? Triệu Linh Nhi ánh mắt buồn bã, xoáy kịp cười khanh khách, Lý Đinh sư đệ, đến tận sau lúc đó, ngươi còn không thể tin được sự thật sao? Không có sai, sư tỷ ta cùng bọn họ là cùng một bọn. Mặc dù ta so sánh với Tiêu Hàn sư huynh chậm 2 kỳ, nhưng là người ta vẫn rất sùng bái Tiêu Hàn sư huynh đấy. Lý Đinh hít sâu một cái, vừa chậm rãi phun ra, tầm mắt từ Hàn Lâm, Lô Bân, Vân Tông Lượng, Triệu Linh Nhi bốn người trên mặt nhất sẽ qua, trầm giọng nói, rất tốt, nếu như vậy, vậy chúng ta chính là không chết không thôi cựu địch rồi. Không chết không thôi. Vân Tông Lượng lạnh lùng nói, ngươi không xứng với. Lý Đinh, vĩnh biệt. Lô Bân ha ha đại đạo. Lý Đinh, chết rồi cũng đừng trách ta, chúng ta không thủ không oán. Hàn Lâm cười đến nhất phái lương thiện. Nguyên Đinh sư đệ, nhớ kỹ ta gương mặt này, đời sau tìm ta báo thù. Triệu Linh Nhi cắn răng nói. Tiếng nói vừa dứt, bốn người đồng thời nổ súng. Triệu Linh Nhi sáu quản liên châu pháo phun ra thật dài hỏa liên, cuồng phong bạo vũ loại rút ra hướng Lý Đinh. Lỗ Bân, Vân Tông Lượng, Hàn Lâm ba người nhắm trúng Lý Đinh, một phát càng phát bắn tỉa. Chỉ một thoáng, trong động đất tràn đầy đinh thai nhức góc niệm lực pháo thanh. Pháo thanh vừa vang lên, Lý Đinh toàn lực phát động niệm lực, ở bên ngoài thân tạo thành một tầng niệm lực vòng bảo hộ. Đồng thời toàn lực thi triển điện thần thối bộ pháp, một bên lấy khinh công thân pháp né tránh, một bên không ngừng mà nổ súng đánh trả. Chương 35, lấy một địch bốn dục hỏa kim cương. Hàn Lâm bốn người hỏa lực va chạm thành lưới, gắt gao phủ kín Lý Đinh. Lý Đinh khinh công thân pháp mặc dù không tệ, nhưng địa hình nhỏ hẹp, lại vừa không có công sự che chắn, lồi ra mặt đất mang đá, thạch đài cũng không phải ít, nhưng là những đồ này, căn bản không ngăn được niệm lực pháo một phát càng đạn tháo. Cho nên Lý Đinh chỉ có thể hiện lên bốn thành trường tả hữu ảnh hưởng đạn tháo, còn lại sáu thành hay là đánh trúng hắn. Dầm dầm buộc vang liên tục không dứt, cả hầm ngầm đều ở kịch buộc trong tiếng không ngừng chấn động lay động, cho bụi, đá vụn như mưa rơi rơi, cùng nổ tung khiến cho khói thuốc súng cùng nhau che ở Lý Đinh thân hình. Nhưng cái này cũng không có thể làm cho Lý Đinh nhận được hữu hiệu che chở. Đối với niệm tu sĩ mà nói, lại nồng đậm khói thuốc súng cũng không ngăn được bọn họ thần niệm quét hình. Khói thuốc súng trong, Hàn Lâm bốn người lửa đạn cắn chặt lấy không ngừng nhảy lên nhảy xê dịch Lý Đinh, chưa từng chút nào buông lỏng. Trong lúc nhất thời, tình thế đối với Lý Đinh cực đoan bất lợi. Ngay cả lúc trước cứu Lý Đinh một mạng Thao Thiết Chi Linh, lúc này cũng không cách nào sẽ giúp Lý Đinh rồi. Bởi vì Thao Thiết còn quá mức còn nhỏ, chỉ có thể bị động cắn nuốt vô hình tinh thần linh thể, tỉ như niệm lực, quỷ hồn, u linh các loại, nhưng không cách nào cắn nuốt thực thể vật chất. Nếu như Hàn Lâm bốn người lấy niệm lực công kích Lý Đinh, sợ là đem niệm lực tiêu hao nhất không, cũng đều không làm gì được Lý Đinh chút nào. Nhưng là bọn hắn bây giờ đồng thời bắn niệm lực pháo, hơn nữa Triệu Linh Nhi niệm lực pháo, hay là bắn ra như mưa sa sáu quản liên châu pháo. Hơn nữa Hàn Lâm bốn người niệm lực pháo, đang chuẩn bị ám toán Lý Đinh lúc trước, đã toàn bộ đổi lại kim thuộc tính linh thạch. Kim thuộc tính linh thạch, đánh ra kim khí đạn pháo, có phá giáp đặc hiệu, đối với niệm lực vòng bảo hộ có cực mạnh xuyên thấu lực. Như mưa to kim khí đạn phá giáp đánh vào Lý Đinh niệm lực vòng bảo hộ trên, trực khiến hắn niệm lực vòng bảo hộ lão đảo muốn ngã, thân niệm nhanh chóng tiêu hao. Lý Đinh rất rõ ràng, nhiều nhất 3 phút đồng hồ của mình thần niệm sẽ tiêu hao nhất không, niệm lực vòng bảo hộ sẽ bị sinh sôi đánh bại. Về phần Lý Đinh đánh trả, đối với Hàn Lâm bốn người mà nói, căn bản không quan trọng gì. Bọn họ ngay cả trốn cũng không trốn, tùy ý Lý Đinh bắn hỏa đạn hoành tạc khi bọn hắn niệm lực vòng bảo hộ trên. Đừng nói Lý Đinh niệm lực pháo là một phát, cho dù Lý Đinh cầm lấy cùng Triệu Linh Nhi giống nhau 6 quản liên châu pháo, bọn họ cũng không sợ cùng Lý Đinh hợp lại tiêu hao. Bởi vì bọn họ niệm lực trị giá, mọi người cũng là Lý Đinh gấp 5 lần trưởng tả hữu ảnh hưởng. Thấy Lý Đinh đã lâm vào tuyệt cảnh trong, rất nhanh sẽ phải bị nổ thành phấn vụn, Hàn Lâm khỏe miệng không khỏi nổi một tia đắc ý cười. Bốn người bọn họ phân loại tứ phương, vây quanh Lý Đinh đồng thời, còn ngăn chặn sở có lợi cho Lý Đinh chạy trốn hang ngầm miệng. Khoảng cách Lý Đinh người gần nhất hang ngầm miệng, vừa vặn là bị hỏa lực mạnh nhất Triệu Linh Nhi phủ kín. Hàn Lâm không tin Lý Đinh dám đối với Triệu Linh Nhi kinh khủng kia lửa đạn xung phong. Đang ở Hàn Lâm cho là đại cục đã định, nắm chắc phần thắng trong nháy mắt, Lý Đinh tốc độ đột nhiên bạo tăng gấp đôi. Lý Đinh vừa ra chỉ một tờ thần hành phù. Thần hành phù cùng điện thần thối bộ pháp ra tốc hiệu quả trùng dưới, Lý Đinh thân pháp một chút trở nên nhanh như gió, nhanh mạnh mẽ như điện, huyễn như ảnh. Nhưng Lý Đinh ra chỉ thần hành phù cũng không phải là vì càng thêm hữu hiệu né tránh lửa đạn. Trên thực tế, ở Hàn Lâm bốn người thần niệm qua dưới, khi bọn hắn va chạm lưới lửa trong lúc, Lý Đinh tốc độ cho dù bạo tăng gấp đôi, cũng bất quá có thể nhiều hiện lên 3 thành đạn tháo, cuối cùng vẫn là muốn cứng rắn ăn 3 thành đạn tháo. Một vị né tránh, chỉ có thể chỉ hoãn hắn bại vong thời gian thôi. Cho nên, Lý Đinh ra chỉ thần hành phù sau, liền không có nữa làm ra cái gì né tránh động tác, ngược lại lấy tốc độ nhanh nhất, cứng rắn đẩy lấy Triệu Linh Nhi cuồng bạo liên châu phá hỏa, nhanh như tia chớp xông về Triệu Linh Nhi. Hướng trong lúc đâm, hắn đối với Triệu Linh Nhi kịp Hàn Lâm ba người lửa đạn không tránh không né, tùy ý đạn pháo như mưa rơi khuynh tả tại trên người mình. Rầm rầm rầm. Bị phá vỡ màng nhĩ nổ tung trong tiếng, Lý Đinh hiệp một thân khói thuốc súng liệt diễm, đẩy ra bay đầy trời bắn tóe kim khí mảnh đạn, như dục hỏa kim cương một loại, cùng xông đến Triệu Linh Nhi trước người. Vừa xông đến Triệu Linh Nhi trước mặt, cái kia to lớn phát sáng màu bạc niệm lực thủ pháo, tựu nhắm thẳng vào Triệu Linh Nhi mi tâm. Thô vừa lớn lên pháo quản, đen ngòm pháo khẩu, cùng Triệu Linh Nhi mi tâm khoảng cách, bất quá tam thước. Rầm rầm rầm. Lý Đinh liên tục khai hỏa, pháo khẩu trước phun ra thật dài ngọn lửa, hình hỏa đạn tiếng rít bắn ra, ở Triệu Linh Nhi mi tâm trước gầm ầm nổ tung, tóe ra có thể phát sáng mỏ mẫm mắt người cường quang liệt diễm. Hỏa đạn lực phá hoại, tất nhiên bị Triệu Linh Nhi niệm lực vòng bảo hộ đỡ. Nhưng Triệu Linh Nhi dù sao lên núi chỉ so với Lý Đinh sớm 1 năm, kinh nghiệm xa không bằng Hàn Lâm ba người. Cộng thêm lại là cô bé, bị như vậy thô pháo quản đẩy lấy đầu đánh, thật đúng là đem nàng sợ hết hồn, nhất thời bản năng loại mau né đi. Triệu Linh Nhi chợt lóe, Lý Đinh liền không có lại tiếp tục dây dưa, lấy tốc độ nhanh nhất, xông về lúc trước bị Triệu Linh Nhi ngăn trở một hang ngầm miệng, mấy bước liền vọt vào trong hang động ngầm. Đang ở hắn vọt vào hang ngầm miệng, Triệu Linh Nhi cuối cùng tỉnh ngộ tới đây, liên châu pháo bắn ra vừa điên cuồng mà quét về phía Lý Đinh phía sau lưng. Hàn Lâm, Vân Tông Lượng, Lỗ Bân lại càng sải bước chạy nhanh, truy kích mà đến. Vừa chạy vừa cuồng quanh Lý Đinh phía sau lưng. Lý Đinh lúc trước xông về Triệu Linh Nhi, cứng rắn cản trở Hàn Lâm bốn người pháo kích, đem tất cả đạn pháo ăn 10 phần. Bây giờ vọt vào hang ngầm chạy trốn, lại càng chẳng quan tâm né tránh, đồng dạng đem tất cả đạn pháo ngạnh xanh xanh ăn. Phen này lấy niệm lực vòng bảo hộ cứng rắn ăn kim khí đạn phá giáp, hắn thần niệm tiêu hao tốc độ một chút báo tố đến lớn nhất. Khi hắn vọt vào hang ngầm, quẹo qua một cái cua quẹo, cuối cùng tạm thời thoát khỏi Hàn Lâm bốn người hỏa lực bao phủ, hắn niệm lực đã chỉ còn lại có chưa tới một thành. Nay một thành niệm lực, chỉ đủ Lý Đinh toàn lực phát động niệm lực công kích 6 phút, chỉ đủ hắn cứng rắn đỉnh Hàn Lâm bốn người niệm lực pháo kích bất quá 10 giây. Mà Hàn Lâm bốn người truy kích tiếng bước chân, lúc này đã lần nữa truyền vào Lý Đinh trong tai. Lý Đinh lực chú ý độ cao tập trung, nghe được Hàn Lâm bốn người vừa vội vừa nhanh tiếng bước chân sau, hắn đột nhiên dừng bước lại, xoay người giơ lên cao niệm lực thủ pháo, nhắm ngay đường hầm đỉnh chót. Rầm rầm rầm. Lý Đinh liên tiếp tính ra pháo, đánh vào đường hầm trên nóc. Kịch liệt tiếng nổ mạnh ở bên trong, đường hầm ầm ầm lún, phá hỏng phía sau hắn một đoạn ngắn lối đi. Lý Đinh vừa tay lấy ra đóng băng phủ, một tờ vũng bùn phủ, lấy niệm lực kích thích sau khi, vứt trên mặt đất, nhất thời tạo thành một đống băng bẫy dập cùng một vũng bùn bẫy dập. Chỉ cần có người trải qua, hai bẫy dập sẽ trong nháy mắt phát động, sử bước vào bẫy dập người rơi vào đóng băng, vũng bùn trong. Bất quá, vô luận là đường hầm lún hay là hai tiểu bẫy dập, cũng không thể ngăn cản niệm lực cấp niệm tu sĩ. Niệm lực ngay cả sắt thép cũng có thể nát bẫy ngăn đường đá vụn, một lần nữa đánh ra một cái lối đi lại càng dễ dàng. Về phần bẫy dập, cũng chỉ bất quá có thể cho niệm lực cấp tu sĩ mang đến một chút phiền toái nhỏ thôi. Bố trí tốt đây hết thảy, Lý Đinh vừa về phía trước tật tốc lao băng băng, vọt ra một đoạn mà, hắn lần nữa oanh tạc đường hầm, chế tạo lún. Đồng thời tiếp tục bày bụi gai bẫy dập, liệt diễm bẫy dập chờ một chút tiểu bẫy dập. Lần thứ hai bố trí bẫy dập, Lý Đinh ngầm trộm nghe đến trận trận kịch liệt tiếng nổ mạnh, dọc theo đường hầm truyền bá tới đây. Có thể thấy được Hàn Lâm bốn người đang đả thông con đường, loại bỏ bẫy dập. Nhưng Lý Đinh không có bối rối, cho đến bố trí xong thành, mới tiếp tục lên đường. Vừa chạy một trận, hắn lần nữa bảo chế đúng cách, oanh sập đường hầm, bố trí bẫy dập. Cứ như vậy, Lý Đinh dọc đường không ngừng mà chế tạo lún cùng bẫy dập, Hàn Lâm bốn người dọc theo đường đi phiền toái không ngừng, mở ra lối đi, loại bỏ bẫy dập tiếng nổ mạnh, dần dần cách Lý Đinh càng ngày càng xa. Bất quá Lý Đinh không có chút nào thư giãn. Hắn biết rõ, lấy Hàn Lâm bốn người tu vi, cách ngàn trượng xa cũng có thể lấy thần niệm qua hắn. Nghĩ hoàn toàn thoát khỏi bốn người truy kích, không phải là thoát ly bọn họ cảm ứng phạm vi không thể. Chương 36: Bước bách kẻ địch chia binh chiến thông khoái. Bất chi bất giác, Lý Đinh đã chạy không sai biệt lắm một canh giờ, không biết trốn ra rất xa. Hàn Lâm bốn người đã thông con đường tiếng nổ mạnh, đã hoàn toàn nghe không được rồi. Nhưng là Lý Đinh vẫn không có thể thoát khỏi Hàn Lâm bốn người thần niệm khóa, bất quá kia thần niệm khóa đã trở nên như có như không, đứt quãng, có thể thấy được chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể thoát khỏi bốn người cảm ứng. Chạy nữa một trận, phía trước đột nhiên xuất hiện một đại nấu chạy động. Kia đại nấu chạy trong động, vừa lúc có bốn cửa đường hầm, phân biệt đi thông phương hướng bất động. Lý Đinh tâm niệm vừa động, lập tức toàn lực phát động còn thừa không có mấy niệm lực. Niệm lực buộc dưới tóc, nhất thời gạt ra Hàn Lâm bốn người kia đã không hề nữa bền chắc thần niệm khóa. Cùng lúc đó, Lý Đinh toàn lực buộc phát niệm lực, trong nháy mắt tiêu hủy diệt cả nấu chảy động, chế tạo một cuộc khổng lồ lún. Lý Đinh mở ra niệm lực vòng bảo hộ, cứng rắn đẩy lấy đỉnh đầu không ngừng rơi xuống khổng lồ hòn đá, vọt vào một cái trong đường hầm. Hắn mới vừa đi vào, phía sau kia nấu chảy động tiêu hoàn toàn sụp đổ, chất đầy hàng hà sa số khổng lồ hòn đá. Một khắc đồng hồ sau, Hàn Lâm bốn người đuổi tới này đã bị vô số đá vụn phá hỏng nấu chảy trước động. Nhìn trông chất như núi hòn đá, Hàn Lâm hừ lạnh một tiếng, thần niệm đảo qua, liền phát hiện nút hòn đá phía sau bốn cửa đường hầm. Sau đó hắn niệm lực phát động, lập tức ở chồng chất hòn đá đánh ra bốn cái lối đi. Nhưng lối đi mặc dù nhẹ nhàng mở ra, nhưng bọn họ bây giờ đã không cách nào xác định Lý Đinh đến tột cùng vào nào một cái lối đi. Chia nhau đuổi theo. Do dự một trận, Hàn Lâm quả quyết hạ lệnh, vô luận là người nào một đuổi theo Lý Đinh, sẽ phải lập tức phát tín hiệu báo cho những người khác. Lý Đinh trên người tiểu tử kia có bí mật, có thể cắn nuốt chúng ta niệm lực, sợ là không có đơn giản như vậy. Thời khắc mấu chốt vừa dám liều mình đánh cược một lần, có Lưu Vong đổ dũng khí, không phải là dễ đối phó. Đề phòng hắn cho cùng rất dậu, trước khi chết kéo đệm lưng, tất cả mọi người đắc cẩn thận một chút. Dừng một chút, hắn vừa bổ sung, dĩ nhiên, cẩn thận thuộc về cẩn thận, cũng không cần vô cùng đánh giá cao Lý Đinh. Hắn lấy niệm lực vòng bảo hộ trọi cứng chúng ta bốn người hỏa lực, bây giờ niệm lực hẳn là còn thừa không có mấy. Lưu Vong lao băng băng hơn một canh giờ, thể lực cũng không thể nào đầy đủ. Dọc đường vừa không ngừng tiêu hao linh phù bố trí bẫy dập, hắn dẫn tới cấp thấp linh phù, sợ là cũng không có còn dư lại bao nhiêu. Đuổi theo hắn, phát ra tín hiệu sau, hay là muốn ở bảo vệ tốt tình huống của mình, chủ động phát động công kích. Cho dù không thể một mình chém giết hắn, cũng muốn triển tử hắn, chậm đợi trợ giúp. Đối với Hàn Lâm cẩn thận, Lỗ Bân, Vân Tông Lượng, Triệu Linh Nhi đều có chút xem thường. Khi bọn hắn xem ra, lấy Lý Đinh bây giờ trạng thái, trong bọn họ bất kỳ một người, chỉ cần có thể đuổi theo hắn, cũng có thể thoải mái mà một mình chém giết Lý Đinh. Bất quá Hàn Lâm là lần này hành động người phụ trách, hắn nếu đưa ra yêu cầu, Lỗ Bân ba người đều chỉ đắc xác nhận. Cho nên bốn người chia nhau truy kích, cắt vào một cái trong đường hầm. Triệu Linh Nhi tiến vào, vừa vặn chính là Lý Đinh lựa chọn cái kia một cái. Đang ở Hàn Lâm bốn người chia ra bốn đường, Lý Đinh đã ở cái kia trong đường hầm, đi về phía trước mấy dặm xa. U ám trong khu vực những ngày qua đột nhiên tạo thành dưới đất đường hầm, bốn phương thông suốt, liên tiếp vô số dưới đất không gian. Những thứ kia đường hầm cũng có dài có ngắn, dài đến hơn mấy trăm đến cả ngàn trong có, ngắn đến bất quá chính là chỉ hơn một trượng cũng có. Lý Đinh lựa chọn này một cái, chính là một đầu dài, đi tới mấy dặm cũng đều nhìn không thấy tới đầu, lấy thần niệm giao cảm, cũng không có cảm ứng được ra khỏi miệng. Hơn nữa nơi đường hầm hết sức khúc chiết, cựu khúc 18 loan, vừa gặp gành nhấp nô, dọc đường khắp nơi đều là mang đá, cột đá, trải rộng mấp mô hang hốc, còn có thật nhiều đổ rủ xuống tới thạch đũ. Lý Đinh ở nơi này hình thức địa hình hạ tật tốc lao băng băng, thể lực tiêu hao thật lớn. Đợi thần hành phù hiệu lực biến mất sau, chỉ muốn khinh công lên đường, cũng không lâu lắm, hắn liền đã duy trì không được. Không được, phải dừng lại nghỉ ngơi một trận rồi. Chẳng những thể lực tiêu hao lớn, nghiệp lực kịch liệt tiêu hao dưới, Lý Đinh Ngọc đã ở mơ hồ đau nhức, tinh lực lại càng trận trận mệt mỏi. Nếu là không ngừng nghỉ buôn đào đi xuống, sợ là sau đó không lâu sẽ một đầu mới ngã xuống đất, mệt ngất đi. Cho nên Lý Đinh lắc mình trốn vào một đường hầm trên vách mỏng trong động, đặt mông ngồi xuống, lấy ra thức ăn nước uống, lang thôn hổ yết bổ sung thể lực. Đồng thời phân tâm nhị dụng, vận chuyển luyện thần bí quyết, khôi phục tinh lực. Mới vừa nghỉ ngơi không tới một khắc đồng hồ, một đạo quen thuộc thần niệm liền đã quét đến Lý Đinh nghỉ ngơi mỏng trong động. Quét hình đến Lý Đinh sau, đạo kia thần niệm tiểu vững vàng đưa hắn khóa. Triệu Linh Nhi. Lý Đinh cả kinh, vội vàng thu hồi đồ ăn nước uống, hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm ứng. Rất nhanh, hắn tiểu theo đạo này khóa hắn thần niệm, ngược hướng quét hình đi qua, thấy được cao tốc hướng hắn tiếp cận Triệu Linh Nhi. Tới thật là nhanh. Lý Đinh trong bụng trầm xuống, ngắn ngủi nghỉ ngơi, chỉ làm cho hắn thể lực khôi phục chút ít, tinh thần lực lại càng chỉ khôi phục không tới 5%. Triệu Linh Nhi nhanh như vậy tiểu đuổi theo, tình thế lại một lần nữa biến được đối Lý Đinh bất lợi đứng lên. Lý Đinh nhanh chóng đứng dậy, nhắc tới đã đổi lại kim linh thạch niệm lực thủ pháo, đi ra mỏng động, tiếp tục hướng trước chạy nhanh. Đi về phía trước lúc, Lý Đinh lấy thần niệm sau này đảo qua, chỉ thấy lấy thần hành phù ra tốc Triệu Linh Nhi, chính đoan sáu quản liên châu niệm lực pháo, lấy so với hắn còn nhanh tốc độ, không ngừng hướng hắn đi nhanh tiếp cận. Chỉ chốc lát sau, hai người ở giữa khoảng cách đã chưa đầy trăm trượng. Ta thể lực tiêu hao quá lớn, khôi phục quá ít, điện thần thối chạy không nhanh rồi. Lý Đinh trong bụng trầm xuống, cắn răng một cái vừa ngoan tâm, thầm nghĩ thanh, liều mạng. Lập tức tay lấy ra thần hành phù, ra chỉ ở trên người. Nay trương thần hành phù đã là hắn cuối cùng một tờ. Một khi này trương thần hành phù hiệu dụng biến mất, thể lực vừa lần nữa tiêu hao nhất không, vậy hắn tiểu thật trốn không thể trốn. Bởi vì Triệu Linh Nhi làm nhập môn đã có một năm thâm niên hạng khách, có thần hành phù tuyệt đối so với hắn nhiều. Bất quá Lý Đinh bây giờ ra chỉ thần hành phù cũng không phải là vì chạy trốn. Lý Đinh ra chỉ xong, đông nhiên xoay người, lại là ngang nhiên hướng Triệu Linh Nhi phóng đi. Hắn này vừa xông, cũng không phải là cùng đổ mạt lộ chó cùng rất dậu. Ở Lý Đinh xem ra, Triệu Linh Nhi hỏa lực mặc dù mạnh nhất, nhưng quyết tử lòng, ngược lại cũng không mãnh liệt. Lúc trước hắn tiểu từng lấy lưu vong xu thế, bước lui qua Triệu Linh Nhi một lần. Bây giờ, hắn liền muốn dở mạnh cũ. Không thể buông tha, dũng giả thắng. Chỉ cần còn có một tia niệm lực còn tồn tại, hắn Lý Đinh, tiểu có cơ hội. Đến, chiến thông khoái. Nguyên Đinh sư đệ, đã không muốn lại chạy sao? Ở Lý Đinh ngang nhiên phản xung phong dưới, hắn cùng với Triệu Linh Nhi ở giữa khoảng cách, rất nhanh tiểu tiếp cận đến tam trong vòng 10 trượng. Triệu Linh Nhi cười khúc khích, phát động sáu quản liên châu niệm lực pháo, hướng cùng xông lại Lý Đinh ầm ầm khai hỏa. Nàng cũng không có chiếu vào Hàn Lâm phân phó, gửi thư tín tức báo cho những người khác. Có lẽ, ở nàng xem, đã là cùng đồ mạt lộ Lý Đinh, chỉ cần nàng một người, liền có thể nhẹ nhàng giải quyết. Dao động người tâm thình thịch nổ đùng trong tiếng, thật dài hỏa liên điên cuồng mà rút ra hướng Lý Đinh. Lý Đinh thân hình liên thiểm, một lát trên mặt đất chạy nhanh, một lát vọt đến mang đá, cột đá sau, một lát tránh vào toại trên vách động hố nông ở bên trong, một hồi lại nhảy lên hang ngầm đỉnh, ở đỉnh trên đảo lập bay nhanh. Điện thần thối, thân hành phù đồng thời ra tốc giới, Lý Đinh thân pháp như mau gió, nhanh mạnh mẽ như điện, huyễn như ảnh. Đường hầm khúc chết mà gặp gềnh địa hình, xử Lý Đinh siêu cao nhanh nhẹn phát huy đắc vô cùng nhuyễn. Triệu Linh Nhi kia cuồng phong bạo vũ loại liên châu pháo bắn ra, chỉ có thể bị động truy kích Lý Đinh thân ảnh, 100 phát đạn tháo, cũng có 99 phát lạc vô ích. Lý Đinh cùng Vân Tiểu Báo luyện hơn một tháng kinh công, vốn chỉ là vì phòng ngừa đi học đã trễ, nhưng vào giờ khắc này, ở nơi này đặc thù trong hoàn cảnh, ở thần hành phù ra chỉ dưới, lại là phát huy không tưởng được công hiệu. Trong nháy mắt, Lý Đinh tiểu đột tiến đến cách Triệu Linh Nhi bất quá 3 trượng vị trí. Chương 37, pháo phải bắn như thế mới đúng. Lý Đinh giơ lên niệm lực thủ pháo, rầm rầm rầm 3 tiếng bộc vang, 3 miếng kim khí đạn phá giáp gào thét ra, thẳng đánh Triệu Linh Nhi mi tâm. Triệu Linh Nhi biết rõ này tam phát đạn pháo doanh không mặc nàng niệm lực vòng bảo hộ, nhưng vẫn là kìm lòng không nổi lóe lên một cái. Nay chợt lóe, tựu cho Lý Đinh cơ hội. Lý Đinh một bước lướt tới Triệu Linh Nhi trước mặt, tay trái bắt được Triệu Linh Nhi liên châu pháo thân pháo, tay phải giơ niệm lực thủ pháo, pháo quản đẩy lấy Triệu Linh Nhi hốt điên cuồng khai hỏa. Có niệm lực vòng bảo hộ cách ly, Lý Đinh niệm lực thủ pháo pháo quản, thật ra thì khoảng cách Triệu Linh Nhi mi tâm còn có tam tấc. Nhưng này tam tấc khoảng cách, ngược lại lại càng tăng thêm kinh khủng. Bởi vì khoảng cách như vậy, vừa lúc có thể làm cho Triệu Linh Nhi thấy rõ hắc động kia động pháo khẩu, cùng với liên tiếp không ngừng gào thét bay ra khỏi nòng súng kim khí pháo giáp bắn ra. Á! Triệu Linh Nhi một tiếng kêu sợ hãi, hai mắt vừa nhắm, bản năng né tránh. Nhưng liên châu niệm lực pháo bị Lý Đinh nắm trong tay, nàng một chút lại là không có mau tránh ra. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải buông tay vứt bỏ pháo, về phía sau bay ngược. Lý Đinh ha ha cười một tiếng, cổ tay vừa chuyển, đem niệm lực thủ pháo cắm vào trên đai lưng, hai tay giơ lên cao sáu quản liên châu niệm lực pháo, lục căn pháo quản thẳng đối với Triệu Linh Nhi, tâm niệm vừa động, sáu quản nhanh mạnh mẽ chuyển, thình thịch trong tiếng nổ vang, đạn pháo như mưa rơi quanh hướng Triệu Linh Nhi. Niệm lực thủ pháo không giống với pháp khí. Niệm lực thủ pháo không cần gì máu khóa lại, bất kỳ niệm lực cấp niệm tu sĩ, lấy đến trong tay là có thể sử dụng. Pháo, nên như vậy quanh mới đúng. Cùng quanh trong, Lý Đinh cước bộ không ngừng, người lớn ép sát bay ngược trong Triệu Linh Nhi, thủy trung lệnh pháo khẩu đỉnh ở nàng ngóc tam tấp nơi. Rầm rầm rầm. Nổ tung trong tiếng, Triệu Linh Nhi cả thân thể nhất thời bao phủ ở kim trúc phong bạo trong. Một bên pháo hoành, Lý Đinh một bên nghiến răng nghiến lợi nói, "Linh Nhi sư tỷ, ngươi liền từ tiểu đệ, để cho tiểu đệ ở trên người của ngươi mở mấy cái đại lỗ thùng đi." Triệu Linh Nhi không nghĩ tới Lý Đinh khởi sướng báo tố là như thế điên cuồng, trong lúc nhất thời lại bị hắn chết chết áp chế. Niệm lực vòng bảo hộ mặc dù có thể bảo đảm an toàn của nàng, nhưng ở sáu quản Liên Châu pháo chống đỡ gần bạo hoành dưới, tinh thần lực của nàng nhất thời thật giống như mở cổng thả nước một loại nhanh chóng lưu thất. Bất quá Triệu Linh Nhi lúc này đã hơi tiệm tỉnh táo lại, không chút hoang mang, định liệu trước tùy ý Lý Đinh bạo hoành. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, kia điên cuồng phụt lên kim trúc phong bạo Liên Châu pháo, lại đột nhiên ách xuống. Không hề nữa phát ra đáng sợ kia thình thịch liên xạ thanh âm, chỉ còn lại lục căn pháo quản xoay tròn ô ô thanh. Đánh cho đang này Lý Đinh nhất thời ngẩn ra, Triệu Linh Nhi nhưng cười khanh khách nói, "Lý Đinh sư đệ, cửa này Liên Châu thủ pháo, tiêu hao khiêng linh cứu đi thạch, nhưng là mau kinh người ơ." Đang khi nói chuyện, nàng đột nhiên phát động niệm lực, hướng Lý Đinh hung hăng một oanh. Vốn là đang để ép nàng đánh Lý Đinh ứng phó không kịp, một chút đã bị niệm lực oanh đắc bay rất ra ngoài, Liên Châu thủ pháo cũng rời tay rơi xuống. Triệu Linh Nhi vốn đang không dám dùng niệm lực công kích Lý Đinh, sợ vừa xuất hiện niệm lực vô cớ biến mất tình hình quỷ dị. Không nghĩ tới lần này niệm lực trùng kích, thế nhưng lại có hiệu quả rồi, nhất thời mừng rỡ. Nàng cười khanh khách nhặt lên Liên Châu niệm lực pháo, lấy ra đánh hụt 6 viên kim linh thạch, thay 6 viên mới linh thạch, lần nữa đem pháo khẩu chỉ hướng Lý Đinh. "Lý Đinh tiểu đệ đệ, ngươi cũng đừng vùng vây dây chết rồi. Cho dù ngươi có thể tạm thời áp chế tỷ tỷ ta thì như thế nào? Ngươi niệm lực còn dư lại bao nhiêu? Ngươi còn có thể lại ủng hộ bao lâu đâu? Ngươi tiểu ngoan ngoãn chịu chết đi. Chỉ cần ngươi chịu nhận lấy cái chết, tỷ tỷ hứa hẹn, nhất định chiếu cố tốt tiểu muội của ngươi, tuyệt không để cho bất luận kẻ nào thương tổn nàng." Ngã xuống ra vài chục trượng xa Lý Đinh một tung mình, nửa ngồi trên mặt đất, một tay rút ra bản thân niệm lực thủ pháo, pháo khẩu nhắm ngay Triệu Linh Nhi, cười nhạo nói, "Lời hứa của ngươi có thể đáng vài đồng tiền. Ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi? Bất quá, Linh Nhi sư tỷ, huynh đệ một cuộc, nhìn ở ngươi câu kia dối trá hứa hẹn phần trên, tiểu đệ cũng đúng ngươi hứa hẹn, đợi lát nữa ngươi rơi vào tiểu đệ trong tay, tiểu đệ tuyệt không người thứ nhất giết ngươi. Tất lấy ngươi làm con tin, đưa tới Hàn Lâm ba người, giết chi cho thống khoái. Ngươi yên tâm đi, ngươi nhất định sẽ là cuối cùng một chết." Triệu Linh Nhi ai mà nói, "Ngươi thật tàn nhẫn đấy." Lý Đinh cười ha ha, lòng ta lại hung ác, cũng không kịp ngươi tâm địa độc ác. Tiếng nói vừa dứt, Lý Đinh ầm ầm khai hỏa. Triệu Linh Nhi cũng trong cùng một lúc, lần nữa phát động Liên Châu phá hoành. Lần này, Triệu Linh Nhi hấp thụ mới vừa dạy dỗ, không hề nữa bị động đuổi theo Lý Đinh anh kích. Nàng bất kể Lý Đinh vị trí cụ thể, sẽ dùng cuồng bạo hỏa lực trực tiếp phong tỏa cả đường hầm. Đến lúc này, Lý Đinh muốn lần nữa như lúc trước một loại, đột tiến tiếp cận Triệu Linh Nhi tiểu không khả năng rồi. Bởi vì hắn còn thừa không có mấy niệm lực, nhiều nhất chỉ có thể lại trọi cứng ở mấy trăm phát đạn tháo, sẽ phải tiêu hao nhất không. Mà thôi 6 quản Liên Châu pháo siêu cao xạ tốc, mấy trăm phát đạn tháo, cũng chỉ cần không tới 10 giây, là có thể chuốt xuống nhất không. Bất quá Lý Đinh thần hành phù hiệu quả còn đang, ở điện thần tối trọng, Lý Đinh thân pháp như cũ quỷ như ảo ảnh. Né tránh khởi như mưa to đạn tháo, vẫn hết sức hữu hiệu. Triệu Linh Nhi kêu loạn xạ bắn ra mưa, 10 phát trong, có tối đa một pháo trong. Mà hắn đánh Triệu Linh Nhi 10 pháo, ít nhất cũng có thể đánh trúng 7-8 phát. Trong lúc nhất thời, Lý Đinh ở đối xạ trong, càng lại lần đem Triệu Linh Nhi áp chế. Bất quá, mặc dù tạm thời chiếm cứ thượng phong, đại thế đối với Lý Đinh hay là hết sức bất lợi. Triệu Linh Nhi mới vừa rồi mặc dù bị Lý Đinh chống đỡ gần bạo xạ hảo một trận mà, nhưng niệm lực ít nhất còn dư lại 5 thành. Mà Lý Đinh bây giờ niệm lực tổng số đã chưa đầy mát trị số 7%. Đánh lâu đi xuống, chỉ sợ hắn trúng đạn ít ỏi không có mấy, hắn còn dư lại niệm lực cũng tất nhiên đang không ngừng phòng ngự trong, dần dần tiêu hao nhất không. Không có niệm lực phòng ngự, thao thiết chi linh càng lợi hại, bây giờ cũng không thể cắn nuốt thực thể vật chất. Đến lúc đó Triệu Linh Nhi tùy tiện đánh trúng hắn một pháo, hắn tiểu tất nhiên tan xương nát thịt. Lại tới một lần, đoạt được Liên Châu niệm lực pháo đã đi. Lý Đinh chuẩn bị lại vật lộn đỏ sức một thành. Lần này, hắn không hề nữa ý đồ thì ngược lại đánh bại Triệu Linh Nhi, mà là nghĩ đoạt được Triệu Linh Nhi niệm lực pháo đã đi. Không có niệm lực pháo thực thể đạn pháo, vẹn vẹn dùng niệm lực công kích, một khi Triệu Linh Nhi công kích uy hiếp được Lý Đinh tánh mạng, thao thiết chi linh lại như không nghe sai sử, cũng sẽ động thân cứu chủ. Cho nên, Lý Đinh kiên nhẫn né tránh, chờ Triệu Linh Nhi đạn dược hao hết một khắc kia. Cũng không lâu lắm, nhanh chóng bắn oanh tạc Triệu Linh Nhi tiểu đã tiêu hao hết 6 viên linh thạch trong linh lực. Sau đó nàng liền đẩy lấy niệm lực vòng bảo hộ, không chút hoang mang mà chuẩn bị thay đổi linh thạch. Ngay một khắc này, Lý Đinh động. Hắn như báo săn một loại thoát ra, nhanh như tia chớp buôn tập Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, "Lý Đinh sư đệ, lần này, ngươi nhưng hù dọa không tới tỷ tỷ rồi." Đang khi nói chuyện, nàng niệm lực cầm ầm một phát, một chút sẽ đem nàng phía trước một đoạn đường hầm hoàn toàn oanh sập. Nàng đây là đang học Lý Đinh, chế tạo lún chỉ hoãn Lý Đinh tiếp cận tốc độ của nàng. Nàng không tin Lý Đinh ở niệm lực còn thừa không có mấy dưới tình huống, còn dám không chút kiêng kỵ dùng niệm lực mở đường. Nhưng là, đang ở Triệu Linh Nhi phía trước một đoạn đường hầm hoàn toàn sụp đổ sau, ngoài ý muốn phát sinh. Đường hầm một bên dậy đến mấy trượng tầng nham thạch bị Triệu Linh Nhi niệm lực nát bấy, xuất hiện một cái khổng lồ khe nứt. Một trận nhu hòa quan mang, tiểu dọc theo kia khe nứt, từ tầng nham thạch sau bắn vào, chiếu sáng Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi chô ở đường hầm. Lý Đinh vốn là đang muốn được ăn cả ngã về không, thà rằng tiêu hao niệm lực đánh ra lối đi, cũng muốn nhanh chóng tiếp cận Triệu Linh Nhi. Nhưng cái khe này sau khi xuất hiện, Lý Đinh thần niệm hướng kia khe nứt sâu đảo qua, nhất thời ánh mắt sáng lên, lăng không thay đổi thân hình, nhanh như tia chớp tiến vào kia trong cái khe. Chương 38, có bảo vật, cũng đều không phải là thứ tốt. Mơ tưởng trốn. Triệu Linh Nhi nhanh mở mấy khối rất xuống lún cự thạch, theo sát Lý Đinh phía sau, chui vào trong khe nứt. Mới vừa vào đi, nàng liền thấy được Lý Đinh bóng lưng đang ngơ ngác đứng. Triệu Linh Nhi không chút nghĩ ngợi đem pháo khẩu nhắm ngay Lý Đinh, đồng thời bản năng phát động thần niệm, mọi nơi đảo qua, sau đó nàng sẽ cùng Lý Đinh một loại, ngẩn ngơ ra. Đây là một phương viên mấy dặm dưới đất đại động. Đỉnh trên răng đầy vô số thiên nhiên tạo thành thật nhỏ thủy tinh, tản ra trận trận nhu hòa tinh quang. Mặt đất hết sức bằng phẳng, sinh đầy một lùm bụi rậm một thước tới cao cây nhỏ. Mỗi một khỏa cây nhỏ đính đoan, đều dài một viên trứng bù câu lớn nhỏ sải giờ màu đỏ thắm trái cây. Những thứ kia màu đỏ thắm tiểu trái cây, toàn thân rất tròn, mơ hồ có chút hơi mở, tản ra mã não một loại sáng bóng. Trận trận mê người kỳ hương, tràn ngập ở trong động đất, nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền làm cho người ta thần thanh khí sảng. Liên tràng đại chiến, hơi có chút mỏi mệt tinh thần, thoáng chốc trở nên sung mãn. Tiêu hao không ít thần niệm, cũng ở chậm rãi khôi phục trong. Này, những thứ này là? Triệu Linh Nhi kinh ngạc, nói mê một loại nói ra này đầy đất mã não loại quả hồng quả tên, Mộng Châu quả. Mộng Châu quả. Trong truyền thuyết, một viên Mộng Châu quả ăn đi, tiểu sẽ bắt đầu làm mộng đẹp. Ở trong mộng đẹp, niệm lực trị giá nhanh chóng tăng lên. Ngoài ra, Mộng Châu quả còn có giảm bớt tinh thần mệt nhọc, khôi phục niệm lực thần hiệu, giống vậy trong game online bổ sung ma pháp giá trị lam bình một loại. Là niệm lực cấp tu sĩ tha thiết ước mơ thiên tài địa bảo. Ngay cả gà mờ Lý Đinh cũng đều nghe nói qua Mộng Châu quả danh tiếng, thậm chí biết Mộng Châu quả đặc thủ. Ở Triệu Linh Nhi lên tiếng sau khi, ngốc đứng một hồi lâu Lý Đinh đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt kích động hướng về phía Triệu Linh Nhi nói, "Ta lần áo. Nhiều như vậy Mộng Châu quả, chúng ta tùy tiện ăn một chút, niệm lực trị giá là có thể bạo tăng mười mấy lần a. 10 vạn cân niệm lực trị giá, 100 vạn vạn niệm lực trị giá, ngàn vạn cân niệm lực trị giá. Dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, chúng ta một đạo niệm lực tường đẩy đi ra, núi cũng có thể bóp đều a." Linh Nhi sư tỷ, tìm được này hảo bà bối, chúng ta còn đánh cái giám á, không bằng chia đều những đồ này cắt trở về các nhà, riêng phần mình tu luyện đi đi. Triệu Linh Nhi cũng là hưng phấn mà đỏ bừng cả khuôn mặt, gật đầu lia lịa, hảo. Một lời đã định. Nàng tiếng nói còn không có rơi, Lý Đinh lại đột nhiên phát động niệm lực. Hắn niệm lực vốn là sở hơn không nhiều lắm, nhưng tiến vào đất này động không bao lâu, ở khắp động mùi thơm lạ lùng dưới, niệm lực trị giá khôi phục được thật nhanh, nháy mắt tựu khôi phục đến một thành trường tả hữu ảnh hưởng. Nay một thành trường tả hữu ảnh hưởng niệm lực đầy đủ Lý Đinh lấy niệm lực toàn lực chiến đấu 6 phút trường tả hữu ảnh hưởng. Lý Đinh niệm lực thành chui, thật giống như một cái cự đại mũi khoan, nhanh như thiểm điện, vừa vô thanh vô tức chui hướng Triệu Linh Nhi, muốn đem nàng chui trước sau thông thấu. Không nghĩ tới Triệu Linh Nhi cũng niệm lực thành đao, một đao chém tới, muốn đem Lý Đinh chạm trường tả hữu ảnh hưởng đều vũng. Hai người cơ hồ đồng thời phát động niệm lực công kích cũng đều là vô thanh vô tức vô ảnh vô hình, kết quả công nửa đường, hai đạo niệm lực tiểu chợt đụng vào nhau, tuôn ra một cái trầm muộn vang lớn. Lý Đinh ngẩn ra, chợt chỉ tay giận dữ mắng mỏ, người thật hèn hạ. Triệu Linh Nhi hai trừng mắt, quát, ngươi thật vô sỉ. Lý Đinh lòng đầy căm phẫn giận dữ mắng mỏ, ta là ở phòng ngươi đánh lén, ngươi hèn hạ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Triệu Linh Nhi tránh khí nghiêm nghị bắt bỏ, ta cũng là phòng ngươi đánh lén, ngươi vô sỉ, quả nhiên đúng như ta đoán. Hai người một người nói hai câu nói, ở nơi này mỗi người hai câu nói trong khoảng thời gian ngắn, hai người niệm lực vừa trên không trùng và chạm 4 lần. Ngươi này tên lường gạt, chịu chết đi. Lý Đinh đột nhiên khai hỏa. Hừ, chết tiệt là ngươi. Triệu Linh Nhi cũng bưng lên liên châu pháo, ầm ầm bắn càn quét. Hai người ở trong động đất không ngừng mà chạy trốn, quay cuồng, toát ra, xê dịch, một bên làm ra các loại né tránh động tác, không bên không ngừng mà hướng đối phương oanh kích. Nhưng hai người đánh cho như vậy rực rỡ, lại là như kỳ tích không có thương hại đến một bụi mộng châu cây ăn quả, cũng không có đánh nát một viên mộng châu quả. Trên mặt đất quay cuồng lúc, hai người bọn họ thà rằng từ cứng rắn đá vụn trên lăn qua, cũng không chịu bóp trên một bụi cây giống. Một bên phá hoành, Lý Đinh vừa nói, cẩn thận một chút, đừng đem đồ đạc của ta đập nát. Triệu Linh Nhi cười giận dữ, ngươi không nên lầm, này rõ ràng là đồ đạc của ta. Ngươi nếu dám làm hỏng nửa điểm, ta liền muốn ngươi mạng nhỏ. Lý Đinh khinh thường cười một tiếng, thôi đi, ngươi khẩu vị có hay không lớn như vậy, một người có thể toàn nuốt đắc hạ. Triệu Linh Nhi cười khanh khách, vậy thì không cần phải nguyên đinh đệ đệ ngươi quan tâm. Lại nói, ta nhà cũng là có thân thích. Lý Đinh ha ha cười một tiếng, thật ngại ngùng, ta cũng có thân thích bạn bè. Cho nên những đồ này, tất cả đều là của ta. Hai người cũng đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, lúc nói chuyện mặc dù vẻ mặt tươi cười, hạ thủ lúc nhưng không cố kỵ chút nào, sát chiêu xuất hiện nhiều lần. Lý Đinh pháo vánh lúc không ngừng dùng vô ảnh vô hình niệm lực đánh lén. Triệu Linh Nhi cũng giống như thế, nàng niệm lực thủ pháo khiến cho không bằng Lý Đinh hảo, chỉ biết hào hùng hỏa lực tấn công, lúc bị Lý Đinh áp chế. Nhưng nàng niệm lực trị giá là Lý Đinh gấp 5 lần, ứng phó khởi Lý Đinh tới dư giả. Hai người trong lúc nhất thời, đánh cho bất tương sàn sàn như nhau, rực rỡ vô cùng. Đang đánh cho náo nhiệt, hầm ngầm một góc, một bể cá lớn trong động khẩu, đột nhiên leo ra một cái cự mãng. Kia cự mãng toàn thân màu bạc, lân phiến giống như phát sáng bạc chế tạo. Thất lớn mãng trên đầu, mọc lên một cây thước lớn lên màu vàng một sừng. Hình tượng hết sức hoa lệ đường hoàng. Cự mãng một leo ra, trước một ngụm nuốt viên ngộng châu quả, sau đó nhìn Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi, màu vàng dựng thẳng đồng trung hào quang chợt lóe, lấp kín vô hình niệm lực tường liền đều đóng tới đây, lại là đem Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi đồng thời nhét vào đả kích phạm vi. Cự mãng phát ra niệm lực tường, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi lập tức trên ngựa kịp phản ứng, chẳng quan tâm lại hướng đối phương khai hỏa, các phát ra một đạo niệm lực, đụng vào kia niệm lực trên tường. Bình một tiếng, song phương niệm lực đồng thời tiêu mất, nhưng cường đại phản chấn, chấn đến phải Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi đầu váng mắt hoa, ót ngọng, trong thức hải nhấc lên một cuộc vô hình tinh thần phong bạo. Lần này mang tùy ý một kích, uy lực to lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Triệu Linh Nhi cả kinh nói, không tốt, này cự mãng ăn nhiều mộng châu quả, đã ăn ra niệm lực, sắp thành yêu rồi. Chúng ta trước đừng đánh, liên thủ đối phó cái này đại địch. Nếu không chúng ta đều phải chết. Mãng xà loại động vật, trí tuệ thấp xuống, vốn là cực kỳ khó khăn thành yêu. Nhưng mộng châu quả hữu thần hiệu, cự mãng coi giữ này tấm bảo địa, ngày ngày nuốt ăn mộng châu quả, cho dù còn không có ăn ra trí tuệ, nhưng là ăn ra khỏi mạnh mẽ niệm lực. Lý Linh cũng vẻ mặt ngưng trọng nói, ngươi nói rất đúng. Phải liên thủ trước kháng đại địch. Cự mãng tiến công, đem chúng ta niệm lực liên hợp lại, cùng chống chọi với cự mãng. Đang khi nói chuyện, đầu tiên phát ra một đạo niệm lực, kết thành một con mai rùa hình dạng vòng bảo hộ, ngăn chặn tại chính mình cùng Triệu Linh Nhi phía trước. Triệu Linh Nhi đạo thanh hảo, cũng phát ra niệm lực, ở Lý Đinh mai rùa hình dạng niệm lực vòng bảo hộ phía sau tiến hành bổ mạnh. Hai người mới vừa hợp lực tạo thành phong ngự, cự mãng lần thứ hai niệm lực công kích đã đến. Vẫn là lớp kín mạnh mẽ niệm lực tường, trực tiếp đều đẩy đi tới. Nhưng đang ở cự mãng niệm lực tường, khó khăn lắm đụng vào Lý Đinh mai rùa hình dạng niệm lực vòng bảo hộ, Lý Đinh đột nhiên triệt hồi niệm lực, lắc mình bỏ chạy. Không nghĩ tới Triệu Linh Nhi phảng phất cùng hắn tâm hữu linh tê, lại cũng cùng một thời gian triệt hồi niệm lực đi. Xem ra song phương cũng đều đánh làm cho đối phương một mình chống cự cự mãng công kích, dùng cái này hãm hại đối phương chủ ý. Chương 39, độc chiếm. Lý Đinh lấy vô cùng đau đớn, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giọng điệu quát lên, cũng đều lúc này rồi, làm sao ngươi còn muốn nội chiến? Thiên hạ đại sự chính là bị ngươi người như vậy bại hoại. Triệu Linh Nhi hung ác trừng hắn một cái, khinh bị nói, ngươi tốt ý nói ta, ngươi còn không phải là nghĩ hãm hại ta một thanh. Lý Đinh tức giận hừ một tiếng, quân tử bằng phẳng thẳng thắng vô tư, tiểu nhân trường lưu tư. Mới vừa rồi ứng đối, ta không thẹn với lương tâm. Triệu Linh Nhi lại càng phảng phất nghĩa bạc vân thiên nữ trung hào kiệt, mới vừa rồi ứng đối, ta cũng không làm thất vọng trời đất chứng giám. Đang ở hai người cãi nhau, vừa một cái kim giác bạc lân cự mãng xuất hiện. Bất quá, này điều thứ hai cự mãng chính là từ hai người phía sau xuất hiện, len lén hướng hai người bơi lại. Triệu Linh Nhi một mặt phải đề phòng Lý Đinh, một mặt cao hơn độ chú ý chính diện điều thứ nhất cự mãng, vì vậy căn bản là không có phát giác điều thứ hai cự mãng. Lý Đinh cũng là một bộ ngộng nhưng không biết bộ dáng, chỉ lo cùng Triệu Linh Nhi cãi nhau. Lúc này, hai người chính diện điều thứ nhất cự mãng, lại là một đạo niệm lực tưởng đều đóng tới đây. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi ầm ĩ thuộc về ầm ĩ, nhưng vẫn là đồng thời phát ra niệm lực tiến hành ngăn cản. Dù sao, nơi cự mãng niệm lực quá mạnh mẽ, chỉ bằng vào bọn họ trong đó bất kỳ một người, đều không có cách nào một mình ngăn cản. Nhưng, đang ở hai người mới vừa phát ra niệm lực, ngăn cản kia niệm lực tưởng trong nháy mắt, kia từ sau lưng tiếp cận hai người điều thứ hai cự mãng, đột nhiên ngước cổ lên, màu vàng dựng thẳng đồng hướng về phía Triệu Linh Nhi lạnh lùng trừng. Phanh! Vô hình niệm lực quanh ở Triệu Linh Nhi sau lưng, dù là Triệu Linh Nhi niệm lực ở thời khắc nguy cơ tự động hộ thể, nàng vẫn bị lực lượng cường đại đụng phải miệng phun máu tươi, bay lên. Nàng xa xa bay ra mấy chục trượng, mới vừa vô lực té xuống, không nói tiếng nào hôn mê bất tỉnh. Mà kia điều thứ nhất cự mãng sẽ cực kỳ nhanh bơi tới Triệu Linh Nhi bên cạnh, thân thể cao lớn cái khay thành xà trận, đem nàng vây ở xà trong trận. Về phần Lý Đinh, đột nhiên vùi tay, hướng Triệu Linh Nhi được rồi thân sĩ lễ, đi theo để lại thanh hát vang, ca giọt cắt giọt ca giọt cắt giọt ca giọt cắt giọt, tất cả đều là ca tích. Ca giọt cắt giọt ca giọt cắt giọt ca giọt cắt giọt, mới không để lại cho ngươi. Lý Đinh hát vang lúc, kia điều thứ hai cự mãng bỗng nhiên bơi tới bên cạnh hắn, khổng lồ đỉnh đầu nhẹ nhàng chịu lần lượt cọ Lý Đinh bắt đuổi, nhìn qua cùng hắn hết sức thân mật. Mà cái khay Triệu Linh Nhi làm xuất hiện trước cái kia điều thứ nhất cự mãng, cũng ngẩng lên đỉnh đầu, hướng về phía Lý Đinh khẽ gật đầu. Nô, gật đầu, một luồng trong suốt nước miếng dịch từ nó khỏe miệng chảy xuống, đang nhỏ tại trong hôn mê Triệu Linh Nhi bên môi. Bây giờ, chân tướng đã rất rõ ràng, này hai cái bạc lần kim giác, ngày thường hoa lệ đường hoàng, vừa đều có được mạnh mẽ niệm lực cự mãng, căn bản là Lý Đinh đả thủ. Thì ra là, Lý Đinh ngay từ lúc tiến vào hầm ngầm lúc trước, xuyên thấu qua Triệu Linh Nhi đánh ra cái kia con khe nước, dụng thân độc quét hình nơi đây, liền phát hiện này hai cái cự mãng, đồng thời cảm ứng ra bọn chúng có cường đại niệm lực. Phát hiện cự mãng sau, Lý Đinh không chút nghĩ ngợi phát động tác động động vật, muốn đem cự mãng thu cho mình dùng. Nguyên tưởng rằng cự mãng có niệm lực, không phải là bình thường gia thú, sợ rằng rất khó tác động. Lại không nghĩ rằng, cự mãng tuy có niệm lực, trí tuệ lại như cũ không cao. Một chút tiểu tác động thành công. Cho nên, Lý Đinh lúc trước mới quyết đoán tiến vào cái kia Triệu Linh Nhi ngoài ý muốn đánh ra trong cái khe, tiến vào nơi đây. Về phần Triệu Linh Nhi tại sao không có phát hiện này hai cái cự mãng, thực là bởi vì nàng ngay lúc đó lực chú ý toàn tập trung ở Lý Đinh trên người, đang hết sức chăm chú phòng bị Lý Đinh quyết tử phản xung. Mà tiến vào hầm ngầm sau, nàng lại bị đầy đất mộng châu quả hấp dẫn hơn phân nửa chú ý. Lý Đinh sau lại kịp thời phát động sống mái với nhau, khiến cho Triệu Linh Nhi không có nữa tinh lực, đi cẩn thận cảm ứng chỉnh thể hoàn cảnh. Kia điều thứ nhất cự mãng, căn bản là chiếu vào Lý Đinh chỉ thị, cố ý đối với hắn và Triệu Linh Nhi phát động công kích, hảo tiến thêm một bước hấp dẫn Triệu Linh Nhi chú ý, mà điều thứ hai cự mãng, liền mượn cơ hội ở Lý Đinh dưới chỉ thị, tiến hành một lần thành công đánh lén. Mặc dù, hai cái cự mãng hợp lực, cho dù không cần đánh lén, cũng có thể chiến bại Triệu Linh Nhi. Nhưng Triệu Linh Nhi đánh không thắng, còn có thể trốn. Nàng có cấp thấp linh phù số lượng, vừa xa Lý Đinh. Vừa có một môn uy lực khổng lồ chi 6 quản liên châu pháo, vạn nhất sự tình không đúng, nàng ra chỉ các loại linh phủ nghĩ chạy thì chạy. Chạy trốn lúc trước thuận tay cầm liên châu pháo hướng về phía này tấm ngộng châu quả điển cuồng ngoành một mạch, kia Lý Đinh tiểu thật muốn khóc không ra nước mắt rồi. Vì vậy, Lý Đinh mới định ra kế hoạch, đặt thành một chút cũng không có tổn hại chiến thắng Triệu Linh Nhi, cũng đem chi xanh cầm huy hoàng chiến quả. Thật tốt hưởng thụ một phen thắng lợi tư vị, tạm thời thoát khỏi nguy cơ Lý Đinh, lập tức sẽ phải ngắt lấy ngộng châu quả, tăng cường nhập lực, phản giết Hàn Lâm đám người. Nhưng, đang ở hắn chuẩn bị hái trái cây thời điểm, trong hôn mê Triệu Linh Nhi đột nhiên phát ra một cái quyến rũ tận xương yêu kiều. Lý Đinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bị cự mãng cái khay Triệu Linh Nhi đang xả giống nhau rẽ rủa thân thể mềm mại, tinh mâu nửa mở nửa khép, ánh mắt mê ly, gương mặt đỏ bừng, cổ cùng bên thai cũng bịt kín một tầng dạng mây đỏ. Tình huống thế nào? Lý Đinh đang ngạc nhiên, chỉ thấy Triệu Linh Nhi hai tay ở nàng trước ngực mình lục lọi một trận, giải khai vào áo, bỏ đi áo, lộ ra bụng nhỏ đầu. Kia cao vút bộ ngực, tô lạc loại thịt non, thật sâu sự nghiệp tuyến, để cho Lý Đinh nhìn một cái không sót gì. Rốt cuộc tình huống thế nào Lý Đinh càng thêm kinh ngạc. Hắn đi tới kia cự mãng bên cạnh, tinh tế đánh giá Triệu Linh Nhi, lẩm bẩm tự nói, nàng bây giờ bộ dáng kia, làm sao giống như vậy chúng trong truyền thuyết mị. Thuốc. Lý Đinh nhưng lại là không biết, Bạc Lân Kim Giác cự mãng cuộc sống ở u ám địa vực, thiên tính âm hàn, kia nước miếng dịch trung chứa đựng mãnh liệt dâm. Độc. Vừa mới cái khay Triệu Linh Nhi cự mãng, hướng Lý Đinh gật đầu thăm hỏi, một giọt nước miếng dịch từ khóe miệng chảy xuống, đang nhỏ tại Triệu Linh Nhi khóe môi bên. Mặc dù Triệu Linh Nhi cũng không có đi liếm kia mãng nước miếng, nhưng vẫn có chút ít mãng nước miếng từ nàng khóe môi rót vào trong miệng. Triệu Linh Nhi lúc này đang hôn mê, tinh thần kháng lực cơ hồ là số lẻ, dâm. Độc một phát càng, lập tức dẫn phát rồi kịch liệt xuân. Tỉnh. Nhìn Triệu Linh Nhi dãy rủa giải khai dây lưng, bỏ đi quần, Lý Đinh vô cùng khiếp sợ lẩm bẩm tự nói, không thể nào, chẳng lẽ thân chúng bị thuốc không làm ai sẽ chết người như thế, dân quần chúng thích nghe ngóng tốt đẹp hạng mục để cho ta gặp rồi. Vận khí ta sẽ không như vậy nghịch thiên chứ? Đang tự ngữ, Triệu Linh Nhi đem cởi xuống quần tiện tay vùng, đang vứt đến Lý Đinh trên đầu. Lý Đinh một thanh giật xuống nàng mới vừa cởi xuống quần, lẩm bẩm tự nói, ngoài ý muốn. Triệu Linh Nhi cởi xuống cái yếm, trực tiếp lộ ra bộ ngực, mà lại đem cái yếm ném tới Lý Đinh trên đầu. Lý Đinh sờ sờ này vẫn còn mang theo thiếu nữ nhiệt độ nhu, sâu kín cây hương trầm mềm mại bụng nhỏ đâu, tiếp tục lắc đầu, hay là ngoài ý muốn. Triệu Linh Nhi vừa cởi xuống quần lót, cuối cùng đem nàng kia một số gần như hoàn mỹ thân thể mềm mại, hoàn toàn xích trình ở Lý Đinh trước mặt. Còn dương một tay lên, đem kia vi thấp quần lót nhỏ vừa ném tới Lý Đinh trên đầu. Lý Đinh một thanh giật xuống quần lót, giận tím mặt, đây cũng không phải là ngoài ý muốn, là khiêu khích. Giận dữ mắng mỏ trong tiếng, hắn nhanh như tia chớp cởi xuống của mình áo, chộp ném tới Triệu Linh Nhi trên đầu, che kín nàng trên người, đồng thời một cái niệm lực quất roi đánh ra, bịch một tiếng đem nàng đánh hôn mê bất tỉnh. Hô, hoàn hảo ta cầm giữ ở. Lý Đinh hít sâu một hơi, lau một cái trên trán mồ hôi lạnh. Hắn không phải là Liễu Hạ Huệ, cũng không phải là Dương Vĩ, hắn trong đúng quần lúc này còn bám lấy lều lớn hoành đấy. Sở dĩ không biết thời biết thế, lấy quên mình vì người vĩ đại tình cảm sâu đậm, giúp Triệu Linh Nhi giải độc, thực là bởi vì Triệu Linh Nhi cùng quan hệ của hắn, quá mạc minh, kỳ diệu rồi. Song phương vốn chính là đối địch quan hệ, lúc trước còn đánh đắc người chết ta sống. Nếu như thừa dịp đối phương thần trí mơ hồ, đem đối phương gì kia rồi, kia chờ đối phương tỉnh lại, vẫn không thể cùng tự mình liều mạng hả? Liều mạng Lý Đinh cũng không sợ, không phải là lạt thủ tồi hoa sao? Lúc trước Lý Đinh còn vẫn muốn đem nàng tươi sống đánh bại đấy. Nhưng là, cùng một phát sinh qua quan hệ mỹ nữ sinh tử tương bác, cũng đem đối phương xử lý, nói thật, cái này để cho Lý Đinh có chút hạ thủ không được rồi. Cho nên, Lý Đinh khống chế được dục vọng của mình. Cứ như vậy, chờ Lý Đinh dùng ngộng châu quả tăng cường nghiệp lực trị giá, mượn Triệu Linh Nhi đưa tới Hàn Lâm, đem ba người kia hết thảy đánh chết sau, vậy hắn có thể không thẹn với lương tâm ném cho Triệu Linh Nhi lấp kín nghiệm lực tưởng, đem nàng phách thành bánh thịt rồi. Chương 40, lấy ăn chứng đạo khởi đầu. Đánh mất xỉu Triệu Linh Nhi, Lý Đinh chỉ thị một cái cự mãng coi trọng nàng. Vừa chỉ thị một khắc con cự mãng, vận chuyển hòn đá ngăn ngừa cái kia bị Triệu Linh Nhi đánh ra khe nước. Đợi khe nước bị phá hỏng sau, Lý Đinh tiến lên lấy niệm lực một soát, san bằng hòn đá đang lúc tất cả khe hở, cái kia khe nước tựu trở nên giống như không có xuất hiện quá giống nhau, đất này động cùng lúc trước cái kia đường hầm ở giữa tầng nham thạch dày đến mấy trượng. Phá hỏng khe nước, cho dù Hàn Lâm ba người ở khác ba đường trong đường hầm không có tìm được Lý Đinh, đi tới nơi này còn trong đường hầm tìm kiếm, cũng không cách nào lấy thần niệm quét thấu mấy trượng dày tầng nham thạch. Niệm tu sĩ thần niệm quét hình, cũng không phải là không gì làm không được. Ở trong không khí có thể quét hình rất xa, chỉ khi nào có mật độ cao vật chất cách trở, tiểu sẽ phải chịu thật lớn hạn chế. Giống vậy Lý Đinh, thần niệm có thể ở trong không khí quét hình ngàn trượng, lại chỉ có thể xâm nhập tầng nham thạch hơn một trượng mà thôi. Làm tốt phòng ngự thi thố, Lý Đinh tiểu hái xuống một viên mộng châu quả, bỏ vào trong miệng ngon lành là nhai lên. Mộng châu quả hương vị ngon đến làm cho người say mê. Một viên trái cây ăn đi, Lý Đinh tiểu hun hun đột nhiên giống như uống xong một cân rượu cũ. Hắn thân thể lay động hai cái, đặt mông ngồi vào trên mặt đất, mang theo từ trong ra ngoài say mê, ngửa mặt lên trời một nằm, tứ chi một vũng, vù vù ngủ. Trong lúc ngủ say Lý Đinh làm một hết sức ngậm ngộng. Hắn mơ tới tự mình biến thành một đôi màu vàng cá chép, ở ấm áp trong nước biển tự tại tiêu. Hồn bơi lên. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc đại môn, cho nên hắn dùng lực nhảy, một chút phóng qua đạo kia đại môn, tự biến thành một cái kim long cá. Biến thành kim long cá Lý Đinh ở trong ngộng tiếp tục du lịch, phía trước lại xuất hiện một ngọn màu vàng đại môn, hắn lại dùng lực nhảy. Qua cửa kia hộ, hắn tiểu biến thành một bình kim long cá dùng ăn dầu. Sau đó Lý Đinh tự tỉnh, đầu đầy cũng là mồ hôi lạnh. Ta lần áo, vậy cũng là mộng đẹp sao? Lý Đinh kinh hồn không chừng lau mồ hôi lạnh, đột nhiên trong lúc biến thành một bình dầu. Hù chết cha rồi. Mặc dù kia giấc mơ phần cuối rất hãm hại cha, nhưng Lý Đinh phát hiện mình thần niệm thật sự có rất rõ ràng tăng trưởng. Lý Đinh thô sơ giản lược đánh giá tính toán một cái, hắn bây giờ thần niệm rõ ràng so với trước lớn mạnh đủ gấp đôi. Thần niệm lớn mạnh, niệm lực tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Thần niệm cường tráng lớn gấp đôi, niệm lực đồng dạng sẽ tăng cường gấp đôi. Cứ việc bây giờ đỉnh đầu không có khảo nghiệm niệm lực giá trị pháp khí, nhưng Lý Đinh có thể khẳng định, mình bây giờ niệm lực trị giá tuyệt đối đạt đến 2 vạn cân. Lý Đinh cắp cười ha ha 3 tiếng, niệm lực hóa thành xúc tua, lăng không vừa kéo, công kích khoảng cách rõ ràng đạt đến 20 trượng. Trước đó, công kích của hắn cực hạn, vẹn vẹn 10 trượng chừng tả hữu ảnh hưởng. Bây giờ, niệm lực tăng cường gấp đôi, niệm lực xúc tua công kích cực hạn, liền cũng khuyết trương đến 20 trượng. Lý Đinh vừa một trận cười to, nhìn về phía đầy đất ngộng châu quả. Nay tràn đầy một động đỏ rực, long lánh, tròn vo, thật giống như mã não một loại mộng châu quả, một mắt nhìn đi căn bản hàng hà xa số, nói ít cũng có mấy vạn viên. Lý Đinh hai mắt nhất thời phát sáng đắc kinh người. Một viên mộng châu quả có thể sử niệm lực tăng cường 1 vạn cân. Dạng này tính, 100 viên không phải là 100 vạn cân. Nơi này mộng châu quả, một mắt nhìn đi căn bản hàng hà xa số, ít nhất cũng có mấy vạn viên. Nếu là toàn ăn hết, chẳng phải là có thể có vài ước cân niệm lực trị giá. Lý Đinh nhếch môi, phát ra một trận hạnh phúc cười to, một chút trở nên cường đại như vậy. Ta Lý Đinh có phải hay không là từ trước tới nay mạnh nhất hạng khách? Hoàn toàn bạo tất cả đồng cấp tu sĩ, thậm chí có thể càng cấp 1 giết địch, càng cấp 10 khiêu chiến. Cái gì kia ngàn năm khó gặp siêu cấp thiên tài Tiêu Hàn, có phải hay không là cũng có thể bị ta một chiêu đánh bại? Cắt, ha ha ha. Đang cười, Lý Đinh bỗng nhiên cảm ứng được Triệu Linh Nhi bên kia truyền đến một trận dị động. Lấy thần niệm cẩn thận đảo qua miêu, phát hiện Triệu Linh Nhi nhiệt độ đã khôi phục bình thường, da không lại như vậy trải rộng dáng hồng. Nhưng Triệu Linh Nhi vẫn giả dạng làm hôn mê bộ dáng, không lúc nhích. Cái kia bị Lý Đinh chỉ thị trong trường nàng cự mãng, vẫn cái khay thành xà trận vững vàng nuốt nàng, phàm là nàng hơi có dị động, sẽ phải phát động chí mạng công kích. Bất quá, cứ việc có cự mãng trong trường, Lý Đinh đối với Triệu Linh Nhi vẫn không yên lòng. Không nói hai lời một cái niệm lực quất roi đánh ra, bình một tiếng, đem trang bất tỉnh Triệu Linh Nhi chân chính đánh hôn mê bất tỉnh. Lý Đinh nún núm bay, chợt hai mắt sáng lên hái xuống một viên mộng châu quả, một ngụm ăn hết, lại ngủ mở giấc. Một tỉnh lại, phát hiện thần niệm tiếp tục lớn mạnh trình độ cùng lúc trước một loại. Mà niệm lực cũng tiếp tục tăng cường, niệm lực xúc tua công kích cực hạn, đạt đến 30 trượng xa, lại tăng 1 vạn cân niệm lực trị giá. Lý Đinh cười ha ha, ngay cả thái 10 viên mộng châu quả, thoáng cái toàn bộ ném vào trong miệng. Dĩ nhiên, đang ở ngủ mê man quá trước khi đi, hắn theo thói quen cho Triệu Linh Nhi một cái niệm lực quất roi. Đem rõ ràng tỉnh lại nhưng tiếp tục giả vờ bất tỉnh Triệu Linh Nhi, lần thứ 2 đánh vào chân chính trạng thái hôn mê. Lần này, Lý Đinh ngủ thời gian tiểu tương đối dài rồi. 10 viên mộng châu quả, để cho hắn đủ ngủ 5 canh giờ. Tỉnh lại thử một lần, phát hiện mình niệm lực quả nhiên bạo tăng 10 vạn cân. Niệm lực xúc tua công kích cực hạn, đạt đến 130 trượng. Xạ Trình mặc dù còn xa xa không kịp niệm lực thủ pháo, nhưng như vậy kéo dài tăng trưởng đi xuống lời mà nói, Lý Đinh tin tưởng của mình niệm lực công kích cực hạn, sớm muộn gì đem vượt qua Xạ Trình đạt tới ngàn trượng niệm lực thủ pháo. Lý Đinh hoa cười ha ha 3 tiếng, vừa muốn đón thêm lại lệ, đồng thời thói quen mà chuẩn bị đánh ngất xỉu Triệu Linh Nhi, liên tục 2 lần tỉnh lại vừa bị đánh ngất xỉu Triệu Linh Nhi, cũng chịu không nổi nữa, quát to lên, ngốc. Nột kia anh chàng lỗ mãng, không nên lại đánh ngất xỉu người ta rồi. Người ta đầu hàng rồi. Lý Đinh suy cười một tiếng, không chút để ý thuyết, đầu hàng. Thật rơi xuống hay là trả hàng? Triệu Linh Nhi không chút nghĩ ngợi thuyết, đương nhiên là thật rơi xuống rồi. Lý Đinh cười lạnh một tiếng, nói, đầu hàng lời mà nói, muốn nạp quang danh trạng. Triệu Linh Nhi ngẩn ngơ, quang danh trạng? Cái gì quang danh trạng? Lý Đinh kiên nhẫn giải thích, đúng đấy, xử lý một người bên này người, tỏ vẻ ngươi cùng đi qua quyết liệt quyết tâm. Như vậy ta mới có thể tín nhiệm ngươi, nếu không ta chỉ đành phải ở Thần Công đại thành sau khi bắt ngươi tế cờ rồi. Bất quá ngươi yên tâm, ta người này đặc biệt thương hương tiếc ngọc, chắc chắn sẽ không quá tàn nhẫn. Ít nhất lưu ngươi một toàn thây, chôn ở chỗ này nằm mơ châu quả mập, tuyệt sẽ không cho phép này hai cái xà cục cưng ăn hết người thi thể. Triệu Linh Nhi nghe đến sắc mặt trắng bệnh, ngây người một lúc lâu, mới cường tiếu hướng Lý Đinh vứt cái mị nhăn mà, người ta còn cần gì quang danh chẳng hả? Người ta đích thanh bạch thân thể cũng đều cho ngươi xem đến rồi, sau này sẽ là người của ngươi rồi. Ngươi yên tâm đi, người ta sẽ rất thủ nữ tắc. Vừa nói, nàng còn cố ý duỗi lưng một cái. Này một duỗi người, Lý Đinh đeo đến trên người nàng áo khoác tiểu bọc không thể, vậy đối với mạnh liệt mèo. Mèo tiểu vừa hiện lộ ra, ở Lý Đinh trước mắt thẳng lắc lư. Triệu Linh Nhi tuyệt đối là siêu cấp diễn kỹ phái. Giả trang thục nữ, kia thanh thuần bộ dáng, một tia cười nhợt nhạt sẽ làm cho Lý Đinh tâm nóng lên. Bây giờ nàng đổi đi quyến rũ lộ tuyến, một cái mị nhãn, một cái lưng mỏi, cộng thêm vậy đối với lắc lư du phấn hồng ánh mắt tiểu bạch thỏ phối hợp biểu diễn, Lý Đinh đâu chỉ là tâm nóng lên. Hắn quả thực đúng quần đều ở nóng lên rồi. Bất quá, Lý Đinh hay là ý chí kiên định lắc đầu, nói, ngươi chúng độc sau, cơ hội tốt như vậy ta cũng đều buông tha. Ngươi cho rằng hiện dưới loại tình huống này nông cạn mỹ nhân kế, có thể đối với ta hữu dụng sao? Không có ích lợi gì ta cho ngươi biết. Ta Lý Đinh, không phải loại người như vậy. Triệu Linh Nhi nhìn Lý Đinh trong đũng quần chi khởi cái kia cái lều, ha ha cười nói, tiểu hoàng gia, ngươi tiểu ít đi làm bộ làm tịch rồi. Nhìn một cái ngươi chỗ đó, cũng đã vui rồi. Lý Đinh hừ lạnh một tiếng, nói, đây chỉ là tự nhiên phản ứng, cũng không thể nói rằng cái gì. Được rồi, bây giờ ta muốn tiếp tục tu luyện rồi, ngươi hay là ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Chờ một chút. Triệu Linh Nhi khẩn trương, nhưng mới vừa nói ra hai chữ này, đã bị Lý Đinh một cái niệm lực quất rồi, vừa đánh hôn mê bất tỉnh. Hô, yêu tinh này thật đúng là muốn chết. Thấy Triệu Linh Nhi nằm vật xuống rồi, Lý Đinh không khỏi thở phào một hơi. Đi theo chỉ thị cái kia cự mãng đem y phục cho Triệu Linh Nhi đắp kín, che kín nàng bộc lộ ra tới cảnh xuân, mắt không thấy tâm không phiền. Đã làm xong những thứ này, Lý Đinh mới vừa ngắt lấy 10 viên mộng châu quả, một ngụm nuốt xuống. Chương 41, trăm vạn niệm lực trị giá. Lần này, 10 viên mộng châu quả, vẹn vẹn cho Lý Đinh tăng thêm 7 vạn cân chừng tả hữu ảnh hưởng niệm lực trị giá, niệm lực công kích cực hạn, cũng chỉ tăng thêm 70 trượng. Lý Đinh trong bụng thầm nghĩ, chẳng lẽ là ăn được quá nhiều, sinh ra kháng dược tính rồi? Chẳng lẽ càng về sau đi, mộng châu quả hiệu quả lại càng kém? Lý Đinh tâm tình một chút trở nên hết sức hỏng bét, mơ hồ dự cảm đến, lấy mộng châu quả đem niệm lực tăng cường đến vài ức cân mỹ mộng, tựa hồ sẽ phải bể nát. Sau khi Lý Đinh mỗi lần cũng đều nuốt ăn 10 viên mộng châu quả, niệm lực giá trị tăng phúc tốc độ, quả nhiên bậc thang giảm xuống. 6 vạn cân, 5 vạn cân, 4 vạn cân. Về sau, Lý Đinh dứt khoát nhẫn tâm một lần ăn hết 20 viên mộng châu quả, cũng bất quá có thể tăng cường 6-7 vạn cân niệm lực trị giá. Lý Đinh lòng dạ biết rõ, đây chính là trong truyền thuyết kháng dược tính rồi. Dù thế nào tốt thiên tài địa bảo, cũng là có cực hạn. Ăn nhiều rồi, cũng sẽ dần dần mất đi hiệu dụng. Bất quá Lý Đinh nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, ước cân niệm lực trị giá mơ ước tan biến, nhưng cũng không cần như đưa đám, dù sao, như vậy kỳ ngộ đã là thiên đại may mắn. Làm người, không thể không biết đủ á, nếu không sẽ gặp thiên khiển. Như vậy vừa nghĩ, tâm tình của hắn tựu vừa hào lên. Dù sao, hắn lần này kỳ ngộ quả thật hết sức mỹ tiền, bao nhiêu người cả đời cũng đều đụng không một hồi trước. Lại không biết đủ, đó chính là được tiện nghi còn khoe mã, sẽ chịu lần lượt xét đánh. Không biết qua bao lâu, làm Lý Đinh niệm lực tăng cường đến 918 vạn cân, Triệu Linh Nhi đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã cầu khẩn nói: Hảo ca ca, thân ca ca, ngươi tạm tha quá ta đi. Ta lại bị ngươi liền với đánh ngất xỉu hơn 10 lần, đã hơn 100 canh giờ không có ăn cái gì, đã muốn chết đói rồi. Nô, Lý Đinh mỗi lần ăn ngộng châu quả, sắp ngủ trước, vì phòng ngừa Triệu Linh Nhi quấy rối, tổng hội theo thói quen ném nàng một cái niệm lực quất rồi, căn bản là bất kể nàng có hay không tỉnh, có hay không đang giả bộ bất tỉnh. Hơn 100 canh giờ. Lý Đinh tính nhẩm một trận, lắc đầu nói, ta đã kiểm tra, ngươi mặc dù không biết võ công, lực lượng không mạnh, nhưng thân thể sinh cơ hết sức tràn đầy, không thấy một tia suy yếu. Mỗi lần hôn mê dùng không được bao lâu là có thể tỉnh lại, cho nên ta dám khẳng định, ngươi nhất định ăn xong cái gì bảo đảm thân thể lâu dài khỏe mạnh thiên tài địa bảo. Theo ngươi bây giờ trạng thái, 2-30 thiên thủy mét không vào cũng sẽ không chết đói chết khát, cho nên ngươi hay là ngoan ngoãn nằm ngủ đi. Vừa muốn lại một lần nữa đánh ngất xỉu Triệu Linh Nhi, Triệu Linh Nhi cuối cùng hỏng mất kêu to lên, khốn kiếp, người ta sẽ phải tè ra quần trong rồi, ngươi làm cho người ta tiểu liền lại đánh có được hay không? Lý Đinh làm mở mị thình dáng, ách, tè ra quần, ngươi không phải là sớm cởi sạch quần đều không mặc gì sao? A. Triệu Linh Nhi phát ra một tiếng tan vỡ thét chói tai, khuôn mặt thống khổ gầm hét lên, "Ta đây tiểu đi tiểu ở chỗ này, tiểu đi tiểu ở y phục của ngươi trên." "Xách, làm gì nói thấp như vậy tục, rất hủy hình tượng ngươi có biết hay không?" Lý Đinh do dự một trận, nói, "Như vậy á, vậy ngươi phải đi đi tiểu một đi. Ta nói ngươi làm gì thế không thẳng thắn một chút, đem lời nói được trắng ra một chút. Hại ta hiểu là ngươi, còn tưởng rằng ngươi thật muốn ăn cơm đấy." Triệu Linh Nhi chảy nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lý Đinh, "Ta một cô nương nhà, ở ngươi một đại nam nhân trước mặt, không biết xấu hổ nói cái loại lời nói sao? Người tên khốn này, còn không mau để cho ngươi xả cút ngay. Có cái gì thật ngại ngùng, làm cho chịu không được rồi, cuối cùng không phải là muốn thẳng nói ra." Lý Đinh bĩu môi, nói, "Ta để cho ta xả cục cưng đi theo ngươi giám thị ngươi. Ngươi ngay cả quăng danh trạng cũng không chịu nạp, ta đối với ngươi rất không tín nhiệm. Đừng nghĩ chạy trốn á, của ta xả cục cưng rất lợi hại. Quỷ tài muốn chạy trốn, không cho phép ngươi nhìn lén." Triệu Linh Nhi trở về câu miệng, khoác Lý Đinh y phục, đá một lẹp xẹp đạp chạy ra. Cái kia cự mãng TT theo sát ở nàng phía sau, du đáp thật nhanh. "Quỷ tài nhìn lén ngươi?" Lý Đinh bĩu môi, "Lúc trước ta bó lớn quang minh chánh đại nhìn cơ hội của ngươi, ta cũng không có ở toàn tính tới." Một lát sau, Triệu Linh Nhi ở cự mãng áp tải, vẻ mặt thần thanh khí sảng trở lại. Mới vừa thấy Lý Đinh, nàng sẽ đem miệng nít lên, hướng trên mặt đất một nằm, bày đặt làm ra một bộ anh dũng hy sinh tư thái, nói một tiếng, "Đến đây đi." Lý Đinh ha hả cười một tiếng, quyết định rộng lượng thỏa mãn thỉnh cầu của nàng, tiêu một cái niệm lực quất roi đi ra ngoài, đem Triệu Linh Nhi vừa đánh ngất đi. Sau đó Lý Đinh một hơi hái 50 viên mộng châu quả, một viên đón một viên nuốt vào. Sau khi tỉnh lại thử một lần, phát hiện niệm lực trị giá vừa tăng cường 2 vạn cân. Hắn bây giờ niệm lực trị giá vừa lúc đạt tới 100 vạn cân chừng tả hữu ảnh hưởng. Niệm lực xúc tua công kích cực hạn, cuối cùng đạt đến ngàn trượng, khó khăn lắm bắt kịp niệm lực thủ pháo cực hạn xạ trình. "Hảo." Lý Đinh quát to một tiếng, hưng phấn mà nắm tay vô ích vung xuống. 100 vạn niệm lực trị giá đặt ở từ trước, căn bản là hắn chỉ có thể hy vọng xa vời vĩ đại thành tựu. Phải biết rằng, hắn lần này sở dĩ muốn tới u ám địa vực làm nhiệm vụ, còn là hướng về phía kia chỉ có gia tăng 500 cân niệm lực giá trị tiểu độc linh đan mà đến đây này. Bây giờ nha, tiểu độc linh đan gì gì đó, hoàn toàn không để tại Lý Đinh trong mắt rồi. Một viên mộng châu quả là có thể gia tăng vạn cân niệm lực trị giá, đủ chống đỡ được với 20 viên tiểu độc linh đan. Mặc dù ngộng châu quả có kháng dược tính, ăn càng nhiều, cường hóa hiệu quả càng sai. Nhưng là, hắn cùng ăn một bữa ngộng châu quả, đã đạt đến 100 vạn cân nghiệp lực trị giá a hôn. Đã đầy đủ nhẹ nhàng bóp chết Hàn Lâm mấy người bọn hắn con tiếp. Lấy ăn chứng đạo, quả nhiên là vũ trụ trong lúc, không thể bàn cãi chân lý tuyệt đối. Lý Đinh thở dài một tiếng, vung tay lên, nghiệp lực xúc tua nhẹ nhàng một quyển, vừa cuộn cuộn nổi lên 100 viên ngộng châu quả. "Gì? Tại sao còn chưa ngủ đi qua?" Lần này, ăn hết này 100 viên ngộng châu quả, Lý Đinh đợi hồi lâu cũng không có ngủ đi qua, trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm, chẳng lẽ kháng dược tính đã đến cực hạn. Đang buồn bực, hắn đột nhiên phát hiện, trong thức hải thao thiết chi linh, tựa hồ trở nên to lớn một vòng mà. Thức hải là tinh thần ý thức đại dương, mỗi người thức hải, trên lý luận nói, cũng là vô biên vô hạn. Kia thao thiết chi linh, trấn giữ ở trong thức hải, tiểu như thương hải một lần. Nhưng là bây giờ, nho nhỏ thao thiết chi linh cùng thức hải so sánh với, hay là thương hải một lần, bất quá kia cây rẻ dường như thành đại vóc. Lý Đinh như có điều suy nghĩ, thao thiết chi linh có thể cắn nuốt thần niệm lớn mạnh, mà ngộng châu quả có thể tăng cường thần niệm. Của ta kháng dược tính sợ là chấm dứt, 100 vạn cân nghiệp lực trị giá, sợ rằng đã là cực hạn. Ăn nhiều hơn nữa ngộng châu quả, linh hiệu cũng chỉ sẽ lưu thất. Nhưng là, thao thiết chi linh tựa hồ cũng có thể lợi dụng ngộng châu quả linh hiệu trưởng thành lớn mạnh á. Nghĩ tới đây, Lý Đinh tinh thần rung lên. Này thao thiết chi linh là một siêu cấp lớn dạ dày vương, Lý Đinh tự mình cực khổ tu luyện ra tới về điểm này thần niệm, căn bản không đủ cung dưỡng nó, đưa đến nó trưởng thành tốc độ chậm làm cho người khác giận sôi. Nếu như ngộng châu quả thật có thể để cho thao thiết chi linh lớn mạnh, kia thật đúng là một cái thiên đại vui mừng. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Lý Đinh vừa một hơi ăn hết 100 viên ngộng châu quả. Thao thiết chi linh thể tích, quả nhiên lần nữa bành một vòng to. Lý Đinh vui mừng dưới, thử cho thao thiết chi linh truyền ra chỉ thị, lại phát hiện thao thiết chi linh chẳng qua là lười biếng đâu trên một vòng, tượng trưng phục tùng một ra lệnh, sau đó tiểu vừa trồm hôm xuống tới, không núc ních ngủ gà ngủ gật. Cho dù Lý Đinh làm sao thúc giục, nó cũng đều không lại để ý tới nữa. Lý Đinh cười khổ, biết thao thiết chi linh chiêu này uy lực cường đại đón sát thủ, tạm thời hay là không trông cậy được vào. Cần phải đợi đến tự mình chết đã đến nơi, mới có thể ra sân cứu chủ. Hơn nữa còn phải là đối mặt niệm lực VV. Công kích mới có hiệu, niệm lực thủ pháo, các loại pháp khí VV. Đạn thật công kích, thao thiết chi linh vẫn nghĩ cứu cũng đều cứu không được. Tính, dù sao đã tìm được lớn mạnh thao thiết chi linh biện pháp, sau này từ từ bồi dưỡng nó là được. Một ngày nào đó, nó đem trưởng thành đến nhai phá thương khung, thôn vệ tinh không trình độ. Mà ta, cũng đem trở thành thực thần lưu đại tông sư, lấy ăn chứng đạo. Chương 42, cường giả khí thế trong truyền thuyết. Để xuống suy nghĩ thao thiết chi linh tâm tư, Lý Đinh bắt đầu cổ động thu thập ngộng châu quả, bỏ vào thuyền độc mộc chữ vật trong không gian đi. Hắn mặc dù không thể lại dùng ngộng châu quả tăng cường niệm lực trị giá, nhưng thao thiết chi linh có thể tiêu hóa, hơn nữa ngộng châu quả còn có khôi phục thần niệm thần hiệu, đánh lâu dài thời điểm vô cùng hữu dụng. Cho đại tỷ mang một chút, mang tiểu báo cô bé mang một chút, còn muốn cho tiểu muội chuẩn bị một chút. Lý Đinh một bên thu thập, một bên lẩm bẩm tự nói. Lúc này, Triệu Linh Nhi vừa tỉnh lại. Nàng ngơ ngác nhìn Lý Đinh cuồng phong cuốn lá dụng loại thái trái cây, cuối cùng nhịn không được, kêu to, còn có ta. Ngươi? Lý Đinh quay đầu lại, mặt không thay đổi nhìn nàng một cái, ngươi theo ta vừa không phải người của mình, ta làm gì muốn xen vào ngươi? Triệu Linh Nhi ánh mắt đều đỏ, nước mắt mà ở trong hốc mắt thẳng lăn lộn, nghẹn ngào nói, người ta vứt bỏ mình quang ám còn không được sao? Nô, ở nàng xem, buông tha cho theo đuổi có quang minh tiền đồ Tiêu Hàn sư huynh, đầu nhập vào Lý Đinh, cái này tiền đồ ảm đạm ra hỏa, quả nhiên là tiêu chuẩn vứt bỏ mình quang ám. Bất quá nàng cũng không có lựa chọn khác. Nếu như không hàng, sợ rằng Lý Đinh hết bận tránh sự, tiểu thật muốn giết nàng tế cờ rồi. Nàng chẳng những không muốn chết, còn muốn có thể rơi xuống điểm chỗ tốt, đến lúc này, nàng cũng bất chấp đi suy nghĩ quá mức tương lai xa xôi. Trước tiên đem dưới mắt cửa ải này qua rồi nói sau. Lý Đinh thầm nghĩ, Triệu Linh Nhi nữ nhân này, kế có, ngụy giả bộ thanh thuần, tiếu lý tăng đao, trở mặt vô tình, chịu đục, đổi trắng thay đen, không chừa thủ đoạn nào. Chờ nhiều loại thiên phú. Nàng làm ra hứa hẹn, căn bản làm cho người ta không cách nào tin nổi. Chỉ nhìn phát hiện ngộng châu quả sau, nàng muốn diệt trừ ta độc chiếm bảo địa ti tiện thủ đoạn, có thể biết, nếu như ta Lý Đinh không thể đem hai cái bạc lần kim giác cự mãng thành công tác động, như vậy lấy ông trời của ta thật thiện lương, rất có thể bị nàng hại đến chết. Tiến hành lần này tâm lý hoạt động thời điểm, Lý Đinh rất tự nhiên lơ là xem nhẹ tự mình có chút tiếu lý tàng đao, trở mặt vô tình, chịu đục, đổi trắng thay đen, không chừa thủ đoạn nào chờ một chút hành động, hiển nhiên đã sâu đắc Hạm Tông dày đen chi chân lý. Lý Đinh hắn, không hổ là thật. Hạm Tông đệ tử. Thấy Lý Đinh trầm tư không nói, Triệu Linh Nhi không khỏi có chút hoảng loạn, người ta thật là hạ quyết tâm vứt bỏ mình quang ám rồi. Ngươi còn do dự cái gì? Lấy thực lực ngươi bây giờ trị giá, lại có hai cái bạc lần kim giác mãng làm đả thủ, người ta cho dù muốn ám toán ngươi, cũng không có cơ hội rồi. Lý Đinh nghe nàng vừa nói như thế, đột nhiên tỉnh ngộ lại, thầm nghĩ, đúng vậy, cùng Triệu Linh Nhi so sánh với, ta bây giờ đã là siêu cấp cường giả rồi hả? Hẳn là đứng ở cường giả góc độ suy tư vấn đề a. Ai nha, tu vi gia tăng quá nhanh, trong lúc nhất thời vẫn không có thể thích ứng thân phận chuyển đổi, lại còn đứng ở kẻ yếu góc độ suy nghĩ vấn đề, thật sự quá không nên. Phải tỉnh lại xuống. Cho nên Lý Đinh tỉnh lại 3 giây, sau đó hổ thân thể chấn động, thả ra một cổ bá vương khí, 45 góc độ ngẩng cằm, dùng khỏe mắt bên cạnh quang liếc xéo Triệu Linh Nhi, lấy ăn thần lưu cường giả tâm thái cùng giọng điệu gầm rú, quỳ xuống. Từ trưởng bạn hai, hướng ta cầu xin tha thứ. Làm của ta nữ đại tớ, ta có thể không ăn ngươi. Lý Đinh cường giả khí phách, lệnh Triệu Linh Nhi chợt ngẩn ngơ, chợt truy khóc lớn, trời ạ, trên thế giới làm sao còn có người như vậy không có phẩm cường giả? Ngươi cũng đều xem những thứ gì sách? Những thứ này ngu ngốc từ mà, Tiêu sư huynh cho tới bây giờ cũng không nói. Tính, ta còn là chết đi coi như xong rồi. Hướng loại người như ngươi ngu ngốc đầu hàng, ta sống so sánh với chết rồi còn khó hơn quá. Lý Đinh cả người chấn động, sau đó cười xấu hổ, gái gái hót cười khăn nói, ha ha, ha ha, chẳng qua là biểu diễn hạ xuống, ngươi không nên để ở trong lòng. Thấy Lý Đinh khôi phục bình thường, Triệu Linh Nhi này mới dừng lại tiếng buồn bã, thuận tiện cầm Lý Đinh ngoại bảo sức một chút nước mắt cùng nước mũi. Lý Đinh thấy nàng không khóc nữa rồi, vừa không cam lòng hỏi, ta mới vừa rồi cái dạng kia, thật không giống cường giả. Kia Tiêu Hàn như vậy âm hiểm hèn hạ một người, thật so sánh với ta còn muốn có cường giả phong phạm. Triệu Linh Nhi nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là đau khổ thuyết, đeo người, Tiêu sư huynh là cái dạng gì người ta không biết. Bất quá khi chúng ta trước mặt, Tiêu sư huynh cho dù yếu hại người, cũng là dùng tao nhã nhất phong độ nói ra âm hiểm nhất ác độc lời của, bộ dáng kia so sánh với ngươi có phạm mà nhiều. Vừa nhìn chính là đại ma vương. Lý Đinh khiêm tốn thỉnh giáo, vậy ngươi cảm thấy ta mới vừa rồi bộ dạng như cái gì? Triệu Linh Nhi nhỏ giọng nói, người ta tình hình thực tế nói, ngươi nhưng không cho tức giận sinh khí. Lý Đinh rộng lượng khoát tay chặn lại, ngươi cứ việc đi thẳng nói xong rồi, con người của ta, độ lượng quá lớn, mới sẽ không theo liền tức giận sinh khí nột. Cho nên Triệu Linh Nhi ngữ nhanh chóng sẽ cực kỳ nhanh nói, ngươi mới vừa rồi cái loại nầy gầm thét lưu tiểu đặc biệt giống một điều đầu góc bị cửa kẹp dẹp trôi qua chó đất. Lý Đinh mặt không chút thay đổi, vung tay lên, cự mãng vèo hạ xuống, đem Triệu Linh Nhi thật chặt chỉ lên, xiết đắc lồi lõm tất hiện. Ngươi cái này đại lừa gạt. Triệu Linh Nhi bi phẫn muốn tuyệt, rõ ràng nói độ lượng rất lớn, yếu nhân nhà nói thật ra. Độ lượng lớn, không có nghĩa là không sẽ nổi giận. Lý Đinh lời nói thấm thiết thuyết, có rất nhiều độ lượng lớn người đâu, thật ra thì vô cùng dối trá. Gặp được đắc tội người của mình, nếu như đối phương có giá trị, sẽ trước chịu đựng. Cho đến đem đối phương giá trị lợi dụng nghiền ép nhất không, cũng nữa trá không ra chỗ tốt tới, sẽ tới làm thu được về tính sổ. Ta nhất khinh bị loại hành vi này rồi, ta cảm thấy được vô cùng đáng xấu hổ. Cho nên con người của ta, làm việc từ trước đến giờ thẳng thắn thẳng thắn, sát phạt quyết đoán. Trong lòng có hỏa, lúc ấy tự phát, tuyệt không làm thu được về tính sổ kia một bộ. Nói lời nói này, Lý Đinh trong bụng thầm nghĩ, Triệu Linh Nhi nếu lại không thức thời, lợi dụng nàng xử lý Hàn Lâm ba người sau, ngay cả toàn thây cũng không cho nàng giữ. Trên thực tế, ở bốn cựu địch trong, Lý Đinh hận nhất, không nghi ngờ chút nào làm thuộc Triệu Linh Nhi. Nguyên nhân vô nó, cũng bởi vì hắn bị Triệu Linh Nhi lừa, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, còn có này sao một tia động tâm. Bị tín nhiệm người lừa gạt, bán đứng, phản bội, để cho Lý Đinh hơn nữa tức giận. Dĩ nhiên, Hàn Lâm, Lỗ Bân cũng đã lừa gạt hắn. Hàn Lâm trang đắc tượng thuần phác lão đại ca, Lỗ Bân nụ cười sảng lãng, dường như rộng rãi rộng lượng, hai người thực tại lừa Lý Đinh không ít thiệt cảm. Nhưng Triệu Linh Nhi thủy chung là lừa gạt hắn sâu nhất cái kia một. Thì ngược lại Vân Tông Lượng, từ vừa mới bắt đầu tiểu gương mặt lạnh lùng, đối với Lý Đinh vẫn ôn hòa. Lý Đinh đối với Vân Tông Lượng tức giận, tiểu hơi ít một chút. Suy nghĩ khởi xử trí Vân Tông Lượng thi thố, Lý Đinh đã nghĩ ngợi lấy ít nhất cho đối phương lưu lại một chương đầy đủ mặt, làm hắn đã chết sau này còn có thể tiếp tục đùa quá lố. Ở Lý Đinh trong lòng suy nghĩ xử trí như thế nào bốn cựu địch, Triệu Linh Nhi nhưng lại ở lòng đầy căm phẫn tuyết, ngươi nghe không vô khó nghe chung luôn. Ngươi lại như vậy đi xuống, sớm muộn có một ngày sẽ trồng một đại té ngã. Nhưng nếu làm cho nàng biết Lý Đinh lúc này ý nghĩ trong lòng, không biết nàng còn có thể hay không tức giận. Lý Đinh đè xuống trong lòng trằn trọc ý niệm trong đầu, trong nháy mắt biến sắc mặt, đối với Triệu Linh Nhi vái chào đến, khuôn mặt thành khẩn nói, đạo hữu dạy rất đúng, là bần đạo nghĩ kém. Bần đạo cái này đem đạo hữu để xuống, sau này kính xin đạo hữu nhiều hơn đề điểm, nhiều kể một ít khó nghe chung luôn. Bần đạo mà nay đang cần một vị người bạn có thể khuyên can. Trong bụng bổ sung, đang cần một cái giải Tiêu Hàn, có thể giúp ta cung cấp Tiêu Hàn tình báo phản đồ. Làm một người thật tình tính toán, tỉ mỉ nhận thức, thành tâm lĩnh ngộ quá hạm tông tôn chỉ đích thực hạm tông đệ tử, tiểu lý tàng đao loại này một chút thủ đoạn, Lý Đinh sử dụng đảm đương thật quen thuộc vô cùng mà chạy. Người sẽ tốt như vậy? Triệu Linh Nhi hồ nghi thuyết, sẽ không có âm mưu gì chứ? Chỗ nào có thể đâu? Lý Đinh cười đến vẻ mặt thuần lương, ta độ lượng đại nha, chính là chỉ một chút khó nghe chung luôn, ta còn là nghe lọt. Vừa nói, hắn vừa vung tay lên, thật không chỉ huy cự mãng cho Triệu Linh Nhi mở trói rồi. Triệu Linh Nhi cao mày suy nghĩ kỹ hồi lâu, đột nhiên linh quang chợt lóe, lẩm bẩm tự nói, giá trị lợi dụng, thu được về tính sổ. Trước dùng xa chói ta, hơi tiết một chút hỏa. Sau đó nghiền ép của ta giá trị lợi dụng, đợi đến ta vô dụng, tiêu tiến hành lửa giận tổng bộc phát, tới một người thu được về tính tổng trướng. Lý Đinh a Lý Đinh, ngươi thật là âm hiểm. Chương 43, thật. Hạm tông đệ tử. Tuyệt đối sẽ không. Lý Đinh tránh khí nghiêm nghị nói, Vân đạo nói qua, khinh bị nhất thu được về tính sổ hành động rồi, như thế nào lại đi làm chuyện như vậy? Linh Nhi ngươi yên tâm đi. Chỉ cần ngươi nạp một quăng danh trạng, Vân đạo sau này tiểu khi ngươi là người mình. Có ai ước hiếp ngươi đấy, Vân đạo giúp ngươi ra mặt. Cùng nhau tổ chức thành đoàn thể đánh quái nhận được chỗ tốt, Vân đạo cũng sẽ phân ngươi một phần. Tỷ như này Mộng Châu quả, ở ngươi nạp quăng danh trạng sau, lập tức là có thể có một phần của ngươi. Triệu Linh Nhi trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái một dậm chân, cô nãi nãi bất cứ giá nào lắng khô. Lý Đinh chợt tiến lên, kéo Triệu Linh Nhi hai tay, vỗ nhẹ mu bàn tay của nàng thở dài nói, "Đắc Linh Nhi tương trợ, nô như cá gặp nước, như hổ sinh cánh, nghiệp lớn đem thành vậy." Mộng Châu quả lấy ra. Triệu Linh Nhi không chút nào để ý hắn này một bộ, đem tay đưa đến trước mặt hắn, hướng hắn đòi hỏi chỗ tốt. Này không trả không có nạp quăng danh chẳng sao? Lý Đinh không vui. Trước giao tiền đặt cọc cá tiền đặt cọc. Triệu Linh Nhi lẽ thẳng khí hùng. A, tiền đặt cọc là phải nên. Lý Đinh biết nghe lời phải, lấy ra một viên mộng châu quả, trước cho ngươi một viên, còn dư lại chờ ngươi nạp hoàn quăng danh trạng, tái phát để cho ngươi. Quỷ hẹp hỏi. Triệu Linh Nhi liếc Lý Đinh một cái, một thanh túm lấy mộng châu quả, trực tiếp ném vào trong miệng, ngay hai cái nuốt xuống. Nàng ăn xong đi nằm ngủ, y phục không mặc xong, thậm chí ngay cả Lý Đinh ngoại bảo cũng đều không hảo hảo bao phủ, đem một con bộ ngực, hơn phân nửa bụng, toàn bộ lõa lộ bên ngoài, hoàn toàn làm Lý Đinh không tồn tại. Lý Đinh thầm than, nữ nhân này một khi đắm mình, quả nhiên tiểu vỏ đã mẹ lại sức, một phát càng không thể thu thập rồi. Hắn tự xưng là chính nhân quân tử, không muốn chiếm dễ dàng như vậy, tiểu tiến lên giúp đã đắm mình Triệu Linh Nhi đắp kín xiêm y, che ở cảnh xuân. Thừa dịp Triệu Linh Nhi ngủ, Lý Đinh lại bắt đầu cổ động ngắt lấy mộng châu quả. Cuối cùng đem mộng châu quả ngắt lấy 89/10, chỉ để lại một thành. Của ta thao thiết chi linh, không biết muốn nuốt ăn nhiều ít mộng châu quả, mới có thể trưởng thành đến vận dụng tự nhiên trình độ. Ta thái trái cây, trừ đi cho tỷ tỷ, muội muội, tiểu báo cô bé chuẩn bị, còn dư lại sợ là không đủ cung dưỡng thao thiết chi linh. Này tấm mộng châu quả còn có trọng dụng, cũng không thể phế đi. Nếu như thế, này hai cái đại mãng, tiểu phải ở lại chỗ này, thủ hộ này tấm mộng châu quả. Còn dư lại trái cây, sẽ để lại cho bọn chúng ăn. Dù sao bọn chúng cũng ăn không được bao nhiêu. Nói không chừng, ta lần sau tới hái trái cây, còn dư lại những thứ này trái cây, bọn chúng cũng đều còn không có ăn xong đấy. Lý Đinh mặc dù bạo tăng tới 100 vạn cân niệm lực trị giá, nhưng không có đột phá cảnh giới, không thể ngự sử pháp khí. Lại nói, cho dù hắn có thể ngự khí, cái kia con keo kiệt thuyền độc một bên trong cũng không có trồng không gian. Này tấm mộng châu quả, tạm thời tiểu không cách nào nổ trồng rồi, chỉ có thể ở tại chỗ này, giao cho hai cái cự mãng trông chừng. Lý Đinh hết bận sau không bao lâu, Triệu Linh Nhi liền tỉnh, độc lực đại tiến. Vốn là nàng niệm lực trị giá chỉ 5 vạn cân chừng tả hữu ảnh hưởng, bây giờ tăng cường đến 6 vạn cân. Thấy Triệu Linh Nhi tỉnh, Lý Đinh liền nói, như vậy bây giờ ngươi tiểu dọn dẹp một chút, sau đó mang ta đi tìm Hàn Lâm bọn họ. Ngươi hẳn là có biện pháp tìm được Hàn Lâm bọn họ a. Nói lời này, trên mặt hắn nụ cười chân thành, nhưng trong mắt nhưng lộ ra không che giấu chút nào sắc cơ. Rất có ngươi nếu là không có giá trị lợi dụng, ta bây giờ liền giết ngươi tế cờ ý tứ. Triệu Linh Nhi lúc này không chút do dự nói, ngươi yên tâm, chỉ cần bọn họ còn không có rời đi dưới đất không gian, ta liền có thể dễ dàng liên lạc với bọn họ. Nữ nhân này, một khi phản bội, bán đứng khởi trước đồng đội, quả thực không hề áp lực. Quả nhiên không hổ là thật. Hạm tông đệ tử. Triệu Linh Nhi mặc quần áo tử tế, từ chữ vật trong không gian, lấy ra một con tràn đầy lỗ kim đau mắt hình dáng lỗ nhỏ màu đen ngọc giản, lấy niệm lực kích hoạt sau, hướng về phía màu đen kia ngọc giản nói, ta là Triệu Linh Nhi, ta là Triệu Linh Nhi, có người ở nghe sao? Có người ở nghe sao? Ta là Triệu Linh Nhi. Sách. Vừa là một loại tiên tiến kỹ thuật. Lý Đinh thầm than, bổn thế giới kỹ thuật trình độ quả nhiên không thể coi thường. Ngay cả lấy niệm lực khu động viễn trình trò chuyện trang bị đều có rồi. Nô, không thể quay số điện thoại, không có tiếng chuông, hay là đơn sơ điểm, chỉ tương đương với máy bộ đàm. Không biết có hay không tương tự điện thoại di động truyền tin trang bị cáp. Được chứng kiến Hạm Tông các loại tiên tiến kỹ thuật sau, Lý Đinh đối với mấy cái này giống quá kiếp trước khoa học kỹ thuật sản phẩm đồ chơi nhỏ, đã không sai biệt lắm hoàn toàn miễn dịch. Bây giờ, cho dù có người giá giống quá thiết giáp hạm áo giáp cự hạm từ trên trời giáng xuống, cũng đều chấn không tới hắn. Triệu Linh Nhi vẫn còn tiếp tục gọi, ta là Triệu Linh Nhi. Ta đã chém giết Lý Đinh rồi. Ta là Triệu Linh Nhi, ta đã chém giết Lý Đinh rồi. Không biết qua bao lâu, một thanh rất là thanh âm tức giận từ Triệu Linh Nhi trong tay trong ngọc giản truyền đến, ta là Hàn Lâm. Triệu Linh Nhi, ngươi đang dở trò quỷ gì? Tại sao nhiều ngày như vậy cũng không liên lạc chúng ta? Ngươi đi đâu vậy rồi? Lý Đinh đâu? Ngươi thật giết chết hắn. Triệu Linh Nhi nhìn Lý Đinh một cái, chợt trầm giọng nói, Lý Đinh đã chết. Tình huống cụ thể, gặp mặt sau lại nói. Hàn sư huynh ngươi ở đâu? Ta đi ngay bây giờ tìm ngươi. Hàn Lâm thanh âm vẫn tức giận, ta cùng Vân Tông Lượng Lô Bân ở chung một chỗ. Chúng ta tiểu lúc trước chia nhau truy kích cái kia nấu chạy trong động, ngươi cho ta lập tức tới ngay. Triệu Linh Nhi bất động thanh sắc nói, chờ, sẽ tới. Hàn Lâm thu hồi truyền tin ngọc giản, oán hận gắt một cái, thuần phát bộ dáng không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại khuôn mặt tức giận. Chia nhau đuổi giết Lý Đinh cái kia tiền, Hàn Lâm cùng Vân, Lô hai người, dọc theo riêng phần mình tuyển định đường hầm, thẳng đuổi theo ra mấy trăm dặm cũng đều không thu hoạch được gì. Ba người liên lạc một phen, xác định lẫn nhau cũng không có thu hoạch sau, tiểu vòng trở lại, vào Triệu Linh Nhi lựa chọn cái kia con đường hầm. Xâm nhập cái kia đường hầm sau, bọn họ quả nhiên phát hiện đại lượng nghiệp lực pháo vanh tạc dấu vết, liền xác định Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi từng ở chỗ này giao chiến. Chẳng qua là, khi đó, Lý Đinh đã đem Triệu Linh Nhi đánh ra khe nước tu bổ được rồi, Hàn Lâm ba người thần nghiệm, cũng không cách nào xuyên thấu mấy trượng dày tầng nham thạch, dò thám biết tầng nham thạch sau dưới đất không gian. Cho nên Hàn Lâm ba người lại tiếp tục dọc theo cái kia đường hầm xâm nhập, nhưng vẫn đi ra ngoài ngàn dặm, đi tới cái kia đường hầm cuối cùng, bọn họ cũng không thể tìm được Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi, ngay cả một tí giao chiến dấu vết cũng đều không có tìm được. Không làm sao được. Hàn Lâm ba người chỉ đành phải trở về kia bị Lý Đinh đánh sập, khiến cho bọn hắn chia nhau truy kích nấu chạy trong động, lấy niệm lực dọn dẹp ra một không nhỏ không gian, ngốc núc nít chờ. Đồng thời không ngừng mà gọi Triệu Linh Nhi, nhưng Triệu Linh Nhi vẫn không có trả lời. Liên tiếp đợi chừng mấy ngày, bọn họ mới vào hôm nay chờ đến Triệu Linh Nhi tin tức. cho nên Hàn Lâm tiểu ra cách nổi giận. Triệu Linh Nhi cái kia tiểu tiện nhân, ỷ vào Tiêu sư huynh tín nhiệm, chưa bao giờ đem chúng ta để vào trong mắt. Tới trên đường, nhiều lần kẻ dưới phạm người trên, khiển trách chúng ta. Đuổi theo Lý Đinh sau, cũng không cho chúng ta biết. Sau lại càng thêm liên tiếp nhiều ngày không liên lạc chúng ta, đem chúng ta gạt ở một bên ngốc các loại, chính nàng một mình chém giết Lý Đinh, là muốn nuốt một mình công lao sao? Hàn Lâm nhìn Vân Tông Lượng cùng Lỗ Bân, ánh mắt phóng hỏa quát, ta muốn nàng chết. Làm cho nàng chết. Lỗ Bân cười ha ha thuyết, giết nàng, sau khi trở về, tiểu đối với Tiêu sư huynh nói, Lý Đinh chó cùng rất dậu, cùng Triệu Linh Nhi đồng quy vu tận rồi. Đúng rồi, Triệu Linh Nhi nói như thế nào cũng là thượng đẳng mỹ nhân, giết nàng lúc trước, không bằng trước hưởng thụ một phen. Hảo. Hàn Lâm giữ tợn cười một tiếng, nhìn về phía Vân Tông Lượng, Vân sư đệ, làm sao ngươi nói? Còn ứng với cha hỏi nàng một phen. Vân Tông Lượng mặt lạnh, chậm rãi nói, ta cảm thấy được, nàng những ngày qua không liên lạc chúng ta, trừ muốn nuốt một mình chém giết Lý Đinh công lao ngoài, nói không chừng còn phải cái gì kỳ ngộ. Dù sao, Lý Đinh ngày đó đã là nỏ mạnh hết đà, không thể nào chạy ra rất xa. Triệu Linh Nhi nhiều nhất cá biệt canh giờ là có thể đuổi theo hắn, đem chi chém giết. Còn giữ lại mấy ngày này, nàng cũng đều đang làm cái gì vậy? Không tệ. Lỗ Bân ánh mắt sáng lên, nàng rất có thể thật đang đuổi giết Lý Đinh trên đường, chiếm được cái gì kỳ ngộ. Hàn sư huynh, Vân sư đệ suy đoán chuyện tình, rất có thể phát sinh a. Hàn Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, vô luận như thế nào, ta thể giết nàng. Nàng có kỳ ngộ tốt hơn, chúng ta vừa lúc nghiêm hình ép hỏi, đem kỳ ngộ của nàng đoạt lấy. Ba người thương nghị một phen, lập thành đối sách, bố trí một phen bẫy dập, liền chữ thần tinh khí, thu liễm ý, chậm đợi Triệu Linh Nhi đến. Chương 44, bị chết rất bi thảm. Hàn Lâm ba người đợi một trận, đột nhiên cảm thấy một đạo quen thuộc thần niệm từ nấu chạy trong động khẽ quét mà qua. Bị này thần niệm đảo qua, Hàn Lâm ba người liếc nhìn nhau, khóe miệng cũng đều câu lên vẻ quỷ dị cười. Dựa vào thần niệm ở giữa cảm ứng, bọn họ đã nhận ra, đạo này thần niệm chủ nhân chính là Triệu Linh Nhi. Biết Triệu Linh Nhi sắp đến, Hàn Lâm ba người cũng không cần thần niệm đi cảm ứng Triệu Linh Nhi vị trí, tiểu tính tọa chờ đợi, để tránh nàng sinh nghi. Cũng không lâu lắm, một thân ảnh liền từ một cái trong đường hầm đi ra, xuất hiện ở Hàn Lâm ba người trước mắt. Thấy bóng người kia, Hàn Lâm ba người đồng thời biến sắc. Lý Đinh, tại sao là ngươi? Hàn Lâm một nhảy dựng lên, khuôn mặt khiếp sợ nhìn Lý Đinh, thất kinh hỏi, ngươi không có chết? Lỗ Bân, Vân Tông Lượng cũng đồng thời đứng dậy, móc ra niệm lực thủ pháo, nhắm ngay Lý Đinh, khuôn mặt kinh nghi bất định. Chính là tiểu đệ. Bảy ba vị sư huynh phúc, tiểu đệ sống được rất rực rỡ. Lý Đinh chống không hai tay, nên ngang đi vào nấu chạy trong động, cho đến cách Hàn Lâm ba người chưa đầy ba trượng, hắn mới dừng bước lại. Lý Đinh trên mặt cười khanh khách, trong mắt nhưng lại là sát cơ lộ, bất quá, tiểu đệ sống được rất rực rỡ, ba vị sư huynh thì phải chết rất bi thảm rồi. Càn rỡ. Lỗ Bân hừ lạnh một tiếng, sẽ phải phát động niệm lực thủ pháo. Chậm. Hàn Lâm ngừng Lỗ Bân, trầm giọng nói, Lý Đinh, ngươi vừa chưa chết, kia Triệu Linh Nhi đâu? Triệu Linh Nhi? Lý Đinh ha hả cười một tiếng, nói, ta không có chết, chết đương nhiên là nàng. Thật ngại ngùng a ba vị sư huynh, tiểu đệ đoạt lại Triệu Linh Nhi truyền tin ngọc giản, mạo thanh âm của nàng gạt các ngươi tới. Tiểu đệ khẩu kỹ không tệ a, có muốn hay không nghe nữa tiểu đệ biểu diễn một lần? Không thể nào. Lỗ Bân tức giận nói, ngày đó ngươi đã là nỏ mạnh hết à, làm sao có thể giết được Triệu Linh Nhi? Có tin hay không là tùy các ngươi, dù sao tiểu đệ là tin. Lý Đinh giang ra hai tay, cười nói, nếu không, tiểu đệ như thế nào có thể xuất hiện ở nơi này, đi đến chém giết ba vị sư huynh đâu? Rất tốt. Hàn Lâm trầm mặt, gật đầu, nói, ngươi may mắn giết Triệu Linh Nhi, không tư chạy trốn thoát thân, phản mà xuất hiện ở trước mặt chúng ta, đó chính là tự tìm đường chết rồi. Ngươi vừa tự mình muốn chết, kia ba người chúng ta làm sư huynh, cũng chỉ đành phải thành toàn ngươi. Động thủ. Hàn Lâm ra lệnh một tiếng, Lỗ Bân, Vân Tông Lượng đồng thời khai hỏa. Hàn Lâm càng thêm thử dò xét tính ra một đạo niệm lực trùng kích, thẳng đánh Lý Đinh. Lý Đinh không tránh không né, cho dù Lỗ Bân, Vân Tông Lượng kim khí đạn phá giáp, cùng với Hàn Lâm niệm lực trùng kích oanh tại chính mình niệm lực vòng bảo hộ trên, trong miệng cười ha ha, các ngươi này ba niệm lực trị giá chỉ có 5 vạn cân trà, ta hôm nay sẽ phải thay trời hành đạo, trừng phạt tác Dương Thiện. Tiếng nói vừa dứt, Lý Đinh niệm lực ầm ầm một phát, đạt tới 100 vạn cân niệm lực giá trị niệm lực, hóa thành lớp kín vô hình khổng lồ niệm lực tường, ầm ầm đẩy ngang đi qua. Niệm lực tường nơi đi qua, hết thảy đều thành bụi phấn. Hàn Lâm ba người lúc trước bố trí ở trong động bẫy dập cũng bị đồng thời nổ tung. Hàn Lâm ba người đồng thời phát ra niệm lực trùng kích, nhưng chỉ cùng Lý Đinh niệm lực tường nhẹ nhàng vừa đụng, liền rối rít giải tán tan rã. Lý Đinh niệm lực tường nhưng lại là đổ sộ bất động, không chút lưu tình nghiền ép tới đây. Không tốt. Lý Đinh niệm lực trị giá căn bản không phải một vạn, cường đại như vậy niệm lực tường, ít nhất là của chúng ta gấp 10 lần trở lên. Hàn Lâm hơi chút cảm ứng Lý Đinh niệm lực tường cường độ, liền hồn phi phách tán, lo sợ không yên kinh thét lên, chúng ta niệm lực trị giá bất quá 5 vạn, không phải là Lý Đinh đối thủ, nhanh lên phân tán rút đi. Bây giờ mới nghĩ đến chạy trốn. Muộn rồi. Lý Đinh ha ha cười một tiếng, ý niệm trong đầu vừa động, niệm lực tường chợt gia tốc, một chút tiêu đụng vào Hàn Lâm, Vân Tông Lượng, Lô Bân Tam trên thân người. Trong tiếng nổ, Hàn Lâm ba người niệm lực vòng bảo hộ, ở Lý Đinh niệm lực tường nghiền ép dưới, thật giống như bị tảng đá đánh lên vỏ trứng một loại, dễ dàng sụp đổ. Ba người cuồng phun máu tươi, giống như là bị cao tốc chạy đầu xe lửa đụng một chút, chợt vứt điện xuất đi, lại năng nặng đụng vào nấu chảy động vết đá, lại bắn ngược trở lại nện vào mặt đất. Sau đó, Hàn Lâm ba người tựa như tam than bùn lầy một loại, mềm nhũn nằm ngã xuống đất, cũng nữa không thể động đậy. Lý Đinh mang theo người thắng nụ cười, bước đi đến Hàn Lâm ba người trước mặt, nói: "Ba vị, chỉ cần các ngươi có thể bỏ tối theo sáng, giúp ta hướng tông môn chấp pháp trưởng lão lên án kia Tiêu Hàn, chỉ chứng nhận hắn âm mưu ám hại đồng môn đắc tội được, ta sẽ tha các ngươi một lần." Hàn Lâm ho ra một búng máu, cười thầm nói: "Lý Đinh, ngươi ít ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng bằng ngươi là có thể vặn ngã Tiêu sư huynh? Không thể nào, Tiêu sư huynh là ngàn năm hiếm thấy thiên tài, tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mục tiêu nhắm thẳng vào tự khai phái tới nay, từ không có người đạt thành đại hạp thần. Như vậy hy vọng ngôi sao, tương lai hạt giống, ngươi cho rằng sẽ bởi vì ngươi lên án, chịu đến tông môn trừng phạt không được? Hắc hắc, chúng ta rơi ở trong tay ngươi, nhiều nhất vừa chết. Nhưng nếu phản bội Tiêu sư huynh, chết chính là một loại hy vọng xa vời. Cho nên, ngươi hay là tỉnh lại đi." Lỗ Bân cũng nói: "Không tệ. Chúng ta tuyệt sẽ không hướng ngươi khuất phục, phản bội Tiêu sư huynh. Ta khuyên ngươi tốt nhất để chúng ta, nếu không chỉ cần chúng ta chịu đến đinh điểm thương tổn, Tiêu sư huynh tất tự mình xuất thủ, thay chúng ta báo thù, để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngay cả ngươi vị kia được xưng thiên tài đại tỷ, hắc hắc." Vân Tông Lượng lạnh lùng tiếp lời: "Ngươi tỷ tỷ kia cũng là ngày thường xinh đẹp. Tiêu sư huynh hoặc là sẽ tha cho nàng vừa chết, chỉ phế bỏ nàng tu vi, làm cho nàng làm nô tỳ." Lý Đinh vừa nghe lời này, nhất thời thay đổi sắc mặt. Hàn Lâm ba người thấy Lý Đinh biến sắc, còn tưởng rằng hắn là ở sợ hãi, lập tức gánh được ba người đắc ý liếc mắt nhìn nhau. Hàn Lâm lại lộ ra kia thuần phát nụ cười, khuôn mặt thành khẩn nói: "Dĩ nhiên, nếu như Lý Đinh sư đệ ngươi chịu bỏ qua cho chúng ta bảo đảm hướng Tiêu sư huynh cầu tình. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi không hề nữa đi trêu chọc Vân tiểu báo, cũng đường hoàng đến Tiêu sư huynh trước mặt chịu đòn nhận tội, sau này duy Tiêu sư huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó, Tiêu sư huynh tự nhiên sẽ không cùng ngươi kiến thức tầm thường chấp nhận." Lỗ Bân tiếp lời nói: "Tỷ tỷ của ngươi cũng có thể gả cho Tiêu sư huynh đi, cho dù không thể làm chính thê, cũng có thể làm thiếp thị á, chờ Tiêu sư huynh thần thông đại thành, khiếu ngạo tinh hà, các ngươi tỷ đệ cũng có thể đi theo chiêm quang á Lý Đinh, đề nghị của chúng ta đã là tốt nhất rồi. Suy nghĩ một chút tông môn cách ngôn, suy nghĩ một chút ta bối tu sĩ theo đuổi, không nên bởi vì nhất thời xúc động, hư trường sanh chi đạo a. Ngươi chọc không nổi Tiêu sư huynh, tuyệt đối chọc không nổi." Lý Đinh càng nghe càng giận, sắc mặt đã thanh đắc giống như tang thi một loại. Một đôi mắt lại càng hiện đầy tia máu, trong con mắt quả thực muốn phun ra đạn. Hắn bình sinh hận nhất người khác cầm hắn thân thuộc uy hiếp. Mạc Minh Kỳ diệu thành người khác cái đinh trong mắt không nói, bây giờ ngay cả đại tỷ đều có thể chịu đến dính líu, Lý Đinh nhất thời lệ khí nổi, mở ra gầm thét lưu: "Đi ngươi. Mẹ tông môn cách luôn, đi ngươi. Mẹ con rùa đen Lưu Trường Xanh. Ta Lý Đinh tu hành, không muốn con rùa đen vào năm, chỉ nguyện tiêu giao thống khoái." Ý niệm trong đầu khó chịu không hiểu rõ, Trường Xanh cũng là khổ tình phái. Lý Đinh bỗng dưng bộc phát, một đạo niệm lực dưới tường đi, vang điệu một tiếng, đem Lỗ Bân phách thành một tờ thật mỏng bánh thịt. Hàn Lâm, Vân Tông Lượng thấy thế sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ hoảng sợ. Mới vừa đắc ý một chút tiểu biến mất đắc không còn một ngống. "Lý Đinh, ngươi..." Vân Tông Lượng mới vừa muốn nói gì, chỉ thấy Lý Đinh đem trừng mắt, Vân Tông Lượng liền bịch một tiếng, nổ thành một bãi thịt nát. Ngay cả cái khuôn mặt kia vĩnh viễn lạnh lùng mặt, đã thành bùn lầy. Hàn Lâm run giọng nói: "Lý Đinh, ngươi quả thực là phát rồ. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Tiêu sư huynh lửa giận sao? Ngươi sẽ không sợ liên lụy ngươi đại tỷ tiểu muội sao?" Lý Đinh lạnh lạnh cười một tiếng, nói: "Ta dĩ nhiên sợ. Bất quá, các ngươi vừa không phải ta giết, kia Tiêu Hàn, sao có thể đem món nợ này coi là đến trên đầu ta?" Này lời nói được Hàn Lâm Mạc Minh Kỳ Diệu đang kinh hãi, lại thấy bưng sáu quản Liên Châu niệm lực pháo Triệu Linh Nhi từ Lý Đinh phía sau xuất hiện, lén lén lút lút về phía Lý Đinh sờ soạn. Hàn Lâm trong mắt nhất thời xông ra hy vọng chi hỏa, khuôn mặt kỳ ký nhìn Triệu Linh Nhi, mong đợi Triệu Linh Nhi từ phía sau lưng đánh lén Lý Đinh, cho hắn tới một chút hung ác. Song, đang ở Hàn Lâm trong mắt hy vọng càng ngày càng đậm hơn, Triệu Linh Nhi đột nhiên pháo khẩu vừa chuyển, nhắm ngay Hàn Lâm. "Triệu Linh Nhi." Lý Đinh cũng không quay đầu lại, vươn ra ngón tay cái, về phía sau chỉ Triệu Linh Nhi: "Người của ta." Triệu Linh Nhi thở dài một tiếng, nói: "Hàn sư huynh, xin lỗi rồi, ta cũng là thân bất do kỷ a. Chết rồi sau này, nếu như biến thành lệ quỷ, thỉnh đi tìm Lý Đinh báo thù. Ngàn vạn khác tới tìm ta." Nói xong, nàng phát động độc động lực thủ pháo, thật dài hỏa liên từ pháo khẩu phun ra. Hàn Lâm trong mắt hy vọng, trong nháy mắt biến thành tuyệt vọng, phát ra một cái sung mãn đoán hận không cam lòng chu lên. Ở nơi này thê lương tiếng gào thét ở bên trong, mãnh liệt lửa đạn đem hắn quét thành bài phiến. Chương 45, cường địch áp lực. Tiếp tục mạo hiểm đi. Thống khoái Lâm Ly nát bấy dụng Hàn Lâm ba người, Lý Đinh trong lòng ứ động hơi dài. Nhưng này chỉ nghe kỳ danh, chưa từng gặp mặt Tiêu Hàn, vẫn giống như là khổng lồ bóng tối một loại, bao phủ ở Lý Đinh bầu trời, để cho Lý Đinh mấy không hề mỗi ngày ngày cảm giác. Kia Tiêu Hàn, thật cường đại như vậy. Nhìn quét dọn chiến trường, ở một mảnh huyết nhục bùn lầy đang lúc thu thập Hàn Lâm ba người di vật Triệu Linh Nhi, Lý Đinh không nhịn được mở miệng hỏi, thật sự là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Triệu Linh Nhi trầm mặc một trận, buồn buồn đáp, ngàn năm khó gặp thiên tài, 3 năm tu tới hiện hình cấp. Số mệnh sở chung, kỳ ngộ không ngừng, người mang vô số thiên tài địa bảo, thượng cổ di bảo. Pháp bảo của hắn, lại càng tùy kia sư Hoàng Long Hạm Thánh, kịp nhiều vị hạm thánh cấp trưởng lao hợp lực, lợi dụng hắn đắc từ thượng cổ di tích chung rất nhiều cực phẩm tài liệu, luyện chế mà thành một cái hạ phẩm tiên khí cấp tuần tra chiến hạm. Hơn nữa kia chiếc thuyền tuần tra chiến hạm còn có thể theo hắn tu vi tăng lên, không ngừng tăng lên phẩm cấp. Nói tới đây, nàng nhìn về Lý Đinh, Tiêu Hàn sư huynh từng khống chế cái kia tuần tra chiến hạm, vượt biên giới oanh giết hai gã luyện thần đệ lục cảnh, thông linh chi cảnh đại tu sĩ. Chú ý, không phải là bị Trung Châu kết giới thật lớn tức nhược thủy hóa thông linh cấp đại tu sĩ, mà là đang hoang dã chi vực ở bên trong, có thể phát huy toàn bộ thực lực thông linh cấp đại tu sĩ. Thiên tài như vậy, ngươi nói, có thể hay không sẽ nhận được tông môn toàn lực bồi dưỡng? Lý Đinh khẽ mắt vi nhảy, trên trán rỉ ra một giọt mồ hôi lạnh, nói cách khác, hắn cho dù tự mình xuất thủ đối phó ta, tông môn cũng khả năng không nhiều vì vậy nặng trừng phạt hắn. Triệu Linh Nhi nhìn Lý Đinh ánh mắt tràn đầy thương hại, nhưng này thương hại không riêng gì đối với Lý Đinh, cũng là đối với nàng tự mình. Dĩ nhiên, chỉ cần Tiêu sư huynh không có ở trên Thần Hạm Sơn giết người, cho dù nhiều người tận mắt nhìn thấy hắn bị giết người, cũng báo lên cho tông môn, Tiêu sư huynh hắn cũng sẽ không vì vậy chịu đến nghiêm trị. Dù sao, ngươi không phải là Tiêu sư huynh như vậy, người bị tông môn trọng vọng siêu cấp thiên tài. Lý Đinh tối nghĩa nuốt xuống một ngụm nước bọt, như vậy, nếu như chúng ta bây giờ trở về tông môn, dựa theo lúc trước đôi ta lập thuyết pháp lựa phỉnh Tiêu Hàn, có thể hay không tạm thời để cho hắn kiềm chế xuống đối với ta sát tâm? Ở liên lạc với Hàn Lâm ba người, đã biết vị trí của bọn họ sau, Lý Đinh hãy cùng Triệu Linh Nhi thương lượng một chút giải thích. Tính toán trở về núi sau, gạt xương ở hoàn thành nhiệm vụ sau, ngoài ý muốn gặp gỡ hai cái kim giác bạc lân đại mãng, có cường đại niệm lực. Năm người tiểu đội bị nghiền ép, Hàn Lâm ba người chết trận. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi miễn cưỡng chạy ra tìm đường sống. Mà Triệu Linh Nhi trở về núi sau, đối với Tiêu Hàn nói từ tức là, bởi vì hai cái đại mãng xuất hiện, Hàn Lâm ba người chết đi, Triệu Linh Nhi ở đối kháng cự mãng trong quá trình, tiêu hao quá lớn. Một mình một người, không cách nào đối phó Lý Đinh. Bộ này giải thích, chính là vì giải thích Hàn Lâm ba người chết đi, cùng với để cho Triệu Linh Nhi ứng phó Tiêu Hàn. Nhưng là bây giờ, Lý Đinh rất hoài nghi bộ này giải thích có thể hay không hữu dụng. Ai biết được. Triệu Linh Nhi cười khổ, ta căn bản không dám cam đoan, chúng ta giải thích có thể đã lừa gạt Tiêu sư huynh. Nhưng trừ lần đó ra, còn có cái gì biện pháp tốt? Lại nói, cho dù chúng ta lời nói dối đã lừa gạt Tiêu sư huynh, ta có lẽ sẽ không có chuyện gì, nhưng tuyệt đối bỏ đi không được Tiêu sư huynh đối với sát ý của ngươi. Chỉ sợ ngươi sau khi trở về, lập tức rời xa thì ra là túc xá, cùng Vân tiểu báo tách ra, Tiêu sư huynh chỉ sợ vẫn sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Hắn quá kiêu ngạo rồi, bất luận kẻ nào chỉ cần đối với hắn hơi có mạo phạm, kết quả sẽ rất bi thảm. Sau này chỉ cần ngươi xuống núi làm nhiệm vụ, nhất định sẽ bị Tiêu sư huynh đánh lén. Thậm chí hắn cũng sẽ không lại an bài người khác hạ thủ, mà là tự mình xuất thủ đối phó ngươi. Nói tới đây, Triệu Linh Nhi lại nói, cho dù ngươi có đầu rút cổ ở trên Thần Hạp Sơn, vẫn không hạ sơn, cũng sẽ không được an bình. Tiêu sư huynh nhất định sẽ cấu tứ đủ loại kế sách đối phó ngươi. Ngươi biết không? Thật ra thì ở lần này lúc trước, Tiêu sư huynh đã liên tục đối phó ngươi hai lần rồi, chẳng qua là không biết nguyên nhân gì, để cho ngươi liên tục tránh được này hai cước. Cái gì? Lý Đinh cả kinh, đã đối phó hai ta lần. Đúng vậy a. Triệu Linh Nhi nói, lần đầu tiên là đưa ngươi một bộ thượng cổ luyện thần bí quyết. Kia bộ thượng cổ luyện thần bí quyết hết sức tà môn, ngay cả Tiêu sư huynh mình cũng tu luyện không được, còn kém điểm tu vi tận thế, trở nên hoạt tử nhân. Hắn để cho Hàn Lâm đem kia bộ thượng cổ luyện thần bí quyết âm thầm đưa ngươi, chính là muốn cho ngươi luyện thành hoạt tử nhân. Lần thứ hai là đưa ngươi một quả cổ linh đan. Kia cổ đan linh tựu lợi hại hơn rồi. Nghe Triệu Linh Nhi miêu tả cổ linh đan uy lực, Lý Đinh nghe được cả người thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn càng nghe càng cảm thấy, kia cổ linh đan chính là giúp hắn đột phá tới niệm lực cảnh cái kia mai linh đan. Thì ra là không phải là người hảo tâm. Thao thiết nuốt tinh quyết, cổ linh đan. Thì ra là cũng là muốn đưa ta vào chỗ chết bấy dập. Lý Đinh đầu quả tim mà thẳng phát run, nếu ta không có kim đại thối, đã sớm chết rớt. Thậm chí trở nên muốn sống không được, muốn chết chẳng xong, trở thành Tiêu Hàn khôi lỗi. Kia Tiêu Hàn, quả nhiên ác độc. Lý Đinh mặc dù không biết thao thiết chi linh cắn nuốt cổ linh đan trong cổ linh, nhưng hắn hiểu rõ thao thiết nuốt tinh quyết uy lực. Biết cổ linh đan sở dĩ tùy độc đan biến thành linh đan, khẳng định là thao thiết chi linh công lao. Nhưng hắn lại vẫn bị chẳng hay biết gì, còn đem liên tục hai lần hại hắn Tiêu Hàn, trở thành nào đó tài bồi hắn người hảo tâm. Cho tới bây giờ, hắn mới biết chân tướng. Trong lúc nhất thời, Lý Đinh lại là sợ sau, lại là may mắn, đồng thời trong lòng dâng lên hừng hực lửa giận. Đối với Tiêu Hàn hận ý, vừa làm sâu sắc gấp mấy lần. Xem ra, chúng ta bây giờ tuyệt đối không thể lập tức trở về tông môn. Lý Đinh nhìn Triệu Linh Nhi, trầm giọng nói, ngươi nói không sai, cho dù trở về tông môn, ta cũng muốn vẫn lo lắng đề phòng Tiêu Hàn ám toán, không được an bình. Đến lúc này, tu vi của ta càng thêm khó có thể tiến bộ. Thay vì như thế, còn không bằng tạm thời không đi trở về, thoát khỏi Tiêu Hàn phạm vi nhìn. Đang khi nói chuyện, hắn trong bụng thầm nghĩ, Tiêu Hàn khiến Hàn Lâm bốn người giết ta, bây giờ ta không đi trở về, hắn cũng không biết Triệu Linh Nhi đã bị ta hàng phục, cũng không biết Hàn Lâm ba người đã chết. Ở nhận được tin tức xác thực lúc trước, Tiêu Hàn cũng chỉ có thể tiếp tục làm ra chờ Hàn Lâm bọn họ mang về đã giết chết tin tức của ta. Đến lúc này, Tiêu Hàn tạm thời tiểu sẽ không làm chuyện dư thừa tình, đại tỷ cùng tiểu muội an toàn, cũng có thể được đến nhất định bảo đảm. Thì ngược lại, ta nếu là bây giờ trở về đi, chẳng những phải đề phòng Tiêu Hàn ám toán, tiểu muội an toàn càng thêm không chiếm được bảo đảm. Cho dù ta co đầu rút cổ trên núi, lấy Tiêu Hàn hèn hạ, cũng tất sẽ bắt tiểu muội, dùng cái này ép ta xuống núi. Làm ra quyết định sau, Lý Đinh lại muốn, ưu ám địa vực vô cùng rộng lớn, thiên tài địa bảo đến không xuể. Ta một lần ngoài ý muốn, tiêu đụng vào Mộng Châu quả, có thể thấy được ta đây lần vận khí rất khá. Nếu như vậy, chẳng bằng nắm lấy cơ hội, ở ưu ám trong khu vực nhiều chuyển động một trận, nói không chừng có thể lại đụng lần trước gia tăng tu vi kỳ ngộ, tiếp tục gia tăng ta chống lại Tiêu Hàn tiền vốn. Nếu có thể ở ưu ám địa vực tìm được tiên khí, thần khí gì gì đó. Nô, tốt nhất tiên khí, trong thần khí mặt cất dấu hiểu được luyện đan lão gia gia. Sau đó ta liền một bên luyện đan dập đầu, thuốc tăng cường tu vi, một bên ở lão gia gia chỉ đạo hạ tu luyện kinh thế thần thông. Cuối cùng mang theo tiên khí hoặc là thần khí trở lại bề mặt quả đất, trở về tông môn, một bước lên trời, làm ra nằm úp sắp tiêu hẳn, diều võ dương oai, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Ở cương địch mang đến trầm trọng dưới áp lực, Lý Đinh mang nói chuyện không đâu tốt đẹp ý, tự sướng, mang theo Triệu Linh Nhi, rời đi chỗ ngồi này nấu chảy động, tùy tiện chọn lấy một cái đường hầm, một đầu chui đi vào. Dĩ nhiên, lên đường lúc trước, Lý Đinh tìm Triệu Linh Nhi muốn tới Hàn Lâm ba người thuyền độc một pháp khí. Hàn Lâm ba người là bị hắn đánh bại, chiến lợi phẩm lẽ đương nhiên thuộc về hắn tất cả. Về phần góp nhặt chiến lợi phẩm Triệu Linh Nhi, Lý Đinh ở Hàn Lâm ba người pháp khí trong không gian chữa vật tìm một trận, chủ người thân chết, pháp khí tiểu sẽ biến thành vô chủ chi khí, có thể bị bất luận kẻ nào gì máu khóa lại sau sử dụng. Hàn Lâm ba người thuyền độc một mặc dù cùng Lý Đinh giống nhau như lúc, cũng là thấp nhất đương hạ phẩm pháp khí, nhưng nhiều vài món pháp khí là hơn mấy chữ vật không gian, còn là phi thường hữu dụng. Dù sao, một con thuyền độc một chữ vật không gian, diện tích mới tam 10 m, tại cao 2 thước 6 trường tả hữu ảnh hưởng, thật sự quá nhỏ điểm. Lý Đinh lần này, nhưng là chuẩn bị ở ưu ám địa vực nổi một khoản. Ân, Lý Đinh cuối cùng đem ở ba người trong không gian chữ vật, tìm được một chút cấp thấp linh phủ, cho Triệu Linh Nhi làm phần thưởng. Chương 46, thần khí không phải là tốt như vậy cầm. Ngươi tiểu cho ta những thứ này. Đi ở sâu thẳm khúc chết trong đường hầm, Triệu Linh Nhi cầm lấy một chồng cấp thấp linh phủ, khuôn mặt u đoán nhìn Lý Đinh, có muốn hay không hẹp hỏi như vậy hả? Trên người của ngươi suy đoán mấy vạn ngộng châu quả nột. Hàn Lâm bọn họ thuyền độc mục, hay là người ta từ những thứ kia máu me nhảy mùa trong vớt lên, không có công lao cũng có khổ lao à? Lý Đinh thở dài, nói, Hàn Lâm ba người bọn hắn, căn bản là quỷ nghèo. Pháp khí trong không gian chữ vật, quả thật không có gì thứ tốt. Ngươi cảm thấy lấy bọn họ kia yếu đến cha tu vi, có thể có thứ gì tốt sao? Ngươi lấy chính mình so sánh với hạ xuống. Suy nghĩ một chút chính ngươi không gian chữ vật, bên trong vừa ẩn giấu gì thứ tốt. Triệu Linh Nhi ách một tiếng, không phản bác được. Chính xác, hạng khách cấp tiểu hạng người, có thể có thứ gì tốt đâu. Lấy cảnh giới của bọn hắn, trước kia làm nhiệm vụ đổi lại đến nhiệm vụ điểm, cũng đều toàn đứng lên đổi lại ra tăng niệm lực đáng đích đan dược. Mà đan dược vừa đến tay, nhất định là lập tức ăn vào đi luyện hóa, chuyển hóa thành niệm lực trị giá, gia tăng thực tế lực chiến đấu rồi. Người nào có ngốc núc ních mà dẫn dắt trên người đâu? Làm Tiêu Hàn vây cánh, Hàn Lâm bao gồm Triệu Linh Nhi, cũng sẽ thỉnh thoảng đắt chút ít Tiêu Hàn khen thưởng. Nhưng Tiêu Hàn cho bọn hắn ban thưởng, tất cả đều là gia tăng tu vi đan dược, nói trở lại, nghiệp lực cấp hàng khách, thật đúng là đối với gia tăng tu vi đan dược có nhu cầu. Thăng cấp pháp khí tài liệu gì gì đó, thật đúng là không tới phiên nghiệp lực cấp hàng khách nhớ thương. Dù sao, nghiệp lực cấp hàng khách, ngay cả thuyền độc mục đều không có cách nào khống chế, tại sao phải nhức cả trứng giái đi nhớ thương pháp khí tài liệu đâu? Thật đúng là. Triệu Linh Nhi thở dài một tiếng, đem những thứ kia cấp thấp linh phủ thu vào. Lý Đinh cười nói, ngươi yên tâm đi, Linh Nhi sư tỷ, ngươi hoành giết Hàn Lâm, nạp quang danh trạng, lại đem ngươi cũng biết Tiêu Hàn tình báo, nhất ngũ nhất thập toàn nói cho ta biết, có thể thấy được là thật tâm quý hàng. Con người của ta, từ trước đến giờ ưu đãi rơi xuống tốt, cho nên nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Linh Nhi sư tỷ, nói như thế nào, chúng ta đã từng huynh đệ một cuộc, sau này chỉ cần ngươi lập nhiều công lao, ta cũng sẽ cho ngươi mộng châu quả. Mỗi lần ít nhất một viên. Triệu Linh Nhi bĩu môi, vừa nói thầm một câu, quỷ hẹp hỏi. Lý Đinh ha hả cười nói, ngươi muốn chết phải không? Thật ra thì ta giết được còn chưa đủ thoải mái, dù sao ngươi gạt ta lừa vô cùng tàn nhẫn, làm tổn thương ta bị thương sâu nhất. Thật muốn chết một lần thử một chút sao? Triệu Linh Nhi nhất thời câm như hến. Lý Đinh mang theo Triệu Linh Nhi, nhiệt tình mười phần ở ưu ám địa vực mỏ mẫm chuyển. Đáng tiếc tự sướng là tốt đẹp, thực tế cũng là tàn khốc. Hai người ở ưu ám địa vực chuyển động hơn nửa tháng, đi qua không biết bao nhiêu con đường hầm, thăm dò đại lượng dưới đất không gian, tiểu quái vật cấp dưới đất hung thú cũng là đánh không ít, nhưng thứ tốt một cũng không gặp may. Mộng Châu quả điền như vậy kỳ tích, vẫn không có thể xuất hiện lần nữa. Thời gian dài không thấy mặt trời, suốt ngày hô hấp trầm muộn dưới đất không khí, Triệu Linh Nhi ngày càng phiền não. Ngay cả vẫn lấy tự sướng, kèm theo lão gia gia tiên khí thần khí tới cổ động tự mình Lý Đinh, cũng dần dần thiếu kiên nhẫn rồi. Lý Đinh, chúng ta hay là đi ra ngoài đi. Lại qua nửa tháng, Triệu Linh Nhi cuối cùng không nhịn được mở miệng cầu Lý Đinh, lao dưới mặt đất chuyển động, thường xuyên ban ngày không thấy được quang, ta đều nhanh biến người mù rồi. Còn có da của ta, suốt ngày bị hơi ẩm xâm nhập, lại không hảo hảo bảo dưỡng, cũng nhanh muốn giải cỏ xỉ rêu rồi. Hơi ẩm có thể xâm nhập da của ngươi. Lý Đinh bĩu môi, giật cơn trưa, một tầng niệm lực bập bày, đừng nói hơi ẩm. Nước biển cũng đều đánh không thấp ngươi nột, nhưng là người ta thật thật nhảm chán a. Triệu Linh Nhi ôm đầu kêu to, Lý Đinh ngươi đang ở đây địa phương quỷ quái này đổi tới đổi lui, đến tột cùng muốn làm gì? Đúng cơ duyên, tìm kỳ ngộ a. Lý Đinh lẽ đương nhiên thuyết, có thể đụng vào mộng châu quả, chứng minh chúng ta lần này vận khí rất tốt. Đắc vội vàng thừa dịp vận khí còn đang ở ưu ám địa vực hảo hảo chuyển trên một trận, tìm một chút gia tăng tu vi kỳ ngộ a. Ngươi biết, ta có đại địch, áp lực rất lớn. Đụng cơ duyên. Cơ duyên nói là đụng là có thể đụng trên đấy sao? Ưu ám địa vực rộng lớn vô ngần, thậm chí lan tràn đến Trung Châu ở ngoài, liên tiếp vượt ngoại hoang dã, lại thâm sâu ưu vô cùng, tầng tầng lớp lớp, là một thiên nhiên đại mê cung. Ban về diện tích, sợ là so sánh với cả bề mặt quả đất cũng muốn khổng lồ. Sợ rằng ngay cả thuần dương chân tiên cũng không dám nói có thể ở ưu ám địa vực tùy ý tìm được chỗ tốt. Chúng ta lại như vậy chuyển đi xuống, sẽ phải lạc đường rồi. Tiểu vĩnh viễn đừng nghĩ trở lại bề mặt quả đất rồi. Đến lúc đó cho dù may mắn sẽ tìm đến thứ gì tốt, vừa có ích lợi gì a? Lý Đinh vừa nghĩ, cảm thấy có đạo lý, ngươi nói rất đúng. Bất quá Tiêu Hàn thị ta như cái đinh trong mắt, ta thật áp lực thật to. Ngươi giúp ta suy nghĩ, nhìn có chỗ nào có thể tìm tới tiên khí thần khí linh đan rượu dược gì gì đó. Tiên khí thần khí linh đan rượu dược không phải tốt như vậy tìm. Triệu Linh Nhi phát điên kêu to, nào cái địa phương thật có những thứ này thứ tốt, nào còn đổi phiên cho ngươi đi tìm. Sớm bị cường đại hơn tu sĩ vơ vét không còn gì rồi. Lý Đinh chưa từ bỏ ý định, kia tổng có một chút tuyệt địa a, cấm địa a, tử địa a gì gì đó, vừa có tiên khí thần khí truyền thuyết, lại không bị tu sĩ thành công thăm dò chứ? Có, đương nhiên là có. Triệu Linh Nhi dùng nhìn kẻ ngu ánh mắt, nhìn Lý Đinh, bất quá ngươi xác định, cái loại địa phương đó ngươi có thể đi vào đi. Tổng yếu thử một lần đi. Lý Đinh ha hả cười nói, có những nào địa phương đáng giá tìm tòi? Băng Phong Cốc. Triệu Linh Nhi nói, Bắc Phương Yến Quốc biên cảnh một ngọn quanh năm bị sương mù phong tỏa khe sâu, trong truyền thuyết có một đống băng vương tọa, phía trên đóng băng một tôn thượng cổ đại thần thi thể, cùng với kia thượng cổ đại thần tùy thân đeo thần khí cấp khôi giáp, binh khí. Hảo, tiểu đi nơi đó. Lý Đinh vỗ tay một cái, không chút nghĩ ngợi làm ra quyết định. Triệu Linh Nhi lạnh lùng nói, 80 năm trước, Cơ Giáp Tông một vị cơ giáp siêu kỵ thánh cũng đã nói những lời này, cũng phó chư hành động. Lý Đinh bất mãn nói, đã có người đi qua, ngươi còn nói ra làm gì? Không cần phải nói, kia nếu nói thượng cổ đại thần thần khí, sớm bị kia cái gì Cơ Giáp Tông cơ giáp siêu kỵ thánh cho vơ vét không còn gì rồi. Triệu Linh Nhi lạnh lùng nói, không. Vị kia cơ giáp siêu kỵ thánh cái gì cũng không có nhận được. Lý Đinh thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo hoàn hảo, đại thần thần khí còn đang, chúng ta tiểu đi nơi đó đụng cơ duyên. Triệu Linh Nhi lại nói, nhưng cũng không thể nói vị kia cơ giáp chiến thần tiểu không thu hoạch được gì. Lý Đinh vừa khẩn trương lên, tốt nhất thần khí bị hắn đắc thủ rồi. Không. Triệu Linh Nhi lắc đầu, hơi hợt tuyết, hắn thu hoạch một thân để cho hắn tu vi tận phế trọng thương, cùng với để cho hắn thần trí thác loạn, lời nói không có mạch lạc tinh thần tật bệnh. Nay thu hoạch, miễn cưỡng có thể coi là phong hậu đi. Lý Đinh nghẹn họng nhìn chân chối. Sừng sốt hồi lâu, hắn mới lắp bắp thủng thỉnh hỏi, cái kia cơ giáp siêu kỳ thánh, tương đương với chúng ta Hạm Tông cấp bậc gì? Triệu Linh Nhi mặt không thay đổi nói, cơ giáp tông đệ tử, nghề nghiệp danh hiệu theo thứ tự từ thấp đến cao vị, tiểu cơ giáp tạp binh, cơ giáp đại binh, cơ giáp tinh binh, cơ giáp anh hùng, cơ giáp đại anh hùng, cơ giáp siêu cấp anh hùng, cơ giáp kỳ thánh, cơ giáp siêu kỳ thánh, cơ giáp chiến thần, cơ giáp vượt qua chiến thần. Về phần cơ giáp siêu kỳ thánh tương đương với chúng ta Hạm Tông cấp bậc gì, chính ngươi tính toán sẽ biết. Lý Đinh bẻ ngón tay tính toán, lập tức ngây người, có lầm hay không? Lại là tương đương với Hạm Tông đại hạm thánh siêu cấp cường giả. Ở Hạm Tông xen lẫn thời gian mặc dù ngắn, nhưng Lý Đinh hay là biết, Hạm Tông hiện tại có chừng 7 tên đại hạm thánh. Hạm thần lại càng chỉ có tông chủ một người. Về phần cấp tuột cùng đại hạm thần, lại càng tự khai phái tới nay chưa bao giờ có. Về phần còn lại đại tông môn tình huống, Lý Đinh cũng không rõ ràng rồi. Hắn thậm chí ngay cả đương thời có mấy đại tông môn cũng không biết, hôm nay mới coi là đã biết, còn có một cùng Hạm Tông cùng cấp bậc cơ giáp tông. Cho nên Lý Đinh căn cứ tinh thần hiếu học, hỏi, ta nói, Trung Châu chúng ta, rốt cuộc có mấy đại tông môn hả? Chương 47, bảy đại tông môn. Lạc đường nguy tỉnh. Triệu Linh Nhi nói, Trung Châu nhân tộc vùng đất, tổng cộng có 7 đại quốc. Mỗi một quốc, cũng đều có một đại tông môn. Chúng ta Tề quốc, chính là Hạm Tông. Cùng ta Hạm Tông nổi danh có, Bắc Phương Yến quốc Kiếm Tông, Bảo Kiếm Kiếm, không phải là thuyền hạm. Nghe đến đó, Lý Đinh ánh mắt sáng lên, trong lòng tự nhủ lại thật sự có Kiếm Tông. Đáng hận á, ta đã ngộ nhập Hạm Tông rồi. Thật là vừa vào Hạm Tông lầm cả đời. Triệu quốc Khí Tông, Sở quốc Quỷ Đạo Tông, Tấn quốc Linh Phủ Tông, Tần quốc Cơ Giáp Tông, Việt quốc Ma Tu Liên Minh. Nay 7 quốc 7 đại tông môn, liền là chúng ta nhân tộc cao cấp nhất tu hành tông môn. Trừ 7 đại tông môn ở ngoài, các quốc gia còn có một chút tiểu thế gia, tiểu tông môn, bất quá phần lớn là 7 đại tông môn nước phụ thuộc, không đáng giá nhắc tới. Lý Đinh nói, như vậy, các đại tông môn, tương đối bổn môn đại hạng thánh cấp một người tu hành, số lượng nhiều không nhiều lắm. Làm sao có thể nhiều đi? Triệu Linh Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nói, Trung Châu chư đại tông môn, đại hạng thánh cấp một cường giả, đã là Long Phượng và Sừng Lân, đứng đầu tồn tại. Những thứ kia tiểu tông môn, tiểu thế gia, có thể xuất hiện một tương đương với bổn phái hạng thánh cấp đại tu sĩ, cũng đã có thể coi là mãi mãi hiếm thấy kỳ tích rồi. Lý Đinh vừa nghe, nhất thời bỏ đi tiến tới Băng Phong Cốc thám hiểm chủ ý. Tần Quốc Cơ Giáp Tông nghề nghiệp danh hiệu, so sánh với Hạm Tông còn muốn kỳ hoa. Nhưng người ta thực lực là không phải là giả dối. Một gã tương đương với Hạm Tông đại hạm thánh cơ giáp siêu kỳ thánh, ở vào Trung Châu đất đai kim tự tháp đính đoan cường giả, lại ở Băng Phong Cốc mạo hiểm sau, trở nên tu vi mất hết, hai bàn tay trắng, còn phải bệnh tâm thần. Cái này, Lý Đinh dù thế nào to gan lớn mật, dù thế nào áp lực như núi, cũng không dám đánh Băng Phong Cốc chủ ý. Bất quá Lý Đinh hay là chưa từ bỏ ý định, hỏi tới, Băng Phong Cốc không thể thực hiện được, kia an toàn hơn một chút địa phương có hay không? Hắn áp lực lớn a, kia Tiêu Hàn đã là đại hạm sư rồi, có luyện thần đệ ngũ cảnh, hiện hình cấp tu vi, lại càng chỉ thiếu chút nữa, là có thể xung kích luyện thần thứ 6 cảnh giới, thông linh chi cảnh. Còn có một con hạ phẩm tiên khí cấp tuần tra chiến hạm, còn là một nhưng thăng cấp tiến hóa hình pháp bảo. Quả thực tiểu là chủ giác mô bản gia thân sảng văn nhân vật chính a. Mà Lý Đinh hiện tại, bất quá là đệ nhị cảnh nghiệm lực cấp nho nhỏ hạng khách, ngay cả thiên tài của hắn đại tỷ, cũng chỉ là đệ tứ cảnh phân thần cấp hạm sư. So sánh với thực lực bản về bối cảnh, Lý Đinh bên nào cũng đều so ra kém Tiêu Hàn, hết lần này tới lần khác hắn lại là Tiêu Hàn cần phải trừ chi cho thống khoái cái đinh trong mắt mắt thường đâm. Nếu như không nhanh chóng nghĩ biện pháp cường đại lên, Lý Đinh sẽ gặp vẫn lo lắng đề phòng, căn bản không cách nào quá sống yên ổn cuộc sống. Nói về, kia Tiêu Hàn cho Lý Đinh làm hai lần chuyển vận đại đội trưởng, vốn là dùng để hãm hại Lý Đinh bấy dập, cuối cùng ngược lại thành toàn hắn. Bất quá Lý Đinh không thể nào đem sinh tồn hy vọng vẫn ký thác vào địch nhân trên sự ngu xuẩn. Tiêu Hàn hai kế không được, thứ ba kế hay là thất bại, xét đến cùng hay là bởi vì hắn vô cùng xem nhẹ Lý Đinh rồi. Nhưng này ba lần sau khi, Tiêu Hàn tất nhiên sẽ đối với Lý Đinh coi trọng. Sau này tái thiết kế lời mà nói, hẳn là thế sẽ đánh, trực tiếp nghiền ép Lý Đinh. Cho nên, Lý Đinh phải tìm, tăng lên tu vi, tăng cường thực lực. Chỉ có như vậy, mới có thể ứng đối Tiêu Hàn uy hiếp, chỉ có như vậy, mới bảo đảm người nhà bình an. Bị Lý Đinh dùng tràn đầy hy vọng ánh mắt, đôi mắt trông mong nhìn thấy, Triệu Linh Nhi cũng có chút chịu không được, nhưng nàng thật sự nghĩ không ra còn có cái gì hơi chút an toàn một chút bảo địa, chưa cho cao cấp tu sĩ thăng quá. Minh Tư khổ tưởng hảo một trận, nàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Thật không có rồi. Phàm là an toàn một chút bảo địa, chỉ cần bị cao cấp tu sĩ dò thám biết, tất nhiên sẽ bị vơ vét không còn làm gì, giống như châu chấu quá cảnh, đất cũng bị bay qua một lần, thanh thiên cũng cao hơn trên ba thước. Mà phàm là còn có bảo địa phương, tất nhiên là ngay cả cao cấp tu sĩ cũng đều ngắm chi sinh ra tuyệt địa. Lý Đinh, ngươi hay là không nên trong lòng còn có ảo tưởng rồi. Cơ duyên nơi nào dễ dàng như vậy đụng? Vừa nơi nào là ngươi nghĩ đụng là có thể đụng vào? Thật muốn vật lộn đỏ sức một thanh, ngươi không bằng đi Trung Châu ở ngoài, hoang dã chi lãnh thổ. Kia hoang dã địa vực mặc dù nguy cơ trùng trùng, dị tộc đông đảo, cường giả như rừng, quái thú như mưa. Bất quá nơi đó bảo vật còn thật không ít, ngươi nếu là dám liều mạng, phải đi hoang dã đi. Tuy nói đi cũng là cựu tử nhất sanh, chín thành mất mạng trở lại. Bất quá tổng so sánh với đi thập tử vô sinh tuyệt địa thám hiểm tốt hơn." Lý Đinh nghiến răng nghiến lợi hảo một trận, cuối cùng đột nhiên nói: "Tiêu Hàn muốn đối phó ta, ta không sai biệt lắm cũng đã là cựu tử nhất sanh rồi. Đi hoang dã chi lãnh thổ thám hiểm, vẫn là cựu tử nhất sanh. Dù sao cũng là cựu tử nhất sanh, ta đây đi hoang dã chi lãnh thổ làm gì hả? Ngươi nhìn ta rất giống đứa ngốc sao? Thành thật mà nói, ngươi có phải hay không muốn hại chết ta, hảo thoát khỏi của ta nắm trong tay? Người tên khốn này!" Triệu Linh Nhi phát điên, vung quyền hướng Lý Đinh trên người loạn đả, hét lớn: "Rõ ràng là chính ngươi yếu nhân nhà nói. Người ta liều mạng ngăn cản ngươi đi tuyệt địa chịu chết, vừa nói lên một tương đối hợp lý đề nghị, kết quả ngươi lại hoài nghi ta. Ngươi này lòng muôn dạ thú khốn kiếp, đánh chết ngươi đánh chết ngươi." Lý Đinh tự biết đối lý, không thể làm gì khác hơn là ôm đầu cho dù nàng phát tiết. Dù sao nàng vậy đối với tiểu phân quyền, đánh cho lại hùng, cũng không có nhiều lực đạo. Lý Đinh chỉ khi nàng ở cho mình thư giãn xương cốt xoa bóp. Đánh hảo một trận, Triệu Linh Nhi mới coi là tiết xong hỏa. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Lý Đinh một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn, khí núc ních xoay người sang chỗ khác, sửa sang lại bởi vì hành hung Lý Đinh mà tán loạn và tháo đầu tóc. Lý Đinh cười mỉa hai tiếng, nói: "Cái kia, là lỗi của ta, không nên hoài nghi ngươi." "Cái gì kia, chúng ta về trước bề mặt quả đất được rồi. Trở về bề mặt quả đất, hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một trận, lại cẩn thận thử nghĩ xem, có những nào phương có thể đi đụng đụng vật khí." "Hừ." Triệu Linh Nhi hừ một tiếng, vừa liếc Lý Đinh một cái, "Phủ đã." Lý Đinh vò đầu cười khan hai tiếng, "Đi theo." Hai người đi đại khái cả ngày, đi tới một hợp với bảy con đường hầm dưới đất không gian. Đối mặt kia bảy đen ngòm toại cửa động, đột nhiên đồng thời dừng bước lại, hai mặt nhìn nhau. "Trở về đường, ngươi còn nhớ rõ không?" Lý Đinh có chút chột dạ hỏi. Ta làm sao có thể nhớ được?" Triệu Linh Nhi khuôn mặt tuyệt vọng, "Chúng ta dưới mặt đất mỏ mẫm vòng vo một tháng a, gặp động liền chui a. Chẳng lẽ ngươi dọc theo đường đi cũng chưa có ghi tội đường sao? Bắt đầu còn nhớ, sau lại lười ghi nhớ rồi." Lý Đinh cười khan, "Cái kia, chúng ta chỉ sợ là lạc đường." "A." Triệu Linh Nhi vừa phát điên, lại muốn nhào lên đánh Lý Đinh. Lý Đinh quát to một tiếng, "Ngốc, ngươi này nữ nhân điên, thật muốn chết một lần thử một chút sao? Chết thì chết." Triệu Linh Nhi dây dưa không nghỉ, "Dù sao đi ra không được rồi. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận." "Uy, ngươi nói điểm đạo lý có được hay không? Ta vừa không phải cố ý quên đường đích." "Dừng tay a điên bà tử, nếu không dừng tay ta nổ súng rồi." Lý Đinh móc ra niệm lực thủ pháo, đỉnh ở Triệu Linh Nhi trên nó. Lần này, Triệu Linh Nhi lại không có mở ra niệm lực vòng bảo hộ, tùy ý thô vừa lớn lên pháo quản đẩy lấy tự mình mi tâm. Nàng hai tay bắt được pháo quản, dùng sức chĩa vào tự mình nó, hét lớn, "Nổ súng a. Ngươi nổ súng a. Ngươi giết ta đi. Sau đó ngươi chỉ có một người dưới mặt đất lẻ loi hưu quạng sống cả đời đi. Trời không tuyệt đường người, ngươi cần gì một lòng muốn chết đâu." Lý Đinh thì ngược lại khuyên Triệu Linh Nhi rồi. Hắn thật đúng là không muốn một pháo hoanh giết Triệu Linh Nhi. Đúng như Triệu Linh Nhi theo như lời, một khi hoanh giết nàng, vạn nhất sau này thật tìm không ra đường, vậy hắn Lý Đinh nói không chừng thật muốn một người lẻ loi hưu quạng quá cả đời. Lưu lại Triệu Linh Nhi, nhất định có người giải buồn mà. Sau này nói không chừng có thể cùng nàng liên thủ sáng tạo một dân tộc. Đang tranh chấp, một thanh trong trẻo lạnh lùng thanh âm, đột nhiên ở Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi bên tai vang lên. "Các ngươi đang làm gì đó?" Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi nhất thời đồng thời ngơ ngẩn. Chương 48, kiếm tu. Giúp mạnh diệt yếu là vui vẻ căn bản. "Các ngươi đang làm gì đó?" Trong trẻo lạnh lùng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi lăng lăng theo tiếng nhìn lại, mượn trong động đất một chút phát sáng cỏ xỉ rêu phát ra yêu ớt tia sáng, hai người miễn cưỡng thấy rõ thanh âm chủ nhân. Kia là một nhìn qua 18-19 tuổi thiếu nữ, tư thái cao gầy thướt tha, mi mục như vẽ, ngày thường cực đẹp, cùng Triệu Linh Nhi bất tương sản sản như nhau, nhưng khí chất hết sức trong trẻo lạnh lùng phong duệ, thật giống như một ngụm hàn quang lóe lên lợi kiếm. Nàng tóc dài buộc thành đuôi ngựa, đang mặc một bộ hợp thể màu đen trang phục, lòng ôm ấp trên thêu thật to kiếm sĩ hai chữ, trên lưng tà đeo một ngụm kiếm, lộ ra vẻ gọn gàng linh hoạt, tư thế vai hùng báo tố thoải mái. Kiếm, kiếm sĩ. Lý Đinh trong lòng kinh ngạc, này chế phục, chẳng lẽ nói là kiếm tông tu sĩ? Đang kinh ngạc, kiếm kia sĩ thiếu nữ nhìn Lý Đinh, hỏi, cần muốn giúp đỡ sao? Hỗ trợ. Lý Đinh mở mịt không biết làm sao, hỏi, hỗ trợ cái gì? Kiếm sĩ thiếu nữ nghiêm túc nói, giết nàng nha. Ngươi không phải là không nhẫn tâm hạ thủ sao? Ngươi là Hạm Tông đệ tử, ta là Kiếm Tông đệ tử, Hạm Tông, Kiếm Tông từ trước đến giờ đồng khí liên chi, thân là đồng minh, giúp đỡ cho nhau nghĩa bất dung tử. Nàng thanh âm mặc dù trong trẻo lạnh lùng, nhưng giọng điệu hết sức thành khẩn. Đang khi nói chuyện, cũng không thấy nàng có bất kỳ động tác, trên lưng kia lưỡi kiếm liền khanh một tiếng nhảy sao ra. Kiếm ra khỏi vỏ, thật giống như húc nhật đồng thăng, tia sáng vạn trượng, trong nháy mắt liền đem cả hầm ngầm ánh đất trắng huy hoàng một mảnh. Lý Đinh, Triệu Linh Nhi cấm không nhịn được hai mắt nhắm lại, sau đó liền nghe phốc một tiếng, Triệu Linh Nhi phát ra hôi một tiếng kêu sợ hãi, sợ nói, đừng giết ta. Ta cũng là Hạm Tông đệ tử. Lý Đinh vội vàng mở mắt nhìn lên, chỉ thấy một ngụm bạch quang sáng quắc dài ba xích kiếm, đã chống đỡ ở Triệu Linh Nhi trên cổ họng, kiếm quang đã ở nàng trắng non trên da thịt, đâm ra một cái nho nhỏ máu điểm. Mà Triệu Linh Nhi niệm lực bình chướng, hẳn là không có thể ngăn cản kiếm này chút nào. Mới vừa kia phốc một tiếng vang nhỏ, hiển nhiên chính là kiếm này nhẹ nhàng xuyên thấu niệm lực bình chướng thanh âm. Niệm lực bình chướng cố nhiên lực phòng ngự cường đại, ngay cả niệm lực thủ pháo liên tục anh tạc cũng có thể chặn đón, nhưng đối mặt chân chính pháp bảo, lại có vẻ không chịu nổi một kích. Này cố nhiên là bởi vì Triệu Linh Nhi niệm lực trị giá không tính là quá cao, nhưng nếu là Lý Đinh, lấy hắn trăm vạn cân niệm lực trị giá, không sai biệt lắm có thể miễn cưỡng ngăn trở hai ba kiếm. Nhưng điều này cũng biểu lộ đối mặt chân chính pháp bảo công kích, niệm lực bình chướng yếu ớt. Đúng nga, ngươi cũng là Hạm Tông đệ tử. Kiếm Tông thiếu nữ làm chợt hiểu ra hình dáng, ngươi cũng mặc Hạm Tông chế phục a. Tiếng nói vừa dứt, kia chống đỡ ở Triệu Linh Nhi trên cổ họng kiếm, liền veo một tiếng bay trở về, lọt vào thiếu nữ trên lưng vỏ kiếm trung. Phi kiếm thuật. Lý Đinh trong lòng đại chấn, đồng thời dâng lên một cổ khó có thể ức chế hưng phấn, cuối cùng thấy phi kiếm thuật. Quả nhiên sắc bén. Ta có phải hay không là hẳn là? Hắn đang tính toán có phải hay không là nên thừa cơ hội này, thoát khỏi Hạm Tông, bái nhập Kiếm Tông, thực phát hiện mình đại kiếm thánh lý tưởng, đồng thời mượn cơ hội thoát khỏi Tiêu Hàn uy hiếp. Đã nghe Triệu Linh Nhi phát điên kêu lên. Ngươi có thể thấy rõ Lý Đinh người nảy chế phục, ta cũng không tin thấy không rõ của ta chế phục. Ngươi là cố ý a? Nhất định là cố ý a. Nô. Nơi này quá đen, ta lúc trước quả thật không có thấy rõ. Bất kể ngươi có tin hay không, ta dù sao là tin. Kiếm sĩ thiếu nữ trầm ngâm một trận, vừa vẻ mặt thành khẩn nói, lại nói, ta chỉ là bản năng giúp mạnh dễ yếu. Vị này Hạm Tông sư đệ niệm lực trị giá vượt qua ngươi mười mấy lần. Trợ giúp cường giả là vui vẻ gấp dễ. Nói trở lại, hai người các ngươi là đang nội chiến sao? Cần muốn giúp đỡ sao? Nô, những lời này lại là đối với Lý Đinh nói. Hai nghe đắc vị này khí chất trong trẻo lạnh lùng phong duệ, thật giống như cao ngạo kiếm khách thiếu nữ, lấy thiên kinh địa nghĩa giọng điệu, nói ra như thế kỳ hoa ngôn luận, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi nhất thời không khỏi ngây dại. Khu. Ngây người một hồi lâu, Lý Đinh mới vừa vội ho một tiếng, thu hồi thủ pháo, hướng về phía kiếm sĩ thiếu nữ vái chào đến, "Tiểu đệ Lý Đinh, Hạm Tông hàng khách, nghiệp lực trị giá 100 vạn cân. Sư tỷ phương danh, có thể hay không chỉ giáo?" Kiếm sĩ thiếu nữ nói, "Ta gọi là Lữ Kiếm Kha. Kiếm Tông khu vật cấp kiếm sĩ." "Lý Đinh sư đệ, ngươi niệm lực trị giá rất cường đại á, so sánh với sư tỷ cũng muốn mạnh đấy." "Đúng rồi, cần muốn giúp đỡ sao?" "Nô, cho tới bây giờ, nàng còn đang nhớ mãi không quên muốn giúp mạnh diệt yếu." "Đa tạ sư tỷ đại nghĩa, bất quá tiểu đệ cùng vị này Triệu Linh Nhi sư tỷ, chẳng qua là hơi có tranh chấp, còn chưa tới ngươi chết ta sống trình độ." Lý Đinh vẻ mặt tươi cười nói, lại nói, "Nếu quả thật đến đó một bước, tiểu đệ vừa sao dám làm phiền Lữ sư tỷ động thủ? Tiểu đệ thì sẽ đem nàng một pháo nổ đầu." "Bất quá bất kể thế nào nói, sư tỷ bên vực lẽ phải." Tiểu đệ khắc trong tâm khảm. Đa tạ sư tỷ rồi. Bên vực lẽ phải. Triệu Linh Nhi nghe được cuồng mắt trợn trắng, một pháo nổ đầu. Có còn hay không nhân tính a các ngươi? Lý Đinh mắt điếc tai ngơ, đầy nhiệt tình đối với Lữ Kiếm Kha nói, "Sư tỷ, ngươi cũng là tới U Ám địa vực làm nhiệm vụ đấy sao?" Lữ Kiếm Kha gật đầu, nói, "Không tệ. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, phải trở về đi." Lý Đinh mừng rỡ, "Vậy không bằng chúng ta kết bạn đồng hành." Tiểu đệ từ nhỏ tiểu rất ngưỡng mộ Kiếm Tông, không biết có thể hay không đi theo sư tỷ đi Yến Quốc Kiếm Tông nhìn một chút nột. Lữ Kiếm Kha nói, "Có thể." Ý đồ đạt thành, ba người liền cùng tiến lên đường. Dọc theo đường đi, Lý Đinh từ từ nhỏ đối với đại kiếm thánh hướng tới, hướng Lữ Kiếm Kha nhắc vô số vấn đề. Lữ Kiếm Kha mặc dù luôn luận kỳ hoa, nhưng kỳ thật nói cũng không nhiều. Thường thường Lý Đinh hỏi trên 10 câu, nàng mới trả lời một câu. Nhưng Lý Đinh vẫn làm không biết mệt, hắn đã lo lắng lấy muốn đổi làm kiếm tu rồi, dĩ nhiên muốn mượn cơ cùng Lữ Kiếm Kha đánh hảo quan hệ, đồng thời hiểu rõ hơn một chút kiếm tông. "Sư tỷ, chúng ta kiếm tông nghề nghiệp danh hiệu cũng là những thứ gì nột?" "Đắc, Lý Đinh hiện tại đã bắt đầu nói chúng ta kiếm tông rồi." Lữ Kiếm Kha nói, "Tiểu kiếm người, kiếm khách, kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm tiên, đại kiếm tiên, kiếm thánh, đại kiếm thánh, kiếm thần, đại kiếm thần." Lý Đinh im lặng mất tiếng. Quả nhiên không hổ là cùng Hạm Tông đồng khí liên chi, lưỡng đại tông môn nghề nghiệp danh hiệu, cũng đều là như thế tiếp cận. Bởi vì tin tưởng Lữ Kiếm Kha năng lực, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi cũng không có nhìn đường, bản năng đi theo Lữ Kiếm Kha đi. Kết quả đi chừng mấy ngày, còn chưa đi ra u ám địa vực, gặp phải quái vật ngược lại càng ngày càng lớn mạnh. Thậm chí còn xuất hiện cương thi, u linh những thứ này bề mặt quả đất khó gặp quỷ quái. Mặc dù vô luận là hung thú hay là quỷ quái, cũng bị Lữ Kiếm Kha một kiếm chu diệt, nhưng Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi hay là dần dần cảm thấy không đúng. Vừa đi một ngày, tam người đi tới một ngọn khô giáo có ánh sáng nấu chảy động, đang chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi mấy canh giờ, Lý Đinh cuối cùng không nhịn được tiểu tâm rực rực hỏi: "Nữ hiệp, nơi này là không phải là có cái gì đi thông bề mặt quả đất đường tắt?" Lữ Kiếm Kha trầm mặc một lúc lâu, lắc đầu: "Không có." Lý Đinh chưa từ bỏ ý định hỏi: "Chẳng lẽ có cái gì bảo tàng?" Lữ Kiếm Kha nói: "Không biết." Lý Đinh ngạc nhiên: "Kia, vậy chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này?" Lữ Kiếm Kha mặc nhiên, cuối cùng trong trẻo lạnh lùng nhìn Lý Đinh, trong trẻo lạnh lùng thuyết: "Lạc đường." Lý Đinh im lặng mất tiếng, cái trán toát ra to lớn mồ hôi hột. Triệu Linh Nhi ôm đầu kêu đau: "Nếu lạc đường, ngươi tại sao không nói sớm?" Lữ Kiếm Kha trừng mắt nhìn, khuôn mặt vô tội nói: "Các ngươi lại không hỏi." Triệu Linh Nhi thiếu chút nữa phát điên, Lý Đinh nhưng vô cùng lý trí bắt được nàng, nói: "Cái này không thể trách Lữ sư tỷ, hẳn là trách chúng ta. Người nào bảo chúng ta ngốc núc ních theo sát nàng đi đâu? Lại nói, chúng ta nguyên nay đã lạc đường. Lúc này bất quá là mê đắc càng thâm nhập mà thôi." Triệu Linh Nhi lệ rơi đầy mặt, lẩm bẩm nói: "Xong đời, cái này thật không có cách nào trở về bề mặt quả đất rồi. Ông trời ơi, ta đây là tạo cái gì người ta?" Mắt thấy Triệu Linh Nhi không sai biệt lắm hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu rồi, Lý Đinh vội vàng lợi dụng, lại kiên trì một ngày. "Sau này mỗi kiên trì một ngày, ta liền cho ngươi một viên quả hồng quả. Này cũng có thể chứ?" "Dĩ nhiên, nếu như ngươi thật sự kiên trì không nổi nữa, ta đây cũng chỉ có thể nhân từ vì ngươi đưa ma rồi." "Ai nói người nhà kiên trì không được?" Nghe được Lý Đinh lái mức thượng, Triệu Linh Nhi trong nháy mắt trở nên ý chí chiến đấu tràn đầy, lại kiên trì một năm đều không có vấn đề à. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, ba người lần nữa lên đường. Lần này, đi không bao xa, bọn họ liền tiến vào một cái hết sức rộng rãi, rõ ràng có người công mở dấu vết đường hầm. Sau đó đang ở đường hầm cuối, thấy được một ngọn trạm kiểm soát giống nhau thành lâu kiến trúc. Chương 49, Nữ Nhi Quốc. Quỷ Mục Tinh. Nhân công kiến trúc. Lý Đinh ánh mắt sáng lên, xa xa nhìn này tòa tre ở đường hầm cuối thành lâu hình dáng trạm kiểm soát. Trạm kiểm soát lớp 12 trượng, trường hơn 10 trượng, vừa lúc đem cả đường hầm che lại. Trạm kiểm soát phía trên, dựng thẳng có một ngồi mục tháp. Một đỉnh tháp trên, chứa khối chậu nước rửa mặt lớn màu trắng thủy tinh, tản mát ra mảnh liệt bạch quang, đem cả trạm kiểm soát trên dưới chiếu lên rõ ràng rành mạch. Mượn kia bạch quang, Lý Đinh thấy, trạm kiểm soát phía trên, đứng mười mấy bôi cung hiệp tiễn, tư thế vai hùng báo tố thoải mái muội tử. Những thứ kia muội tử mọi người vóc người cao gầy, da vi đen, có một đầu chỉnh tề tóc dài màu bạc, ở bạch quang trung lóe ra bạc trắng loại kim khí sáng bóng. Càng khó được chính là, kia mười mấy muội tử, lại mọi người hai má xinh đẹp, tựa như tác phẩm nghệ thuật loại tinh xảo. Ngay cả thủ quan binh sĩ cũng là xinh đẹp muội tử. Chẳng lẽ chúng ta ngộ nhập nữ nhi quốc rồi? Ta lần áo, cái này phát lớn rồi. Lý Đinh vui mừng dưới, sẽ phải xông qua cầu chợ. Nhưng hắn mới vừa bước ra một bước, Triệu Linh Nhi cùng Lữ Kiếm Kha liền đồng thời bắt lấy hắn, đưa hắn kéo dài tới một cây thô vừa lớn lên mang đá phía sau, vững vàng đè lại hắn. Người điên lương. Triệu Linh Nhi hai tay gắt gao đè lại Lý Đinh, ngay cả non mềm bộ ngực cũng đều đè ép ở Lý Đinh trên người, một bộ thà rằng để cho hắn chiếm hết tiện nghi, cũng không cho hắn nhúc nhích một chút bộ dáng. Nàng hạ giọng, ghé vào Lý Đinh bên thai quá khẽ, "Chính ngươi muốn chết có thể, ngàn vạn không nên liên lụy chúng ta. Còn có, trước khi chết, thỉnh đem tất cả quả hồng quả giao cho ta. Yên tâm, ta sẽ đem ngươi di sản phát dương quang đại." Lý Đinh mở mịt không biết làm sao, ta làm sao điên rồi? Như thế nào lại muốn chết tới? Thật vất vả thấy một ngọn địa hạ thành, lại có nhiều như vậy vừa nhìn tiểu ôn nhu thiện lương mỹ nữ, ta đi ra ngoài cầu chợ có cái gì không đúng đích? Đừng quên, chúng ta lạc đường. Ôn nhu thiện lương. Triệu Linh Nhi nghe được cuồng mắt trợn trắng, ngươi không phải là cảm thấy ta rất xấu sao? Cùng các nàng vừa so sánh với, ta ôn nhu thiện lương đắt hãy cùng tiên nữ mà giống nhau a? Không thể nào. Lý Đinh từ măng đá sau thò đầu ra, xem một chút nơi xa trạm kiểm soát trên mỹ nữ, vừa nhìn từ trên xuống dưới Triệu Linh Nhi, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Nhưng hắn khỏe mắt dư quang lơ đang thoáng nhìn Lữ Kiếm Kha, rõ ràng phát hiện, ngay cả đối với Triệu Linh Nhi không thế nào hữu hảo Lữ Kiếm Kha trong mắt, cũng toát ra vẻ tán đồng. Hiển nhiên, nàng là đối với Triệu Linh Nhi lời của tỏ vẻ đồng ý. Lý Đinh cái này không dám vọng động, vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo, những mỹ nữ kia, đến tột cùng là lai lịch gì? Là quỷ mộc tinh rồi. Triệu Linh Nhi nhìn Lữ Kiếm Kha một cái, thấy nàng không nói gì muốn. Ngám, liền bắt đầu cho Lý Đinh cuộc phổ cập tri thức. Trên mặt đất, Trung Châu vùng đất, trừ chúng ta nhân tộc ở ngoài, còn có mộc tinh nhất tộc. Trong truyền thuyết, kia thủy tổ chính là từ một gốc cây tên là thế giới thụ thần cây trái cây trong đụng tới. Cho nên này nhất tộc, liền tố lấy mộc tinh tự xưng. Mộc tinh nhất tộc, vô luận nam nữ, cũng là xinh đẹp như hoa. Mà mỗi một con mộc tinh, đều có cường đại luyện thần thiên phú. Không dùng tu luyện, vừa được trưởng thành, là có thể tự động có niệm lực cấp tu vi. Dĩ nhiên, tự nhiên trưởng thành đến niệm lực cấp sau khi, nhất định phải cùng chúng ta nhân tộc giống nhau tu luyện, thực lực mới có thể tiếp tục tiến bộ. Bất quá hơn nữa đáng xấu hổ chính là, tuổi thọ của bọn hắn hơi bị dài. 120 tuổi mới coi là trưởng thành, 1200 tuổi mới coi là lâu năm. Bảo dưỡng tốt, sống quá 2000 tuổi dễ dàng. Cho nên, Mục Tinh nhất tộc, trời xanh thì so với chúng ta nhân tộc càng lâu hơn thời gian tu luyện. Lý Đinh xen mồm, có lầm hay không? Thiên phú tốt như vậy, tuổi thọ vừa dài như vậy, vậy bọn họ còn không hùng bá thiên hạ nha? Trung Châu vùng đất chỗ nào đổi phiên đất chúng ta nhân tộc hả? Triệu Linh Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nói, không hiểu chứ. Mục Tinh nhất tộc thiên phú mặc dù hảo, nhưng bọn họ thật sự quá lười nha. Nghe nói một con Mục Tinh, nếu như mỗi ngày tu luyện nửa canh giờ, đó chính là mẫu cấp tu luyện điên. Mỗi một con Mục Tinh cũng đều nhiệt tình yêu thương hưởng thụ thánh mạng, thích hội họa, điêu khắc, nghề làm vườn, thơ ca, văn xuôi, tiểu thuyết, lịch sử, âm nhạc. Tóm lại yêu thích hết sức rộng khắp. Bọn họ đem mỗi ngày phần lớn thời gian cũng đều dùng để nghiên cứu những thứ này không đến điều đồ, kết quả khá hơn nữa thiên phú, lại lớn lên tuổi thọ, cũng cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Trong truyền thuyết, Mục Tinh lịch sử so với chúng ta nhân tộc còn muốn đã lâu. Nhưng là lịch sử như vậy đã lâu Mục Tinh, thậm chí ngay cả một thuần dương chân tiên cũng không có xuất hiện qua. Thật là phí của trời. Lý Đinh bóp cổ tay thở dài. Ai nói không phải là đâu. Triệu Linh Nhi trong mắt tràn đầy hâm mộ ghen tị hận, chúng ta nhân tộc muốn vất vả cực nhọc tu luyện tới âm thần chi cảnh, mới có thể có 1600 năm trở lên tuổi thọ. Nhưng trên đời trong lúc có thể tu luyện tới âm thần cảnh giới, lại có bao nhiêu? Cùng nhân tộc khổng lồ nhân khẩu so sánh với, âm thần cảnh giới tu sĩ, bất quá là muối bỏ biển. Mà kia Mục Tinh nhất tộc, rõ ràng có được thiên nhiên ưu đãi có tư thế, nhưng mỗi ngày sống ngủ thời gian, lãng phí tánh mạng, trắng hao tổn thanh xuân, thật sự đáng xấu hổ, đáng khinh, đáng hận. Đang nói xong lòng đầy căm phẫn, Lữ Kiếm Kha lạnh lùng xen mồm, lạc đề rồi. Triệu Linh Nhi lẽ lưới, nói, kia Mục Tinh nhất tộc, nhất tự ý sử cung tên loại pháp khí, vừa tự ý nuôi linh thú, dẫn linh thú vì giúp đỡ, chỉnh thể thực lực coi như cường đại. Bất quá, Mục Tinh nhất tộc một loại ẩn cư ở thâm sơn trong rừng rậm, tiên ít xuất thế, tính tình vừa tương đối bình thản, không thương tranh chấp. Cho nên Mục Tinh cũng không nguy hiểm, mà cùng chúng ta nhân tộc quan hệ cũng không tệ. Có thật nhiều nhiệt tình yêu thương tự nhiên nhân tộc, thậm chí có thể được đến Mục Tinh tình hữu nghị, thậm chí nhận được Mục Tinh tình lữ đột. Nói tới đây, Triệu Linh Nhi quỷ dị cười một tiếng, sinh động như thật nói, truyền thuyết hơn 1000 năm trước, từng có một vị nhân tộc tiền bối, ở một lần trong mạo hiểm, cho tể quốc nổi tiếng Thương Mãng Sơn chỗ sâu, cứu vớt một cái nho nhỏ Mục Tinh bộ lạc. Kia Mục Tinh bộ lạc không biết chuyện gì xảy ra, tất cả đều là phái nữ, một con nam cũng không có. Kết quả cái kia nho nhỏ bộ lạc, 142 chỉ Mục Tinh, vô luận già trẻ, toàn cho vị tiền bối kia nhét vào, trở thành sử thi truyền thuyết cấp mỹ nói. Chân ngã bối mâu thôi. Lý Đinh nghe được tâm trí hướng về, thiếu chút nữa sợ hãi than đi ra ngoài. Hoàn thủ Lữ Kiếm Kha tay mắt lanh lẹ, một thanh bưng kín cái miệng của hắn. Che Lý Đinh miệng đồng thời, Lữ Kiếm Kha ánh mắt bén nhọn liếc Triệu Linh Nhi một cái, hiển nhiên rất bất mãn nàng không ngừng lật đề. Triệu Linh Nhi cười khan hai tiếng, tiếp tục nói, Mục Tinh nhất tộc cơ hồ không có người xấu. Nhưng Quỷ Mục Tinh tựu không giống với lúc trước. Nay Quỷ Mục Tinh nhất tộc chính là Mục Tinh nhất tộc chi nhánh, bởi vì tín ngưỡng tà thần mà sa đoạn. Từ đó ra biến thành đen, đầu tóc biến trắng, cũng nữa không thể gặp ánh mặt trời, chỉ có thể sinh tồn tại địa đáy. Bởi vì tín ngưỡng tà thần, thứ nhất tộc tính tình trở nên cùng Mục Tinh hoàn toàn bất đồng. Tham lam, tàn bạo, hiếu chiến, thích giết chóc, lạm dâm. Tóm lại hết thệ tâm tình tiêu cực, cũng có thể từ nơi này nhất tộc trên người tìm được. Cho nên, này sa đoạn nhất tộc, tên phía trước liền bị quan lên một quỷ chữ. Nhưng mặc dù sa đoạn nhưng là nguyên tử Mục Tinh nhất tộc thiên phú, nhưng không giảm xuống nửa phần. Kia nuôi linh thú thiên phú còn trở nên cường đại dị thường. Chẳng những có thể nuôi linh thú, còn có thể sai sử yêu thú, ma thú, quỷ thú, thi thú. Chờ đầu nguồn ngang, hết sức đáng sợ. Hoàn hảo Quỷ Mục Tinh nhất tộc không thể gặp phải ánh sáng, bị ánh mặt trời một theo sẽ mò mẫm dụng hai mắt, ra tối giữa. Liên liên nguyệt quang, ánh sao cũng có thể đối với Quỷ Mục Tinh tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Cho nên Quỷ Mục Tinh chỉ có thể cuộc sống ở dưới đất, căn bản không dám đi mặt đất. Nếu không phải như thế, chúng ta nhân tộc nhà Trung Châu vùng đất chỉ sợ sớm bị Quỷ Mục Tinh nhất tộc làm ra rất nhiều loạn tử rồi. Hiện tại, chúng ta nếu như bị những thứ kia Quỷ Mục Tinh phát hiện, bảo đảm muốn sống không được, muốn chết chẳng xong. Triệu Linh Nhi cột phủ cập tri thức, liền đến đây chấm dứt rồi. Lý Đinh hiểu phía trước trạm kiểm soát trên đám kia mỹ nữ nền tảng, nhất thời bỏ đi đi tới cầu trợ thuận tiện du lãm nữ nhi quốc ý niệm trong đầu. Ba người đang muốn lặng lẽ mà rút đi, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận dị động. Ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tờ bạch hoa hoa lưới lớn, đang hướng bọn họ vào đầu chụp xuống. Chương 50, thế hệ ta tu sĩ gì tiếp một trốn. Không tốt, bị phát hiện rồi. Lý Đinh cả kinh, vội vàng phát động niệm lực, hóa thành máy cưa hình dạng, hướng kia lưới lớn chém tới. Nhưng chém dưới, Lý Đinh niệm lực máy cưa lại thật giống như chạm ở trong không khí một loại, trực tiếp thấu lưới mà qua, lưới lớn chút nào không tổn hại. Cái này không thể nào. Lý Đinh hổ thân thể bạo chấn, ta nhưng là trăm vạn cân niệm lực đáng đích vô cùng. A, là quỷ nền nhẹ nói lưới, không sợ niệm lực công kích. Triệu Linh Nhi quá sợ hãi, khó trách có thể giấu giếm được chúng ta thần niệm cảm ứng, thần không biết quỷ không hay lặn xuống bên người chúng ta. Lại là Quỷ Mục Tinh nhất tộc nuôi nhất tự ý tiềm hành quỷ nền nện. Xưng làm sao đây? Đang ở Triệu Linh Nhi lúc nói chuyện, Lữ Kiếm Kha đã thanh quát một tiếng, phi kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang như húc nhật đông thăng, phát ra vạn trượng tia sáng, chỉ một quái, liền đem tia trương màu trắng lưới lớn quấy thành phấn vụn. Lưới lớn toái, Triệu Linh Nhi xưng làm sao đây ba chữ vẫn chưa nói hết. Nói nhảm thật nhiều. Lữ Kiếm Kha lạnh lùng trợn mắt nhìn Triệu Linh Nhi một cái, đột nhiên lại là một kiếm bay ra. Kiếm quang lần nữa sáng lên, mượn kia lóng lánh kiếm quang, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi thấy, vài chục trượng cao đường hầm trên nóc, treo ngược một con khổng lồ nhện nện. Con nhện kia toàn thân ngăm đen, bối sắc trên thì mọc lên một bộ giống quá khô lâu hoa văn. Nay chỉ bán cùng kinh khủng nhện bự, chính là Triệu Linh Nhi theo lời quỷ nhện nện. Quỷ nhện nện đối với niệm lực cấp tu sĩ mà nói, cơ hồ là bóng đè một loại tồn tại. Nhưng là, ở có thể ngự sử phi kiếm Lữ Kiếm Kha trong mắt, thì hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Kiếm quang chợt lóe, kia treo ở ba người phía trên quỷ nhện nện, liền đã cho quấy thành phấn vụn. Quỷ nhện nện mặc dù bị giết chết, nhưng nơi này động tĩnh, sớm kinh động nơi xa trạm kiểm soát trên quỷ mục tinh nhóm. Mấy đạo mạnh mẽ thần niệm hướng bên này đảo qua, nhất thời vững vàng đem Lý Đinh ba người khóa. Sau đó, Lý Đinh chỉ thấy năm chỉ quỷ mục tinh từ trạm kiểm soát trên nhảy xuống, thật giống như năm chỉ mạnh mẽ liệp báo một loại, hướng ba người chạy nhanh mà đến. Các nàng một bên chạy trốn, một bên lấy ra cung tên. Lý Đinh định thần nhìn lại, phát hiện các nàng cung trong tay cùng tiễn, chế luyện tinh mỹ, trải rộng huyền ảo phù văn, phát ra ánh ánh bảo quang, rõ ràng cũng là pháp khí. Ta lần áo, năm khu vật cấp cao thủ. Đi. Lý Đinh hét lớn chợt lóe, thi triển khinh công, xoay người bỏ chạy. Triệu Linh Nhi cũng không chút nghĩ ngợi phách một tờ thần hành phù ở trên người, cùng Lý Đinh chạy vai sóng vai. Lữ sư tỷ, địch nhân tựu giao cho ngươi rồi. Thân là một gã Vinh Quang kiếm tông kiếm sĩ, ngươi nhất định có thể thắng. Lý Đinh một bên trong đầu buồn bực chạy nhanh, một bên lớn tiếng thét. Nào biết lời còn chưa dứt, tựu cảm giác một trận tật phong từ đỉnh đầu sẽ qua. Lý Đinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lữ Kiếm Kha chân mang một bó kiếm hình dạng tia sáng, nửa thân thể đều bao bọc ở tia sáng trong, vèo một chút tựu bay đến hai người bọn họ phía trước. Bao tố phi lúc, Lữ Kiếm Kha trong trẻo lạnh lùng hai má trên tràn đầy chấp nhất, một đôi con ngươi phát sáng đắc kinh người, tất cả đều là không tiếc hết thảy chuyên chú, kiên nghị. Nàng cứ như vậy vẻ mặt kiên nghị chạy như bay rồi. Đảo mắt tựu vượt qua mấy vòng nói, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả thần niệm cũng đều quét hình không đến rồi. Ta lần áo. Lý Đinh quá sợ hãi, Lữ sư tỷ nàng không phải là kiếm tông kiếm sĩ sao? Kiếm sĩ không phải là nên khó khăn mà lên, nhướng mày lượng kiếm đấy sao? Làm sao chạy so với ta nhón còn nhanh? Triệu Linh Nhi chạy vội hung hăng khinh bỉ nhìn Lý Đinh một cái, ngữ nhanh chóng sẽ cực kỳ nhanh nói, thật sự của nàng là kiếm sĩ, nhưng nàng đầu tiên là một độc tu sĩ. Độc tu sĩ bản chức công việc là cái gì? Không phải là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, là cầu trường sanh, cầu siêu thoát. Kiếm tông khai sơn tổ sư từng nói qua, kiếm, nguyên từ người phàm, vốn là chiến trận chi khí. Nhưng kiếm rất nhanh đang ở chiến trận trên là ngũ, biến thành quân tử lễ nghi vật phẩm trang sức, sau dần dần diễn biến thành quân tử chi khí. Như vậy quân tử có cái gì đặc điểm đâu? Bổn tông chủ cho là, quân tử nhất bản chất đặc điểm chính là cố cho nói. Sở Thương Hải giàn rủa, không thay đổi quân tử bổn sắc. Cố chấp cho nói, chuyên chú cho nói, phương là quân tử. Ta bồi tu sĩ, cơ bản nhất đạo là cái gì? Là cầu trường sanh, cầu siêu thoát. Ta kiếm tông lấy quân tử chi khí vì duy nhất pháp bảo, dĩ nhiên muốn giống như quân tử giống nhau cố cho trường sanh siêu thoát chi đạo. Cầu trường sanh người, tuyệt không nên không biết tự lượng sức mình đi tự tìm đường chết. Ta bồi tu sĩ, gì tiếc một trốn. Nghe Triệu Linh Nhi nói xong kiếm tông khai sơn tổ sư cách ngôn trích lời, Lý Đinh không nhịn được lệ rơi đầy mặt, ngửa đầu phát ra không tiếng động reo hò, kiếm tông tổ sư, cùng chúng ta hạm tổ tông sư, là hảo cơ hữu chứ. Hai người cũng là tu ố quy lưu a. Chơi chứng giám, thiếu ta còn muốn gia nhập kiếm tông, trường kiếm hoành hành. Bây giờ nhìn lại, kiếm tông cùng hạm tông, rốt cuộc có cái gì khác nhau a? Chẳng lẽ cũng chỉ có chủ công pháp khí chuyên nghiệp bất đồng sao? Đang ai thán, phía sau nổ lên một cái thê lương tiếng rít. Lý Đinh thần niệm đảo qua, chỉ thấy một mũi tên bay vụt tới đây. Kia mũi tên đang bay được trên đường, càng biến càng lớn, rất nhanh tựu biến thành đường kính một trượng quái vật lớn, ung ung nghiền ép tới đây. Càng thêm đang xấu hổ chính là, này mũi tên thể tích mặc dù trở nên to lớn, tốc độ nhưng chẳng những không có biến chậm, ngược lại nhanh hơn 3 phần. Trong nháy mắt, tên lớn đã bao tô tới Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi phía sau 10 trượng. Tiễn chưa đến, một cổ áp lực cường đại đã để cho Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi ra đầu tê dại, trên lưng da mơ hồ đau nhức. Cút ngay cho ta. Lý Đinh quát lên một tiếng lớn, trăm vạn cân đáng đích cường đại niệm lực mãnh liệt ra, hóa thành mũi khoan tốc độ cao xoay tròn hướng kia tên lớn trên hung hăng va chạm. Oeng! Trong tiếng nổ, kia cảnh tên lớn nhanh chóng nhỏ đi, đánh xoáy mà đổ bay trở về. Nhưng Lý Đinh cũng không có chiếm tiện nghi. Hắn lảo đảo một cái bổ nhào ngã xuống đất, chạy xuống hai hàng máu mũi. Lấy niệm lực trọi cứng pháp khí, ngay cả đánh lui pháp khí cũng bất quá mất đi một lần công kích cơ hội mà thôi, pháp khí bản thân chút nào không tổn hại. Mà Lý Đinh cũng là trong mũi trôi máu, đầu óc hôn mê, hốt mơ hồ đau nhức, giống như là muốn nổ bùng một loại. Triệu Linh Nhi chạy hai bước, quay đầu nhìn lại, thấy Lý Đinh đã nhào phố, chỉ hơi chút do dự, nàng liền nghiến răng nghiến lợi chạy trở lại, một bả nhấc lên Lý Đinh, đưa hắn khiêng trên đầu vai. Đồng thời một tờ khinh thân phủ đánh vào Lý Đinh trên người, giảm bất trọng lượng của hắn. Vừa cho mình ra chỉ lực mạnh phủ, kim cương đùa hộ mệnh chờ một chút. Làm những thứ này, nàng dưới chân không ngừng, khiêng Lý Đinh buôn ba mẹ xe đét ben như bay. Sau đó vừa lấy ra rất nhiều cấp thấp linh phủ, bố trí kế tiếp có chút ít còn hơn không cấp thấp bấy dập. Linh Nhi sư tỷ, ngươi so với kia Lữ sư tỷ giáo trình khí nhiều. Lý Đinh lắc đầu, miễn cưỡng khôi phục một tia thanh tĩnh, nói, ta và ngươi ở giữa thù hận, từ đó xóa bỏ. Từ nay về sau, chúng ta chính là huynh đệ. Ta là nữ, hảo hi hán làm huynh đệ ngươi sao? Triệu Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, còn ngươi nữa không nên lầm, ta giúp ngươi chỉ là vì mộng châu quả mà thôi. Vạn nhất đào thoát, ngươi ít nhất phải cho ta thập viên, không, 100 viên, không, 1000 viên, không. Lý Đinh trực tiếp cắt đứt lời đầu của nàng, quả quyết nói, ta trực tiếp cho ngươi đầy đủ đem ngươi niệm lực trị giá đống đến 100 vạn mộng châu quả. Triệu Linh Nhi cắn răng cười một tiếng, một lời đã định. Lý Đinh nói, tuyệt không cùng nói. Được rồi, Linh Nhi sư tỷ, ngươi thả ta xuống, ta hiện tại đã có thể tự mình chạy. Cho nên Triệu Linh Nhi để xuống Lý Đinh cũng lấy ra thần hành phù phách ở trên người, khinh công cùng thần hành phù đồng thời gia tốc, tốc độ của hắn phát triển trái ngược Triệu Linh Nhi nhanh hơn. Hắn kéo lại Triệu Linh Nhi tay, mang theo nàng lưu vong lao băng băng. Chỉ trước mắt, hai người đã bảy quẹo tám rẽ chạy ra trong vòng hơn 10 dặm, trên đường trải qua hơn đường hầm, nấu chảy động. Hoàn hảo ưu ám địa vực địa hình phức tạp, quỷ mục tinh nhóm không dám tùy ý phát huy pháp khí uy lực, tránh cho đánh sập đường hầm ra tăng phiền toái, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi mới có thể chạy ra xa như vậy. Nhưng này năm chỉ quỷ mục tinh vẫn chưa cho Lý Đinh hai người bỏ rơi. Các nàng mặc dù tốt giống như không có phi hành pháp khí, nhưng chạy trốn tốc độ lại là không chút nào kém hơn ra chỉ thần hành phù Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi, ngược lại tăng thêm một bậc. Chạy đến lúc này, quỷ mục tinh cùng Lý Đinh hai người ở giữa khoảng cách đã chưa đầy 100 trượng rồi. Làm lần nữa xuyên qua một cái đường hầm sau, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi đồng thời mặt liền biến sắc. Bởi vì xuyên ra nơi đường hầm, bọn họ rõ ràng đi tới một tòa cự đại dưới đất trống rông chung. Ở nơi này trống trải trong không gian, quỷ mục tinh nhóm có thể tùy ý phát huy pháp khí uy lực. Chương 51, mỹ nam kế. Mỹ nữ bảy bộ chết. Chạy nha, chạy nữa nha. Một con xinh đẹp quỷ mục tinh, cười hì hì đứng ở Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Lý Đinh, tiểu ca ngươi có lại chạy một trận đi. Ngươi cái mông ngày thường như vậy dấu hiệu, chạy nhưng tiêu. Hồn rồi. Ta còn không có nhìn đủ nột. Ta bị đùa dẫn rồi. Lý Đinh bỗng dưng trợn tròn hai mắt, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Nô, bây giờ, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi đã tại này chống trải cự đại mà trong động, lâm vào năm chỉ khu vật cấp quỷ mục tinh vây quanh. Chạy đã là không thể nào, bây giờ Lý Đinh tiểu vẫn suy nghĩ, có thể hay không thể diện đầu hàng. Dù sao song phương cũng không có thâm cừu đại hận gì, thậm chí ngay cả thù hận cũng không có. Quỷ mục tinh cho dù thiên tính lại tàn bạo, cũng sẽ không vô duyên vô cớ xử lý hai người bọn họ chứ. Hạm Tông cách ngôn trong có một câu, đem mạng lưu lại mới có tương lai. Chỉ cần có thể trước giữ được tánh mạng, vậy thì còn có cơ hội. Bây giờ, nghe được quỷ mục tinh lên tiếng đùa giỡn, Lý Đinh khiếp sợ ngoài, trong đầu chợt hiện lên một đạo linh quang, chẳng lẽ ta có cơ hội thi triển mỹ nam kế? Xem ra bảo vệ tánh mạng cơ sẽ xuất hiện rồi. Đang muốn, kia quỷ mục tinh đột nhiên vung tay lên, hai lá bùa hô một tiếng, hướng Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi bay tới. Hai người cả kinh, nhưng bị năm chỉ quỷ mục tinh cách dùng khí chỉ vào, sửng sốt không dám làm một cử động nhỏ nào, trơ mắt nhìn lá bùa dán lên của mình mi tâm. Sau đó lá bùa tự động tiêu đốt, đốt sạch sau, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi mi trong nội tâm là hơn ra một mảnh màu đen lá cây đồ án. Đồ án mới vừa xuất hiện, Lý Đinh tựu cảm thấy, tự mình mi tâm kia liên tiếp thức hải cùng ngoại giới vô hình thiên nhãn nơi, bị một cổ lực lượng thần bí ngăn lại. Thần niệm nhất thời không cách nào nữa thích ra thức hải. Lý Đinh trong lòng hơi hơi nới lỏng, thầm nghĩ, thì ra là chẳng qua là phong ấn thần niệm. Hoàn hảo hoàn hảo, còn có cơ hội. Đang nghĩ như vậy, trong thức hải thao thiết chi linh đột nhiên phát sinh dị động. Chỉ thấy thao thiết chi linh há mồm khẽ hấp, vẻ này ngăn lại Lý Đinh thiên nhãn lực lượng thần bí, liền sẽ cho linh xảo nhanh nhẹn nó cắn nuốt nhất không. Không có cổ lực lượng này phong ấn, Lý Đinh thần niệm có thể sử dụng. Lý Đinh vui mừng ngoài, bất động thanh sắc, không thích ra một tia thần niệm, tránh cho quỷ mục tinh phát hiện, phong ấn lực lượng mặc dù cho thao thiết chi linh cắn nuốt, nhưng hắn mi tâm màu đen lá cây đồ án còn đang. Năm chỉ quỷ mục tinh cũng không có phát hiện hắn dị trạng. Lý Đinh khẽ chuyển động con ngươi, cẩn thận quan sát năm chỉ quỷ mục tinh. Nhưng đối với phương bây giờ vẫn duy trì cảnh giác, pháp khí cũng không có thu hồi, Lý Đinh cho dù muốn trọng tập, cũng tìm không đến khe hở, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thời cơ. Lúc này, kia phát ra phong ấn phù quỷ mục tinh lại đem lực chú ý chuyển đến Triệu Linh Nhi trên người, hướng về phía nàng cười khanh khách nói, mới vừa rồi đồng bạn của các ngươi giết một con quỷ chi chu, nàng vận khí tốt chạy mất, cũng chỉ phải bắt ngươi tới gánh trách nhiệm rồi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết dụng ngươi, ngươi sẽ bị chúng ta chế thành mẫu thể, cho chúng ta sinh dục quỷ chi chu. Khanh khách, ngươi là niệm tu sĩ, sinh dục quỷ chi chu nhất định vô cùng ưu tú. Vừa nói chuyện, nói xong Triệu Linh Nhi sắc mặt trắng bệnh, Lý Đinh cũng nghe sợ nổi da gà. Cơ thể mẹ, sinh dục quỷ chi chu, các nàng đang nói cái gì? Lý Đinh hỏi. Triệu Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi thuyết, quỷ mục tinh có một loại vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn, đem bắt được cô gái chế thành mẫu thể, rót vào quỷ chi chu hạt giống. Đợi quỷ chi chu phát sinh dục thành thục sau, tiểu ăn hết cơ thể mẹ nội tạng, phá bụng ra. Cho đến lúc này, cơ thể mẹ cũng còn hay sống. Mà mới ra đời ấu nhện, đệ nhất đống nhiên bữa tiệc lớn, chính là còn sống tạm cơ thể mẹ. Ta mới không cần rơi vào như vậy kết quả. Nói vừa xong, Triệu Linh Nhi sẽ phải cắn lưỡi tự vận, nàng nghiệp lực bị phòng, cho dù nghĩ tự vận, cũng chỉ có thể dùng ngốc biện pháp. Nhưng nàng mới vừa hé miệng, một con quỷ mục tinh tiểu hướng nàng trừng mắt liếc, một bó châm hình dáng vô hình niệm lực hướng Triệu Linh Nhi cổ họng một đâm, lập tức đem Triệu Linh Nhi cổ trở lên hoàn toàn tê dại, khiến nàng căn bản vô lực nói láo. Triệu Linh Nhi mãnh liệt một dậm chân, lại muốn xông ra đụng tảng đá. Nhưng thân ở năm chỉ quỷ mục tinh vây quanh, nàng nào có nửa điểm cơ hội. Vẫn bị cấm chế trụ. Rơi vào chúng ta trong tay, sinh tử tiểu cũng không phải chính ngươi rồi. Một con quỷ mục tinh cười khanh khách. Triệu Linh Nhi muốn chết không xong, chỉ có thể một bên mặc nhiên rơi lệ, một bên dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn Lý Đinh, cầu Lý Đinh giết chết nàng. Lý Đinh cũng là bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, ta bây giờ cũng không có biện pháp, chỉ có thể khác tìm cơ hội rồi. Về phần là thay cơ hội giết chết Triệu Linh Nhi, khiến nàng không cần bị quỷ mục tinh ác độc thủ đoạn, hay là tìm cơ hội đem nàng cứu ra, Lý Đinh mình cũng nói không rõ ràng. Đi theo Lý Đinh lại hỏi, các ngươi muốn làm gì ta? Còn phải nói gì nữa sao? Vừa một con quỷ mục tinh liếm liếm đôi môi, ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Đinh, đương nhiên là muốn hảo hảo mà thương yêu ngươi rồi. Nói lời này, Lý Đinh phát hiện, này chỉ quỷ mục tinh trong mắt, tràn đầy thèm nhỏ dãi, đầy dây thuần túy, không sảm một tia thanh thuần, trần trụi sắc. Muốn, chúng ta này nhất tộc, nam cũng đều hết sức mềm nhũn vô năng, mà các ngươi nhân tộc nam tử, tùy thời tùy chỗ cũng có thể phát tình, đang tuổi lớn làm lên tới vượt như sói tựa hổ, chỉ cần không phải thân hoạn bệnh không tiện nói ra, liền đều có chảy sát, gậy sắt thương thép, chính là làm giống người tốt chọn. Một con quỷ mục tinh đi tiến lên đây, dùng sức ở Lý Đinh trên người nghe thấy một chút, sau đó vén lên cằm của hắn, mê đắm cười, tiểu ca ngươi lại còn là sơ ca ơ. Ta vận khí thật tốt, có thể ăn vào tiểu ca ngươi tuấn tú như vậy gà giò. Ai nha nha, chỉ là muốn vừa nghĩ, ta tiểu rớt đấm rồi. Có lầm hay không? Lý Đinh ngạc nhiên, các ngươi làm sao như vậy dâm đãng? Lại muốn đem ta trước xin sau giết? Không phải là trước xin sau giết, là thay phiên gạch chéo. Vừa một gã quỷ mục tinh ôm Lý Đinh cánh tay, lẹ lưỡi khi hắn trên cổ nhẹ nhàng một liếm, khanh khách cười không ngừng, ta những tỷ muội này, mọi người cũng là đai mỹ nữ, lại có thâm hậu công phu trên giường, bảo đảm để cho tiểu ca ngươi sảng khoái đến chết đi sống lại, hồn bay lên trời. Lý Đinh hết trôi nói rồi. Hắn vạn lần không ngờ, này năm chỉ lớn lên rất tinh khiết rất đẹp quỷ mục thanh, bản chất nhưng như thế dâm. Lay động, quả thực làm người ta giận sôi. Dĩ nhiên, cũng như vậy bề ngoài rất tinh khiết rất ngây thơ, bên trong rất dâm rất nhộn nhạo mỹ nữ đánh mấy trận thi đấu hữu nghị, Lý Đinh là sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Bất quá, nhìn bộ dáng của các nàng, tựa hồ là muốn đem hắn Lý Đinh bầy phách đến chết ta. Lúc này, Triệu Linh Nhi đã có thể mở miệng nói chuyện. Nàng nước mắt dịu dàng nhìn Lý Đinh, buồn bã bi thương thích khóc dòng nói, "Lý Đinh, ngươi vận khí thật tốt. Cho dù chết, cũng là bị nhiều mỹ nữ như vậy muốn chết. Người ta làm sao lại thảm như vậy đâu? Muốn tự sát cũng đều không có cơ hội." Lý Đinh vội vàng an ủi nàng, "Đừng nóng đội, sẽ có cơ hội. Ôi da, trái tim nhỏ mà, ngươi cũng đừng lại đối với tiểu tình nhân của ngươi cho phép những thứ này không khẩu bạch thoại rồi. Ở chúng ta trên tay, ngươi nơi nào còn có một chút điểm cơ hội. Ngươi hay là an tâm cùng các tỷ tỷ làm chút ít có ý tứ chuyện tình đi." Một con quỷ mục tinh một phát bắt được Lý Đinh đáy quần, cười khanh khách nói, "Oa, lớn như vậy con chim, ta thật giống như có chút không nhịn được, bây giờ đã nghĩ lưu một lưu rồi." Đang khi nói chuyện, nàng lại một bên kéo Lý Đinh dây lưng, một bên giải thắt lưng của mình. "Uy uy uy, nay chỉ gà giò là ta bắt được, đầu của hắn xúc nên ta tới uốn bốn." "U ố nờ dê." Một con quỷ mục tinh đi lên tranh chấp. Người thấy có phần, ta cũng ra khỏi lực. Vừa một con quỷ mục tinh tiến lên. Hắn chỉ có một con chim lớn, như thế nào người thấy có phần. Kia phát ra phong ấn phù quỷ mục tinh tiến lên. Ta xem chúng ta hay là lấy tu vi quyết định trước sau thứ tự đi, ta tu vi cao nhất, nên tùy ta tới trước. Cái gì á, tu vi coi là cái gì? Người tu vi mặc dù cao, nhưng ngự sử pháp khí còn không bằng ta tinh diệu đấy. Ta xem chúng ta hay là so một lần người nào ngủ trôi qua nam người nhiều nhất. Ngủ được ít nhất, thứ nhất trên. Ai nha, nói về, người ta đến bây giờ mới thôi, còn chỉ ngủ quá 7 người đàn ông đấy. Ít đến. Trong nhà của ngươi huynh đệ sẽ không coi là nam nhân sao? Đừng cho là ta không biết, ngươi trưởng thành trong lúc, cũng đã với ngươi tam huynh hai đệ chơi đùa 6 phương hội chiến rồi. Những thứ này ô nói về nói, dâm từ sóng điều, thẳng đem Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi nghe được trận mắt hốt mồm. Nam chỉ quỷ mục tinh đang tranh chấp đắc không thể tách rời ra, đột nhiên, bạch quang chợt lóe, nhất khẩu phi kiếm như thiên ngoại tiểu long, như mưa đêm kinh điện, chợt lóe mà đến, phốc phốc hai tiếng, liên tiếp chém xuống hai quả xinh đẹp đầu người. Chương 52, an tâm lên đường. Địa hạ thành. Chỉ nhìn trên thân kiếm kia sáng quắc bạch quang, chỉ biết này kinh hồng nhất kiếm, tất là trước kia trốn chạy Lữ Kiếm Kha phát động. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi nhất thời mừng như điên, không nghĩ tới Lữ Kiếm Kha lại đi mà quay lại, ẩn dấu tiếp cận. Một kiếm tiểu chém giết hai con quỷ mục tinh. Hảo, được cứu rồi. Lý Đinh mừng như điên ngoài, ánh mắt ngưng tụ, tinh lực độ cao tập trung, cẩn thận quan sát còn dư lại tam chỉ quỷ mục tinh, tiểu muốn tìm cơ hội, cùng Lữ Kiếm Kha trong ứng ngoài hợp, đánh chết này tam chỉ quỷ mục tinh. Triệu Linh Nhi vốn là ảm đạm trong mắt, cũng tách ra hy vọng quan mang. Nhưng, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi, hiển nhiên cao hứng đắc quá sớm. Còn dư lại tam chỉ quỷ mục tinh, ở hai gã đồng bạn bị chạm trong nháy mắt, tiểu kịp phản ứng, lập tức bắt đầu phản kích. Mà chém liên tục hai con quỷ mục tinh, Lữ Kiếm Kha kia lúc trước thế như tia chớp phi kiếm, cũng không thể tránh khỏi hơi hơi chậm lại. Cũng bởi vì như vậy vừa chậm, một con quỷ mục tinh mở cung bắn tên, mũi tên hóa thành vẻ toát ra địa quang, phịch một tiếng ngay giữa phi kiếm. Phi kiếm bạch quang hơi ảm, kia quỷ mục tinh thì liên tục bắn tên, mỗi một tiếng cũng đều hóa thành vẻ toát ra địa quang. Bang bang buộc vang không dứt, Lữ Kiếm Kha phi kiếm nhất thời lại bị vững vàng áp chế. Ở nơi này chỉ quỷ mục tinh áp chế Lữ Kiếm Kha phi kiếm đồng thời, khác hai con quỷ mục tinh cũng đồng thời bắn tên. Trong đó một con quỷ mục tinh tên bắn ra, phi hành trên đường chia ra làm hai. 2 phần vì 4, 4 phần vì bát. Trong nháy mắt, tiểu hóa thành một chùm chi chít mưa tên. Một khắc chỉ quỷ mục tinh một mũi tên bắn ra, mũi tên cởi dây cung sau nên phòng biến lớn dài, hóa thành đường kính một trượng, dài đến hơn 10 trượng tên lớn. Này hai mũi tên cũng không phải là lung tung các bắn. Lúc trước Lữ Kiếm Kha không biết dùng thủ đoạn gì, giấu giếm được quỷ mục tinh nhóm thần niệm cảm giác, lặn gần đi sau khởi đánh lén. Nhưng khi nàng một kiếm bay ra sau, cũng đã hoàn toàn bại lộ, bị tam chỉ quỷ mục tinh thần niệm vững vàng khóa. Oeng! Một chỗ vết đá, bị hai con quỷ mục tinh tiến bắn ra nát bấy. Mỗi một tảng đá cũng đều tan rã thành nhỏ bé nhất bột đá. Kia nơi vách đá toái sau, hiện lộ ra một cái đường hầm. Nhưng trong đường hầm trống rỗng, không thấy nửa cái bóng người. Lúc này, Lữ Kiếm Kha phi kiếm đột nhiên vừa nhảy, tránh thoát kia mũi tên hóa điện quỷ mục tinh áp chế, chỉ một lùi, liền bay vào cái kia đường hầm trong, trong nháy mắt tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẳng đến lúc này, Lữ Kiếm Kha thanh âm mới xa xa truyền đến, "Xin lỗi, ta tu vi có hạn, không có biện pháp một lần đánh chết 5 tên cường địch, cứu ra các ngươi. Bây giờ đã đánh cỏ động rắn, không có nữa đánh lén cơ hội, ta chỉ có thể đi trước. Bất quá ta chém giết 2 kẻ địch, coi như là thay các ngươi báo thù. Ngày này sang năm, ta nhất định sẽ thay nhị vị dân hương, Hạm tông sư đệ sư muội, các ngươi an tâm lên đường đi." Lý Đinh im lặng mất tiếng. Hắn vốn là đã chuẩn bị động thủ rồi, chỉ cần Lữ Kiếm Kha lại hơi chút kiên trì một lát, là hắn có thể tìm cơ hội phát động đột nhiên tập kích. Đến lúc đó cùng Lữ Kiếm Kha trong ứng ngoài hợp, chưa chắc không có chém giết còn giữ lại tam chỉ quỷ một tinh cơ hội. Đáng tiếc, Lữ Kiếm Kha thật sự quá hảo sản rồi. Một kích sau khi, lập tức bước ra trở lui, không có một tia ham chiến ý tứ, để cho Lý Đinh căn bản không có cơ hội làm ra phối hợp. Lý Đinh tiếc nuối ngoài, liếc Triệu Linh Nhi một cái, chỉ thấy nàng một gương mặt, trên khuôn mặt còn treo móc 2 hàng nước mắt, trong đôi mắt mới vừa sáng lên hy vọng ánh sáng, đã hoàn toàn mai một, nhìn dáng dấp không sai biệt lắm hoàn toàn tuyệt vọng. Lý Đinh há miệng, muốn an ủi nàng, vừa không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là một tiếng thở dài, nhắm mắt không nói. Mặc dù bức lui Lữ Kiếm Kha, nhưng tam chỉ còn lại có quỷ một tinh, đối với Lữ Kiếm Kha kia kinh hồng nhất kiếm ký ức hay còn mới mẻ, cũng không dám có chút nào sơ ý thu hồi 2 con chết quỷ một tinh di vật sau, lấy cao nhất cảnh giới tư thái, áp Lý Đinh, Triệu Linh Nhi đi về. Mà bởi vì Lữ Kiếm Kha đột nhiên tập kích, kia tam chỉ quỷ một tinh khẩn trương cao độ dưới, chỉ lo phòng bị xuất quỷ nhập thần, kiếm thuật kinh người Lữ Kiếm Kha, lại đã quên đoạt lại Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi trên người thuyền độc mục. Sau đó không lâu, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi liền ở tam chỉ quỷ mục tinh áp tải, đi tới lúc trước này tòa trạm kiểm soát trước. Làm sao thiếu hai? U Nguyệt mà cùng U Sao nhỏ đâu? Trạm kiểm soát trên, một gã quỷ mục tinh hỏi. Đều chết rồi. Áp tải Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi một con quỷ mục tinh không sao cả thuyết, bị một chơi phi kiếm chém đầu rồi. Sách, thật vô dụng. Trạm kiểm soát trên quỷ mục tinh nhóm rối rít chào cười lên, năm đối với tam, trong đó 2 hay là niệm lực cấp tiểu tử kia, lại còn chết. Thật là phế vật đấy. Đúng nha đúng nha, bị chết được lắm. Kia 2 con phế vật, thật là mất hết u nhà mặt. Chết sớm sớm hảo. Nghe trạm kiểm soát trên những thứ kia lớn lên vừa tinh khiết vừa ngây thơ quỷ một tinh, dùng thanh thúy êm thai thanh âm, cười nhạo chiến hữu bị chết hảo, bị chết hay, bị chết tuyệt, Lý Đinh trong lòng không khỏi phát lên một loại hoang đường tuyệt luân cảm giác. Nay quỷ một tinh nhất tộc, cũng là lãnh huyết vô tình quái vật sao? Thông qua đạo kia trạm kiểm soát, Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi bị áp tải đi tới một cực kỳ rộng lớn dưới đất trong không gian. Đất này hạ không gian, đặt tới ngàn trượng đỉnh trên vách, tràn đầy phát ra ánh sáng nhạt thủy tinh, đem cả không gian ánh đắc giống như bề mặt quả đất hoàng hôn. Trên mặt đất, có cái gò đất, có cỏ, có con sông, thậm chí còn có thành từng mảnh rừng cây. Nếu như không chú ý dưới đất thực vật cùng bề mặt quả đất thực vật ở giữa khác biệt, cái này dưới đất không gian, nhìn qua cùng bề mặt quả đất quả thực không có gì khác biệt. Dù là thân là dưới bậc chi tụ, thấy này kỳ dị hoàn cảnh sau, Lý Đinh hay là không nhịn được xách xách ngay cả thán. Hoàn cảnh như vậy duyên dáng dưới đất không gian, hắn kể từ khi tiến vào ưu ám địa vực tới nay, hay là lần đầu nhìn thấy. Bất quá, rất nhanh hắn tựu chẳng quan tâm làm cho này hoàn cảnh sợ hãi than. Bởi vì phía trước có càng thêm đáng giá hắn sợ hãi than món đồ. Hắn lại thấy được một ngọn đại thành. Một ngọn thành tường toàn thân lấy cự thạch lũy thành, dựa vào núi mà xây, tầng tầng lớp lớp, đinh ốc mà lên, chủ sắc điệu vì màu đen đại thành. Lý Đinh đang ở trong lúc khiếp sợ, cùng Triệu Linh Nhi cùng nhau, bị tam chỉ quỷ mục tinh áp, bước qua cầu treo, đi vào sâu thẳm thành trong cửa. Mới vừa vào thành, Lý Đinh một nhóm, tiểu dẫn phát rồi đại lượng quỷ mục tinh vây xem. Vừa nắm từ dưới mặt đất đi tìm cái chết đứa ngốc nhân tộc sao? Ơ, hay là một nam một nữ? Nam tất nhiên gạch chéo đến chết, bất quá người nữ kia chuẩn bị dùng tới làm gì? Cho chiến thú giải buồn hay là thành quỷ chi chu cơ thể mẹ? Theo ta xem, sợ là muốn bán vào tiêu. Hôn động, cho chúng ta những khổ này ha ha đã quyển. Vị này nói chuyện là vị phái nam. Quỷ mục tinh nhất tộc, nữ tôn nam thi, phái nam địa vị hết sức thấp xuống. Bởi vì mềm nhũn vô năng, không sai biệt lắm tốt hơn mấy cái phái nam tiếp sức, mới có thể thỏa mãn một nữ tính. Cho nên phái nữ quỷ mục tinh rất không muốn cùng phái nam quỷ mục tinh thân mật. Mà phái nam quỷ mục tinh bởi vì ở phái nữ trước mặt không ngẩng đầu được lên, cũng chỉ phải đi tìm dị tộc cô gái phát tiết. Gì? Mảnh biện mùi. Vị tiêu nhân tộc tiểu ca, hay là chỉ gà dọ rồi? Vị này là chỉ bằng cách nghiệm phong phú mỹ nữ quỷ mục tinh, lớn lên phá lệ thanh thuần, nói chuyện phá lệ phiếu hãn, uy, mấy vị tỉ muội, đánh thương lượng, đem này chỉ gà dọ tặng cho tiểu muội có được hay không? Ta nguyện ra tam vật hạ phẩm pháp khí. Đắc, vị cô nương này lại hiện trường gọi dậy ra tới. Tam vật hạ phẩm pháp khí. Ta không bán. Còn không đợi kia tam chỉ quỷ mục tinh lên tiếng, Lý Đinh tự giận, ngạnh cổ giống to, của ta kim cương chảy bảo dưỡng 16 năm, đến nay chưa gặp được đánh một trận. Nghĩ thay nó phát ra ánh sáng, thế nào cũng phải tam vật siêu phẩm pháp khí chứ. Thiết. Vị tiêu kêu ra tam vật hạ phẩm pháp khí, khinh thường nhếch môi, tam vật siêu phẩm pháp khí. Cho dù lão nương có nhiều như vậy bà bối, cũng muốn cầm đi đổi lại một man tộc người khổng lồ xanh, ngươi coi là cái gì điều? Lại là gà giò, vừa sao so sánh với qua được người khổng lồ xanh. Cho nên này cái cọc công việc làm ăn tiểu cho Lý Đinh quấy nhiễu rồi. Nạn ra vây xem đám người sau, chạm mặt mà đến, chính là một khổng lồ quảng trường. Kia giữa quảng trường, tạo một cây đạt tới trăm trượng màu đen trụ lớn. Trụ lớn trên trải rộng màu vàng thấm hoa văn, huyền diệu giàu có ý nhị, lộ ra vẻ cao quý trang nhã, lại dẫn ti tia thần bí. Đồng thời, một cổ rừng rậm độc hữu, sinh cơ bừng bừng tươi sống hương thơm mát dịu, từ màu đen kia trụ lớn trên phát ra. Lý Đinh chỉ là một người, liền cảm giác tinh thần rung lên, toàn thân sảng khoái, hơi sinh say mê cảm giác. Mà đúng lúc này, hắn trong thức hải thao thiết chi linh, đột nhiên lần nữa trở nên sao động. Chương 53, đoạt bảo kỳ binh. Như ý thần côn. Nhận thấy được thao thiết chi linh táo động, Lý Đinh tầm mắt nhất thời giống như là gặp được sắt thép đá nam châm giống nhau, bị kia trải rộng vàng thấm hoa văn màu đen trụ lớn vững vàng hấp dẫn ở. Mà càng là nhích tới gần quảng trường, cự ly này màu đen trụ lớn càng gần, trong thức hải thao thiết chi linh liền càng phát ra sao động. Cái loại cảm giác này giống như là một đói tới tần người chết, nhìn thấy một bản mỹ vị bữa tiệc lớn. Thấy Lý Đinh ngó chừng màu đen kia trụ lớn mãnh liệt nhìn, một con áp hắn tiến vào quỷ mục tinh cười nói, đây là một đoạn thế giới thụ nhánh cây. Kia thế giới thụ chính là trong truyền thuyết dựng dục ta tộc tổ tiên thần cây. Năm đó tộc ta tổ tiên tiến vào ưu ám địa vực lúc trước, từng cùng trên mặt đất những thứ kia đứa ngốc đồng tộc sống mái với nhau một cuộc, đoạt tới này đoạn nhánh cây. Bất quá cũng không có tác dụng gì, chính là nhìn đẹp mắt, mùi dễ ngửi mà thôi. Đã từng có thành chủ muốn đem chi tế luyện luật cũ bảo, bất quá cũng không có thành công. Bởi vì này đoạn nhánh cây, căn bản không cách nào tế luyện. Sau lại liền đem nó dọc tại trên quảng trường, hàn huyên làm kỷ niệm. Nói xong những thứ này, nay quỷ mục tinh vừa cười phóng đang nói, tiểu ca, ngươi nếu là thích nơi này, ta đợi dẫn ngươi tới nơi này, hai ta rất đã làm một cuộc. Ta trước kia cũng thích nhất ở chỗ này làm. Hơi thở hương thơm mát dịu, vừa người đến người đi, thật là nhiều người vây xem trợ hứng, còn bất chợt có người ra nhập vào, thật rất kích thích ơ. Lý Đinh im lặng mất tiếng, Triệu Linh Nhi cuồng mắt trợn trắng liều mạng kinh bỉ, trong miệng không ngừng nhắc tới dâm phụ, dâm. Hoa nhi gì gì đó. Kia quỷ mục tinh để ý đều không để ý Triệu Linh Nhi, đối với Lý Đinh nói, tiểu ca, ta dẫn ngươi đi nhìn thấy thế nào. Nói xong, lại là thật mang theo Lý Đinh hướng màu đen kia trụ lớn đi tới. Đi tới màu đen trụ lớn dưới, Lý Đinh đưa tay ra, khẽ vớt này đoạn thế giới thụ nhánh cây ra. Da bóng loáng nhắn nhủi, có chứa kim khí khuynh hướng cảm xúc. Màu đen da trên vàng thấm hoa văn thì có chứa mơ hồ ấm áp, thật giống như tốt nhất ngọc thạch một loại. Kia tam chỉ áp tải Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi quỷ mục tinh, không ngăn cản Lý Đinh, cười dài nhìn hắn phủ. Sở. Lý Đinh một bên sở, một bên lẩm bẩm tự nói, vừa thô vừa dài, vừa tròn vừa thẳng, dùng để chế tạo chiến hạm long cốt, không thể tốt hơn. Chiến hạm long cốt. Một con quỷ mục tinh cười khanh khách, tiểu ca, này nhánh cây căn bản không có cách nào khác tế luyện. Chúng ta mục tinh nhất tộc, chính là thế giới thụ dưỡng dục hải tử, cũng đều không có cách nào mà đem nó tế luyện luật cũ khí, còn lại chủng tộc thì càng. Đang nói, kia sao động không nghỉ thao thiết chi linh, đột nhiên từ Lý Đinh trong thức hải, một ngày ra. Vô hình thao thiết chi linh, không cách nào bị bất kỳ ngoại nhân thấy, cũng không cách nào bị bất kỳ ngoại nhân thần niệm cảm ứng được. Nhưng ở Lý Đinh cảm ứng ở bên trong, lại thấy kia thao thiết chi linh nên phòng biến đến dài, trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng cự thú, sau đó mở ra cự chùy, hướng màu đen trụ lớn chợt một nuốt dưới, kia trăm trượng cao, thô vừa dài, tròn vừa thẳng màu đen trụ lớn đều bị nhét vào thao thiết chi linh cự trong miệng. Nuốt sau khi, màu đen trụ lớn mặt ngoài không có bất kỳ khác thường. Mà thao thiết chi linh cũng ở đây một nuốt sau khi, nhanh chóng trở về Lý Đinh thức hải, thân hình ngâm nước đến chỉ còn lúc trước 1/10, tinh thần vô cùng mệt mỏi, nằm ở Lý Đinh trong thức hải không lúc đích. Thao thiết chi linh ngâm nước, Lý Đinh nhưng không có chút điểm tiếc nuối đau lòng. Bởi vì, Lý Đinh rõ ràng phát hiện, giờ này khắc này, mình cùng màu đen kia trụ lớn trong lúc, lại có một tia yếu ớt tinh thần liên lạc. Càng làm cho Lý Đinh khiếp sợ chính là, tia tinh thần liên lạc mặc dù yếu ớt, nhưng vô cùng bền bỉ. Mấy không hề nhưng đoạn tuyệt cảm giác, hắn thậm chí có loại cảm giác bây giờ này đoạn ngay cả một tinh đều không có cách nào tế luyện thế giới thụ nhánh cây đã có thể hưởng ứng hắn triệu hoán. Cho nên Lý Đinh lần nữa đưa tay ấn lên màu đen trụ lớn, trong bụng mặc niệm nếu là ít một chút là tốt. Này ý niệm trong đầu mới vừa động, màu đen kia trụ lớn liền oanh địa một tiếng rút nhỏ suốt một nửa, biến thành năm dài 10 trượng cây cột, áp tải Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi tam chỉ quỷ một tinh. Lúc này còn không có kịp phản ứng, thậm chí không có ý thức đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mà Lý Đinh tức là mừng như điên lần nữa mặc niệm. Lại ít một chút, lại ít một chút. Có nhỏ đi nữa. Màu đen trụ lớn theo đọc mà động, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng lại là biến thành một cây tể mi đoạn côn. Này tể mi đoạn côn toàn thân ngăm đen, trải rộng vàng thấm hoa văn, lộ ra vẻ cao quý trang nhã, huyền ảo thần bí. Mà lần dị động, trực tiếp để cho kia tam chỉ quỷ mục tinh kinh đến ngây người. Trung quanh quảng trường, phát hiện trụ lớn dị biến quỷ mục tinh, cũng mọi người trợn mắt hốt mồm. Ở cực độ khiếp sợ dưới, tất cả quỷ mục tinh, mọi người đầu óc trống rỗng, lại là không có một người nào có thể làm ra hữu hiệu phản ứng. Lý Đinh cười ha ha, đưa tay tiểu đi cầm màu đen kia trụ lớn, thế giới thụ nhánh cây biến thành tề mi đoạn côn. Nhưng một cầm dưới, Lý Đinh mới phát hiện, này nho nhỏ tề mi đoạn côn, thế nhưng lại quý trọng thái sơn, vẫn không núp đích. Mắt thấy Lý Đinh rỗi tay nắm chặt đoạn côn, áp tải hắn và Triệu Linh Nhi tam chỉ quỷ mục tinh, cuối cùng thất thanh kinh hô lên, dừng tay. Ngươi đang làm gì đó? Mau buông tay. Kinh hô đồng thời, tam chỉ quỷ mục tinh nhất tề tiến lên, sẽ phải tới ngăn lại Lý Đinh. Lý Đinh lúc này đã định liệu trước, không chút hoang mang, niệm lực hóa thành xúc tua, hướng kia tề mi đoạn côn trên nhẹ nhàng một quyển. Một quyền dưới, kia quý trọng thái sơn tề mi đoạn côn liền sẽ cho linh xảo nhanh nhẹn hắn nhẹ nhàng cuộn cuộn nổi lên. Lý Đinh niệm lực trị giá tuy có 100 vạn, nhưng này Tề Mi đoạn côn thực tế sức nặng, đâu chỉ 100 vạn cân. Chỉ bất quá, này đoạn thế giới thụ nhánh cây đã cùng Lý Đinh thành lập nổi lên thần bí tinh thần liên động, Lý Đinh tự nhiên có thể lấy tinh thần niệm lực đem chi cầm lấy. Chỉ sợ Lý Đinh bây giờ niệm lực trị giá chỉ có 1 vạn, cũng có thể nhẹ nhàng cầm lấy này không biết có nhiều nặng Tề Mi đoạn côn. Quân quân nổi lên cây gậy sau, Lý Đinh ý niệm trong đầu vừa động, kia Tề Mi đoạn côn liền như trong chóng chuyển lên, gào thét đánh tới hướng Tam Chỉ Quỷ Mộc Tinh. Rầm rầm rầm. 3 tiếng giòn vang, Tam Chỉ Quỷ Mộc Tinh trên người pháp khí đồng thời sáng lên quang hoa, tự động đỡ cho chủ. Nhưng trên người các nàng pháp khí quang hoa chỉ nhấp nhoáng một cái trước mắt, liền rối rít mai một. Chỉ một côn, các nàng pháp khí liền đã bị thương không cạn. Dù chưa làm tổn thương, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể lại dùng. Về phần niệm lực vòng bảo hộ, tức thì bị kia đoạn côn một kích mà thoái. Phúc. Tam Chỉ Quỷ Mộc Tinh cuồng phun máu tươi, bay ngược ra. Từ hôm nay, liền gọi ngươi Như Ý Thần Côn. Lý Đinh một kích đánh bay Tam Chỉ khu vật cấp Quỷ Mộc Tinh, nhất thời hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi. Mặc dù kia Tam Chỉ Quỷ Mộc Tinh là bị hắn xuất kỳ bất ý đả thương, thậm chí ngay cả pháp khí cũng không kịp vận dụng. Nhưng này thế giới thụ nhánh cây biến thành Như Ý Thần Côn, uy lực to lớn, vẫn làm cho Lý Đinh vui mừng và phấn. Linh Nhi, theo ta đánh ra đi. Lý Đinh hét quát một tiếng, ý niệm trong đầu vừa động, kia Như Ý Thần Côn báo tô phi ra, thẳng hướng ngoài sân rộng cửa thành đánh tới. Báo tô phi lúc, Như Ý Thần Côn theo Lý Đinh tâm ý, nháy mắt tiểu biến trở về trăm trượng lớn lên màu đen trụ lớn. Trụ lớn tiếng xe gió, oanh ùng ùng, thật giống như máy bay phản lực lùi quá. Trụ lớn nơi đi qua, tất cả quỷ mục tinh rối rít kinh hô né tránh, không một dám cứng rắn ngăn chặn trụ lớn phong mang. Trên cửa thành phương quỷ mục tinh thủ vệ, thấy trụ lớn đánh tới, lại càng thét chói tai lấy tứ tán né ra. Trốn chi không kịp, trực tiếp tung người nhảy ra chỗ cửa thành, tránh chi duy sợ không kịp. Trong nháy mắt, màu đen trụ lớn liền bọc cuồng phong gào thét, vang điệu một tiếng đụng ở cửa thành trên. Chỉ va chạm, liền đem cửa thành tính cả phía trên thành lâu, cùng với trường tả hữu ảnh hưởng hai đoạn cao vài trượng thành tường, hết thảy vỡ thành nát bấy. Như Ý Thần Côn khổng lồ hóa công kích, mặc dù uy lực tuyệt luân, nhưng dưới một kích này, Lý Đinh niệm lực thế nhưng lại tiêu hao hầu như không còn, đầu óc trận trận mê muội. Hắn vội vàng lấy ra thuyền độc mục, may nhờ lúc trước ủy mục tinh nhóm bởi vì Lữ Kiếm Kha đánh lén khẩn trương cao độ, đã quên đoạt lại hắn và Triệu Linh Nhi pháp khí, móc ra một thanh ngọc châu quả đút vào trong miệng, một bên nhai nhồm nhoàm nuốt xuống, một bên lấy ra hai tờ thần hành phù, phân biệt cho mình cùng Triệu Linh Nhi ra chỉ lên, sau đó liền kéo Triệu Linh Nhi, triển khai khinh công bộ pháp, đi theo Như Ý Thần Côn đụng ra lối đi sau, nhanh như tia chớp chạy trốn ra ngoài. Chương 54, ta muốn một loại. Kia đột phá phía chân trời mạnh. Ngươi đột phá đến khu vật cảnh rồi. Triệu Linh Nhi vừa chạy vừa hỏi. Không có. Nếu có thể khu vật, ta bây giờ tiểu giá thuyền độc mục bay trên trời rồi. Nào phải dùng tới chạy trốn cùng chó hoang giống nhau. Kia làm sao ngươi có thể khống chế kia căn thô vừa dài, tròn vừa thẳng, đại lại vừa cứng cây gậy? Không nghi ngờ chút nào, này là thiên phú của ta. Ta thiên phú dị bẩm tát. Lý Đinh tín khẩu khai hạ. Triệu Linh Nhi hết trô nói rồi. Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi lao ra Quỷ Mộc Tinh chi thành, ở ngoài thành vùng quê trên đâm quảng đâm xiên. Hai người phía sau, nhóm lớn Quỷ Mộc Tinh điên cuồng đuổi theo. Lý Đinh mặc dù có thể lấy niệm lực ngự sử kia căn Như Ý Thần Côn, nhưng hắn thật không có đột phá khu vật cảnh. Nếu không quan tâm kia thuyền độc mục thoạt nhìn có nhiều tọa, hắn lúc này cũng đều giá thuyền độc mục bay lên rồi, nào phải dùng tới chạy khổ cực như vậy. Như Ý Thần Côn vừa biến trở về Tề Mi Đoạn Côn, treo ở Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi sau lưng, như trong chóng cao tốc xoay tròn, đỡ ra một cảnh cảnh hoặc bao vây hàn băng, hoặc kẹp lấy liệt diễm, hoặc hóa thành tia chớp mũi tên nhọn. Thế giới này cây nhánh cây biến thành Như Ý Thần Côn quả nhiên bất phàm, Quỷ Mộc Tinh truy binh nhóm bắn pháp khí mũi tên, cũng không cách nào đột phá phòng ngự của nó. Bất quá lần này côn uy lực tuy lớn, tiêu hao cũng hết sức kinh người. Lý Đinh ngự sử, tiêu hao niệm lực quả thực như nước chảy một loại. Mặc dù không giống lúc trước biến thành cự côn, một kích tiểu hao tổn vô ích tất cả niệm lực, nhưng kéo dài đón đỡ truy binh nhóm pháp khí công kích, lấy Lý Đinh niệm lực chi hùng hậu, cũng chỉ có thể duy trì một phút đồng hồ trường tả hữu ảnh hưởng. May là Lý Đinh nghi ngờ suy mấy vạn mộng châu quả, một khi niệm lực thiếu thốn, tiểu lấy ra một thanh mộng châu quả ăn, trong nháy mắt là có thể đem tiêu hao niệm lực bổ đầy. Buôn đào trong, Lý Đinh thần niệm sau này đã qua, liền tính ra hai người phía sau truy binh, có ít nhất hơn 30 chỉ quỷ mộc tinh. Đây vẫn chỉ là sông lên phía trước nhất, cách hắn hai người gần đây truy binh đệ nhất thế đội, phía sau, càng thêm phía sau, còn có một lớp sóng lại một lớp sóng quỷ mộc tinh, số lượng hàng trăm hàng ngàn. Ta lần áo. Lý Đinh sợ hết hồn, đâm vào tổ ong vỏ vẽ rồi. Không phải là đoạt cây côn sao? Các ngươi lại không thể dùng, cần gì kích động như thế đâu? Hắn nhưng lại là không biết, gốc cây thế giới thụ nhánh cây, đối với quỷ mộc tinh mà nói, chính là một loại ký thác tinh thần. Dù sao, thế giới thụ chính là dựng dục mộc tinh nhất tộc mẫu cây, quỷ mộc tinh mặc dù xa đoạn, nhưng đối với thế giới thụ hay là có mang đặc thù tình cảm. Dĩ nhiên, quỷ mộc tinh nhóm biểu đạt tình cảm phương thức tương đối khác loại. Tỷ như áp tải Lý Đinh một con quỷ mộc tinh, tiểu từng ý đồ ở dưới nhánh cây cùng Lý Đinh 333. Bây giờ Lý Đinh cướp đi này đoạn nhánh cây, tiểu giống với đoạt đi quỷ mộc tinh nhóm mâu thân di cốt, dĩ nhiên sẽ dẫn phát loại này đốt tổ ong vỏ vẽ một loại hậu quả. Lý Nguyên Đinh, mau nghĩ nghĩ biện pháp. Triệu Linh Nhi quay đầu lại liếc mắt một cái, truy binh không gặp, chỉ thấy đủ loại đặc hiệu mũi tên, che trời út đất loại bắn xong mà đến. Mặc dù tất cả công kích cũng bị kiếp như trong cao tốc xoay tròn Như Ý Thần Côn cản trở về, nhưng Triệu Linh Nhi hay là bị làm cho sợ đến hoa dung thất sắc. Đừng gọi ta Lý Nguyên Đinh, gọi ta Lý Đinh a Lý Đinh. Lý Đinh trước làm ra trịnh trọng nói rõ, lại nói, ngươi yên tâm, ta có Như Ý thần côn, nhất định có thể dẫn ngươi chạy ra đi. Bây giờ ngươi trước ôm ta chạy, ta muốn làm một chút chuẩn bị. Làm cái gì chuẩn bị? Triệu Linh Nhi hai tay bao quát, tiểu lấy công chúa vướt ve tư thế, đem Lý Đinh ôm ở trong ngực. Nàng niệm lực mặc dù bị phong ấn, kia phong ấn một chốc cũng sẽ không mất đi hiệu lực, nhưng này phong ấn đối với thân thể của hắn lực lượng cũng không ảnh hưởng. Gia trì thần hành phù cùng lực mạnh phù, nàng chính là ôm Lý Đinh cũng có thể chạy thật nhanh. Chuẩn bị bộc loại. Lý Đinh nghiến răng nghiến lợi thuyết. Hắn một cái tay ôm lấy Triệu Linh Nhi gáy ngọc, cái hót gối lên Triệu Linh Nhi khuỷu tay, gương mặt dán nàng bên bộ ngực, nhưng không lòng dạ nào hưởng thụ này nhuyễn ngọc ôn hương. Hắn dùng trống không cái tay kia, móc ra một thanh ngọc châu quả, nhét vào trong miệng, nhai hai cái nuốt vào đi, đi theo vừa móc ra một thanh ngọc châu quả, lại nhai lại nuốt. Xong tiếp tục ăn nhiều ngọc châu quả. Rất nhanh, Lý Đinh tiểu ăn ít nhất trên 100 viên ngọc châu quả, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, lại còn muốn không ngừng cố gắng. Triệu Linh Nhi kinh hãi, ngươi muốn hóa thân ăn nhiều hàng, ăn sạch tất cả ngọc châu quả sao? Lý Đinh phồng má, bên ngai vừa nói, không, ta muốn bộc loại. Ngươi lại hơi chút kiên trì một lát. Ta lần áo. Triệu Linh Nhi tập đắc Lý Đinh lời đầu môi, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, cắn chặt ngân nha, kiên trì rốt cuộc. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể tin tưởng Lý Đinh rồi. Truy binh càng đuổi càng gần, phía sau thậm chí còn xuất hiện khống chế pháp khí, phi hành truy kích quỷ một tinh. Đang nguy cấp, đột nhiên, đệ nhất thế đội truy binh sau lưng, đông dưng nổ lên một chùm rực rỡ kiếm quang. Kia kiếm quang hiện thời, như húc nhật đông thăng, phát ra vạn trượng tia sáng. Phốc phốc phốc. Liên miên không dứt lợi khí cắt thịt tiếng vang lên. Chỉ một thoáng, chỉ thấy vô số viên đầu người ngất trời bay lên, một lời khang nhiệt huyết dâng lên ra, vô số cố không đầu thi thể bộc ngã xuống đất. Đệ nhất thế đội quỷ mục tinh nhóm, tất cả lực chú ý cũng đều tập trung ở Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi trên người, rất nhiều quỷ mục tinh pháp khí cũng đều bắn đi ra ngoài công kích Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi. Bị này đến từ sau lưng kiếm quang chợt đánh bất ngờ dưới, những thứ này quỷ mục tinh chẳng những bị đánh trở tay không kịp, thậm chí ngay cả tế pháp khí hộ thân cũng đều làm không được.